oanh oanh qua đi cổng trường, vệ phồn đã ở cổng trường chờ, hai người ngồi trên tàu điện ngầm trực tiếp đi qua bệnh viện, các nàng đã cùng đãi khóa lao sư hỏi thăm quá hồ lao sư trụ bệnh viện. Chương 35 đệ 35 chương. Chương 35. Cái này đoạn đường tàu điện ngầm phi thường ủng đổ, bởi vì là thương vòng, đi làm tộc, tới đi dạo phố, phụ cận còn có cái tiệm an cao trung, cho nên tàu điện ngầm thượng thật là người tế người. Oanh oanh cùng vệ phồn thượng tàu điện ngầm, hai người tế ở cửa, oanh oanh xách theo cặp sách, khuôn mặt thanh lánh lánh. Vệ phồn ghé vào oanh oanh bên thai nhỏ giọng cùng nàng nói chuyện, hạ lao sư nói hổ lao sư được là ung thư vú, may mắn phát hiện sớm, nghe nói chữa khỏi xuất phi thường cao, hy vọng hổ lao sư mau tốt hơn lên. Hồ lao sư nhất định sẽ khá lên. Oanh oanh vừa dứt lời, cảm giác mặt khác một bên cái kia sóng vai phát nữ hài rất là khẩn trương. Oanh oanh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, là cái khuôn mặt thực thanh tú nữ hài, nhưng nàng hiện tại mặt đỏ thai hồng, thân mình cũng ở run nhẹ nhẹ. Oanh oanh tầm mắt dừng ở nữ hài phía sau, nàng phía sau đứng cái hai mươi mấy, mang theo mắt kính nam thanh niên nhẹ gắt gao rửa gần nữ hài, nửa người dưới cũng dính sát vào nữ hài cái mông. Chính rất nhỏ đong đưa mượn dùng ngoại lực cùng chung quanh chen chúc đám người làm xấu xa sự tình. Kia khuôn mặt thanh tú nữ hài là cái đặc biệt nội hướng tướng mạo, căn bản không dám lộ ra, nàng mơ hồ cảm giác phía sau đối nàng dâm loạn, lại sợ quay đầu lại không có chứng cứ, đến lúc đó nháo khai, người khác chỉ trỏ trỏ. Ngươi đang làm gì? Oanh oanh thanh âm ở chen chúc tàu điện ngầm tản ra, ngươi vì cái gì muốn dùng sức cọ cái này tỉ tỉ? Ngươi lại dâm loạn người khác sao? Chung quanh chen chúc đám người nghe thấy thanh âm đều hướng tới oanh oanh bên này xem ra, nhìn thấy oanh oanh khi kinh ngạc tiểu cô nương mỹ mạo, lại thấy nàng nhìn chằm chằm trước mặt nam thanh niên, lúc này mới phát hiện nam thanh niên khoảng cách phía trước sóng vai phát tú khí nữ hài rất gần, liền tính tàu điện ngầm lại chen chúc, cũng không đến mức dán như vậy gần. Tú khí nữ hài đều mau khóc, hắn vẫn luôn đứng ở ta phía sau cọ ta. Ngươi nói bậy gì đó? Nam thanh niên thẹn quá thành giận, ngươi cho rằng ngươi lớn lên thật đẹp, ta còn cần có ngươi. Ta chính là có bạn gái, ta bạn gái có thể so ngươi xinh đẹp nhiều, ngươi nhìn xem ngươi lớn lên dáng vẻ này, chạm ta trước mặt ta đều ghét bỏ hoảng, còn có ngươi, cũng không chiếu chiếu gương. Đã có người bắt đầu cầm di động chụp video, loại này video đặt ở ấy bộ thượng dễ dàng nhất hỏa lên, lại còn có đem oanh oanh cũng chụp đi vào, như vậy xinh đẹp thiếu nữ chất vấn dâm loạn thanh tú nữ hài nam thanh niên, tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi. Thanh tú nữ hài bắt đầu phát run, sắc mặt đỏ lên, không phải, ta. Vệ phồn đem thanh tú nữ hải kéo đến chính mình bên người, máng, vừa rồi không chỉ có ta đồng học thấy ngươi dâm loạn cái này nữ hải, ta cũng thấy, ngươi chạy nhanh cùng người ta xin lỗi. Nam thanh niên tự nhiên sẽ không xin lỗi, hắn đích xác có loại này tật xấu, chính là cảm thấy như vậy tương đối kích thích, nhưng hắn liền ở phụ cận đi làm, lại còn có bạn gái, vạn nhất hắn thừa nhận bị công ty đồng sự cùng bạn gái phát hiện, hắn tiền đồ cùng bạn gái chẳng phải là cũng chưa. Xem ngươi xuyên giáo phục, ngươi là tiệp an cao trung đi. Ngươi như thế nào có thể oan uổng ta, còn có ngươi đồng học, đừng tưởng rằng lớn lên đẹp là có thể tùy tiện oan uổng người. Nam thanh niên lẩm nhẩm, lại không xem đem ánh mắt dừng ở oanh oanh trên người, bởi vì thiếu nữ quá mức lóa mắt. Kỳ thật thiếu nữ lên xe thời điểm hắn liền phát hiện, nguyên bản tưởng đứng ở này thiếu nữ phía sau, nói không rõ vì cái gì rốt cuộc là không dám cọ qua đi. Oanh oanh nhìn chằm chằm nam thanh niên, rũ ở một bên ngón tay khắp cái quyết, môi nhẹ nhàng động vài cái. Nam thanh niên nguyên bản còn tưởng rào biện, nhưng lại khống chế không được giống nhau mở miệng lại nói tiếp, nói nữa, chính là cọ cọ nàng thì thế nào, nàng cũng sẽ không rất khối thịt, ta không cọ, xem ai còn nguyện ý cọ nàng. Nam thanh niên biểu tình càng ngày càng hoảng sợ, sao lại thế này, vì cái gì hắn sẽ nói ra loại này lời nói, sẽ đem đấy lòng nhất chân thật ý tưởng nói ra, ta thường xuyên làm loại chuyện này, nhưng là ta lại không làm khác, chính là cọ cọ, lại không cưỡng gian. Nàng, liền tính bị người bắt được cũng không sợ, ta lại không kéo ra khóa kéo có phải hay không. Nam thanh niên đầy mặt tuyệt vọng, hắn rốt cuộc là làm sao vậy a? Vệ phồn sợ ngây người, hắn thừa nhận. Mới vừa còn chết không thừa nhận, hiện tại như thế nào đột nhiên liền. Chung quanh hành khách cũng sợ ngây người, có người nhịn không được ngọa tào xuất khẩu, này anh em như phê, thế nhưng còn thừa nhận. Cũng có nữ hành khách như mày, người này thật ghê tởm, loại này cũng coi như là dâm loạn tội đi. Cô nương ngươi tốt nhất báo nguy, quyết không thể làm loại người này tiếp tục tiêu dao đi xuống, nên cho hấp thụ ánh sáng hắn. Sóng vai phát nữ hài lau nước mắt, dùng sức gật đầu, ta hiện tại liền báo nguy. Ta nam thanh niên mắng, có bản lĩnh liền báo nguy, ta lại không cưỡng ra ngươi. Nói ra hắn hận không thể cho chính mình một cái tát, hắn này rốt cuộc làm sao vậy a? Thanh tú nữ hài gọi báo nguy điện thoại, thực mau liền có người ra cảnh, làm cho bọn họ tại hạ vừa đứng xuống xe, nam thanh niên không chịu xuống xe, cuối cùng vẫn là bị mấy cái nhiệt tâm dân chúng cùng nhau nắm xuống tàu điện ngầm. Chờ bọn họ rời đi, Vệ Phồn còn kinh ngạc, này nam thanh niên sao lại thế này? Bất quá đụng tới loại chuyện này nhất định không thể nén lĩnh giận, càng là nén lĩnh giận, bọn họ liền càng thêm kiêu ngạo, về sau còn sẽ tiếp tục thai họa khác nữ tính. Muốn ta nói, loại người này nên hóa học tiến, này nam còn có bạn gái, nên cho hấp thụ ánh sáng hắn, làm hắn bạn gái biết hắn rốt cuộc là người nào. Oanh oanh cười khẽ, không có nhiều lời. Bất quá Vệ Phồn nói đích xác rất đúng, gặp phải loại chuyện này trước tiên nên đi báo nguy, mà không phải bảo trì trầm mặc. Còn có vài trạm lộ, Vệ Phồn lúc này đã đem chuyện vừa rồi vứt chi sau đầu, nghĩ hôm nay Nguyệt Khảo chuyện này, nàng hỏi Oanh Oanh, Oanh Oanh, ngươi cảm thấy hôm nay Nguyệt Khảo thế nào? Nghe nói Tiệp An Cao Trung tuy rằng là tư lập cao trung, nhưng dạy học chất lượng ở thành phố Ninh Bắc vẫn là thứ tốt, hơn nữa ta rõ ràng cảm giác được lần này Nguyệt Khảo đề thi đều rất khó. Oanh Oanh suy nghĩ một chút, khảo hẳn là con hành. Nàng kỳ thật đã đem học kỳ này sách giáo khoa đều cấp xem xong rồi, nếu không phải không có học kỳ sau sách giáo khoa, bằng không nàng hẳn là cũng có thể đem học kỳ sau sách giáo khoa cấp xem xong. Trên thực tế tu luyện người ngũ cảm sáu thức đều sớm đã dẫn đầu người thường rất nhiều rất nhiều, đối hiện tại cao trung sinh thấy khó khăn công khóa, với tu luyện người tới nói chính là một bữa ăn sáng. Qua mấy trạm, tới rồi vị trí, Oanh Oanh cùng Vệ Phồn xuống xe, đi vào thành phố Ninh Bắc trung tâm bệnh viện, thực mau nghe được Hồ Bình trụ phòng bệnh. Hai người quá khứ thời điểm, trong phòng bệnh mặt đã có không ít cao 18 ban học sinh, Hồ Bình nhìn đến thăm nàng học sinh, đáy lòng cũng là cảm động, này có lẽ chính là làm thầy kẻ khác mang cho nàng sung sướng cùng cảm động, nàng trả giá là có hồi báo. Nàng dạy dỗ này đó hải tử thành nhân thành tài, dạy dỗ bọn họ như thế nào làm người, mà bọn họ thành nhân lúc sau hồi quỹ xã hội, cũng nhớ rõ có nàng như vậy một vị lao sư. Hồ Bình nhìn đến tiến vào phòng bệnh Oanh Oanh cùng Vệ Phồn, nàng biểu tình khẽ nhúc nhích, hướng về phía Oanh Oanh gật gật đầu. Các bạn học đều chúc phúc Hồ Bình mau mau hảo lên. Chờ phía trước một đám đồng học chạy lấy người, phòng bệnh chỉ còn lại có Vệ Phồn Oanh Oanh cùng Hồ Bình. Vệ Phồn vội vàng nói, Hồ lao sư ngài phải hảo hảo dưỡng thân thể, lớp học đồng học đều rất ngoan, mọi người đều hy vọng ngài nhanh lên hảo lên trở về tiếp tục dạy dỗ chúng ta. Hồ Bình mỉm cười nói, hảo, ta sẽ mau chóng hảo lên. Nhưng thực tế nàng trong lòng vẫn là có chút mờ mịt cùng sợ hãi. Hồ Bình ánh mắt lại dừng ở Oanh Oanh trên người, nàng nói, Oanh Oanh cảm ơn ngươi. Lão sư ngài hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể. Oanh Oanh dứt lời đem ở hương nến cửa hàng họa phụ triện đưa cho Hồ Bình, cái này ngài bên người đeo, nhưng làm người bình tâm tĩnh khí, sẽ không miên man suy nghĩ, đối giấc ngủ cũng sẽ nhất định trợ giúp. Loại này bệnh thông thường đều là tâm tư tích tụ người tương đối dễ dàng đến. Hồ Bình hiện tại đã biết chính mình cái này học sinh khả năng thật sự cùng bình thường học sinh bất đồng, nàng khả năng thật sự hiểu tướng mạo này đó đạo ra bản lĩnh. Hồ Bình tiếp nhận bùa hộ mệnh, trân trọng cùng Oanh Oanh nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Hồ Bình cảm thấy bùa hộ mệnh tiếp nhận tay kia một khắc, nàng tâm tư giống như liền bình tĩnh chút, trong đầu những cái đó đối bệnh tình sợ hãi đều dần dần tiêu tán. Cái này phù. Hồ Bình lẩm bẩm nói, thật sự cảm ơn ngươi. Oanh Oanh hòa nhã nói, lão sư, ngài hảo hảo dưỡng thân thể, ta cùng Vệ Phồn đi về trước. Hảo, thời gian không còn sớm, các ngươi chạy nhanh về nhà đi thôi, khảo thí sự tình cũng không cần để ý, nỗ lực học tập liền hảo. Không cần có quá lớn gánh nặng. Hai người rời đi phòng bệnh, sau khi rời khỏi đây ngồi thang máy xuống lầu, Vệ Phồn mới dám nói chuyện, có chút mở mịt nói, Oanh Oanh, ngươi như thế nào cấp Hồ lão sư một quả bùa hộ mệnh? Này, ta hiểu một ít tướng mạo chi thuật, cũng sẽ vẽ bùa, Hồ lão sư kỳ thật thực lo lắng cho mình bệnh tình, Hồ lão sư bệnh vốn là cùng tâm tư tích tụ có quan hệ, tự nhiên không thể tiếp tục làm nàng miên man suy nghĩ đi xuống, cho nên ta vẽ một quả tĩnh tâm phù cấp Hồ lão sư. Như vậy nàng cũng liền sẽ không loạn tưởng, tâm tư vững vàng xuống dưới, đối thân thể của nàng cũng có chỗ lợi. Vệ Phồn một đôi đại đại đôi mắt chớp chớp, như vậy sao? Không đúng, nàng cho rằng tiểu nhuyễn manh muội bạn tốt như thế nào là cái thần côn. Vệ Phồn muốn nói lại thôi, nàng tưởng khuyên bảo chút cái gì, nhưng đây là nàng tới Tiệp An Cao Trung tốt nhất bằng hữu, vạn nhất chính mình nói chuyện quá thẳng có thể hay không bị thương bạn tốt tâm. Oanh Oanh đứng ở thang máy, tâm tư lại ở nơi khác. Nàng nhìn mắt bạn tốt tướng mạo. Từ nàng tướng thuật càng ngày càng thuần thục sau. Đánh cái cách khác, trước kia nàng chỉ có thể từ đây người tướng mạo thập nhị cùng xem là phúc hay họa, xem hắn khí vận, nhưng từ nàng bắt đầu học tướng thuật, cũng càng ngày càng thuần thục, có thể từ một người tướng mạo nhìn ra nàng từ nhỏ đến lớn một ít trải qua, nhìn ra gia đình thành viên tình huống, nhìn ra rất nhiều sự tình, xem cũng thập phần chuẩn bị. Nàng nhìn ra Hồ lão sư đại kiếp nạn, tự nhiên cũng có thể từ bạn tốt trên người nhìn ra nàng gia đình trạng huống. Ra bác sĩ, Vệ Phồn nói, Oanh Oanh ta làm tàu điện ngầm về nhà lạp. Nàng ngày thường đều là trọ ở trường, bất quá hôm nay Nguyệt Khảo, trước tiên tan học, buổi tối cũng không có tiết tự học buổi tối, cho nên tính toán về nhà một chuyến. Oanh Oanh nói, ta đưa ngươi đi trạm tàu điện ngầm đi, ta vừa lúc cũng muốn trở về. Hai người hướng tới trạm tàu điện ngầm đi đến, hai bên đường đèn đường đã sáng lên, quang mang nhu hòa. Oanh Oanh hỏi Vệ Phồn, nhà ngươi có phải hay không còn có cái ca ca? Vệ Phồn kinh ngạc nói, Oanh Oanh ngươi như thế nào biết ta còn có cái ca ca? Ta ca so với ta đại 6 tuổi, hắn đọc sách sớm, năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học nhập ngũ đi phòng cháy binh. Ta ba người này trước kia chính là phòng cháy bộ đội, làm người đặc biệt chính trực cứng nhắc, hắn hy vọng ta cùng ta ca đều có thể được đến rèn luyện, cho nên làm ta ca nhập ngũ làm phòng cháy binh, cũng hy vọng ta có thể tự mình cố gắng tự lập, cho nên yêu cầu ta trọ ở trường, kỳ thật ta cũng đều không hiểu, vì cái gì một hai phải trọ ở trường mới có thể được đến rèn luyện, bất quá ta. Ca tựa hồ còn rất thích làm phòng cháy binh, ta chính là rất lo lắng. Oanh Oanh biết Vệ Phồn lo lắng cái gì? Đây là cái hòa bình nhân đại. Khá vậy cần phải có người phụ trọng đi trước bảo vệ quốc gia, bọn họ là trên thế giới này đáng yêu nhất vĩ đại nhất người. Nhưng thông thường này đó đều là mang theo nhất định tính nguy hiểm, đặc biệt là phòng cháy binh, có đôi khi gặp được ngoài ý muốn mất đi không chỉ là một cái tánh mạng, còn có người một nhà hy vọng. Chương 36 đệ 36 chương. Chương 36. Vệ Phồn thấy bạn tốt không nói lời nào, lại nhịn không được tò mò hỏi, Oanh Oanh, ngươi như thế nào biết ta có cái ca ca? Rốt cuộc nàng trước nay không cùng bạn tốt liêu quá gia đình phương diện sự tình, trong nhà nàng điều kiện khá tốt, tương đối có quyền thế một chút cái loại này, nhưng nàng ba chính là cái loại này đặc cũ kỹ người, chưa bao giờ hứa bọn họ huynh muội đem trong nhà sự tình đối người ngoài nói, hơn nữa nhà nàng không tính có tiền, nàng học phí đều là nàng mẹ giáo, nàng mẹ làm điểm tiểu sinh ý, ngay từ đầu nàng ba còn không đồng ý, nói cái gì tiền tài là ăn mòn nhân tâm bắt đầu, bất quá các nàng. Toàn gia đều không phản ứng hắn ba, mẹ nó kiên quyết chính mình làm buôn bán. Mấy năm nay nhà nàng sinh hoạt điều kiện mới hảo lên. Oanh Oanh quay đầu lại, xem ngươi tướng mạo nhìn ra tới, cha mẹ ngươi ân ái, phụ thân thanh chính liêm minh, mẫu thân có tài vận, hơn nữa đều là trưởng thọ chi tướng, ngươi mệnh cách cũng thực hảo. Nàng nói nơi này đột nhiên dừng lại, hơi hơi rũ xuống mí mắt xem lòng bàn chân sạch sẽ ngăn nắp đường nhỏ. Vệ Phồn càng thêm kinh ngạc, bởi vì Oanh Oanh dùng thanh chính liêm minh tới hình dung nàng phụ thân, tựa hồ biết nàng phụ thân là làm gì đó. Nàng chưa bao giờ ở trong trường học cùng các bạn học nói lên trong nhà tình huống, càng thêm sẽ không đem chính mình phụ thân chức vị ồn ào đi ra ngoài, nhưng Oanh Oanh rốt cuộc là làm sao mà biết được, chẳng lẽ thật là từ nàng tướng mạo thượng nhìn ra tới. Vệ Phồn cũng từ Oanh Oanh nói xuôi thai ra một tia quái dị chỗ, Oanh Oanh nói rõ phụ thân mẫu thân cùng chính mình mệnh cách, chính là lại không có nói ca ca. Nàng lẩm bẩm nói, kia, ta đây ca ca vận mệnh. Hắn về sau có phải hay không cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, cưới vợ sinh con. Oanh Oanh nhìn nàng, không nói gì, Vệ Phồn lại từ Oanh Oanh trên mặt nhìn ra một cổ nhàn nhạt bi thương. Vệ Phồn đầu góc đột nhiên nổ tung, trong lòng tựa hồ có bất hảo dự đoán. Oanh Oanh, ngươi thật sự hiểu tướng mạo. Vệ Phồn đôi mắt có chút hồng, có phải hay không ta ca, có phải hay không hắn sẽ xảy ra chuyện. Oanh Oanh không có trực tiếp trả lời Vệ Phồn vấn đề này, mà là hỏi, Vệ Phồn ngươi tin tưởng ta sao? Vệ Phồn run run môi không nói gì. Cái này ngày thường rộng rãi minh diễm cao cái nữ hài lúc này trong lòng đã là một cuộn chỉ rối, nàng không biết loại chuyện này có nên hay không tin, nhưng nếu Oanh Oanh thật sự hiểu này đó, thật sự có thể nhìn ra chút cái gì tới, có phải hay không tỏ vẻ ca ca hắn sẽ. Oanh Oanh, ta tin ngươi. Chẳng sợ Vệ Phồn không tin nữa loại chuyện này, nhưng sự tình quan thân nhân, nàng đều sẽ cảm thấy thà rằng tin này có không thể tin này vô. Oanh Oanh nhìn Vệ Phồn, ngữ khí thực thận trọng, hảo, vậy ngươi cùng ta về nhà một chuyến. Ta họa chương phủ, ngươi giao cho ca ca ngươi, làm hắn mấy ngày nay nhất định phải bên người đeo, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều không thể rời khỏi người. Nàng từ Vệ Phồn tướng mạo thượng nhìn ra, Vệ Phồn có cái ca ca, 21 tuổi đột tử mệnh cách. Đột tử chỉ là tao ngộ ngoài ý muốn tử vong, bao gồm các loại, Oanh Oanh chỉ có thể nhìn ra Vệ Phồn ca ca hẳn phải chết mệnh cách, nhưng nhìn không ra hắn là bởi vì cái gì mà đột tử. Nhưng là phòng cháy viên nói, mỗi chàng gia cảnh đều có khả năng có ngoài ý muốn phát sinh. Đây là cái nguy hiểm chức nghiệp. Oanh Oanh nhìn không ra, mà Vệ Phồn ca ca lại là đột tử mệnh cách, thậm chí liền kiếp đều không tính, bởi vì nàng cấp Hồ Bình xem tướng, nhìn ra Hồ Bình 40 có một kiếp, nếu có thể vượt qua nửa đời sau còn lại là vô ưu. Mà Vệ Phồn ca ca, còn lại là hắn sinh mệnh ngăn với 21 tuổi. Nàng không rõ ràng lắm lần này nếu có thể giúp đỡ cứu Vệ Phồn ca ca, hắn mệnh có phải hay không như vậy phá giải, nhưng là, thử một lần cũng không sao. Vệ Phồn đi theo Oanh Oanh ngồi trên hồi thi ra tàu điện ngầm, dọc theo đường đi Vệ Phồn không có gương mặt tươi cười, nàng nhỏ giọng hỏi Oanh Oanh, Oanh Oanh, ngươi rốt cuộc nhìn ra cái gì? Oanh Oanh trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng đúng sự thật nói cho Vệ Phồn, ta từ ngươi tướng mạo thượng nhìn ra, ca ca của ngươi, hắn sinh mệnh sẽ ngăn với 12 tuổi, là đột tử. Vệ Phồn nước mắt lập tức liền hạ xuống, nàng bụm mặt khóc giống lên. Đừng khóc, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Oanh oanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Vệ Phồn bối, nhịn không được thở dài một tiếng, nàng nhất sẽ không chính là an ủi người. Một giờ sau, Vệ Phồn tùy oanh oanh đi vào thi gia, nhìn đến chỉ có một phòng một sảnh thi gia, Vệ Phồn ngơ ngẩn, nàng cho rằng có thể đi tiệp an cao trung đọc sách, như thế nào cũng nên trong nhà điều kiện còn tính không tồi, nhưng oanh oanh ra, bất quá, Vệ Phồn cũng không có biểu lộ ra cái gì, nàng hãy đi trước cùng trên sofa thi Ly Huyền Vân An, a di, ngài hảo, ta là oanh oanh đồng học, ta kêu Vệ Phồn, hôm nay lại đây quấy rầy các ngươi. Nàng lại nhìn mắt thi Ly Huyền bên người ngồi thiếu niên. Thiếu niên lớn lên rất đẹp, khuôn mặt thanh tuấn trắng nõn, cùng oanh oanh ngũ quan có chút hai phần tương tự, vừa thấy chính là tỷ đệ, nàng nhớ rõ oanh oanh trên đường nói nàng có cái long phượng thai đệ đệ. Vệ Phồn lại cùng Thi Việt chào hỏi qua, Thi Việt từ một tiếng. Vệ Phồn ngồi ở trên sofa có chút thấp thỏm bất an, oanh oanh nói, ta về trước phòng giúp ngươi vẽ bừa, trong chốc lát ngươi lưu lại ăn cơm chiều lại trở về. Tuy rằng mỗi ngày đều đi đi học, nhưng oanh oanh sẽ ở mỗi ngày buổi sáng chạy bộ buổi sáng sau khi trở về, đem động phủ nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra sách về nhà, giống nhau đều là vừa hảo đủ một ngày đồ ăn. Như vậy mặc kệ nàng cùng Thi Việt buổi tối ai tới trước ra, liền đem cơm chiều làm tốt. Vệ Phồn nhìn trên bàn cơm ba đồ ăn một canh, đều là bình thường cơm nhà, nhưng thật sự thơm quá. Oanh oanh từ phòng nàng tủ quần áo lấy ra Chu Sa cùng cắt tốt lá bùa, đi vào phòng khách, đem lá bùa đặt lên bàn, sau đó Chu Sa điều hảo, lấy chỉ vì bút, bắt đầu vì Vệ Phồn ca ca họa kia một đạo bùa hộ mệnh. Nàng ngày thường vẽ bùa cơ hồ chính là 2-3 giây liền hoàn thành một chương, nhưng lần này ước chừng dùng nửa phút, nàng cơ hồ đem sở hữu linh khí đều giáo huấn tại đây tờ giấy phủ. Nói như thế, nàng ngày thường họa bùa hộ mệnh, đại khái 20 tới chương liền sẽ háo quang nàng trong cơ thể linh khí, nhưng là trước mắt này một chương lại cơ hồ hao phí nàng trong cơ thể hơn phân nửa linh khí. Họa hảo phù triện, oanh oanh tìm tới phù bao đem phù triện điệp hảo bỏ vào đi giao cho Vệ Phồn, nhớ rõ, nhất định phải làm ca ca ngươi bên người đeo. Vệ Phồn dùng sức gật gật đầu. Lúc sau Vệ Phồn lưu tại thi ra ăn cơm chiều, rau hẹ xào tôm sông, hạt dẻ nấu gà khối, tố xào cải thìa cùng một cái cá chích canh. Hương vị phi thường tươi ngon, là Vệ Phồn chưa bao giờ ăn qua tươi ngon, nhưng nàng căn bản là vô tâm nhấm nháp mỹ vị, tâm tư tất cả tại ca ca trên người. Đại ở thi ra ăn qua cơm chiều, Vệ Phồn mới cùng thi ra người cáo biệt, cuối cùng ngồi trên tàu điện ngầm chuẩn bị trở về Vệ gia. Nhưng nghĩ đến ca ca không nhất định ở nhà, không nguyệt hưu thời điểm bọn họ đều phải 24 giờ đại ở trong đội. Bất quá ca ca đội cùng Vệ gia cách không tính xa. Vệ Phồn làm tàu điện ngầm qua đi, trong đội không có gì sự tình, ca ca Vệ Lăng đang ở nghỉ ngơi. Nàng cùng bảo vệ cửa nói thanh, bảo vệ cửa đi đem Vệ Lăng hô ra tới. Vệ Lăng thân cao 1m8 mấy, cùng Vệ Phồn lớn lên có như vậy 1-2 phân giống, hẳn là mới vừa ở trong đội làm xong huấn luyện, lúc này ăn mặc một kiện màu đen ngực, nhìn đến cân xứng cơ bắp, cạo tóc đầu, là cái thực ánh mặt trời đại nam hải. Vệ Lăng cười nói, Phồn Phồn ngươi như thế nào lại đây? Hôm nay buổi tối không tự học sao? Vệ Phồn nhìn thấy ca ca hảo hảo đứng ở nàng trước mặt, trong lòng yên ổn chút, cùng ca ca làm nũng, ca, hôm nay nguyệt hảo, buổi tối không cần tự học, ta liền tới đây tìm ngươi, bất quá ta có điểm không ăn no, ca ngươi bồi ta đi ăn một chút gì đi. Hành, ca bồi ngươi đi ăn chén mì. Vệ Lăng mới vừa rèn luyện xong, cũng có chút đói. Huynh muội hai người qua đi phụ cận một tiệm mì, điểm hai chén mặt, một bên ăn một bên trò chuyện. Vệ Phồn hỏi ca ca trong đội sinh hoạt thế nào, nàng ca tiến đội mới 1 năm thời gian. Vệ Lăng liền hỏi muội muội trong trường học sinh hoạt thế nào, có hay không giao cho bạn bè thân thiết. Vệ Phồn nghĩ đến oanh oanh, dùng sức gật gật đầu, có, nàng đặc biệt đẹp, người còn đặc biệt hảo đặc biệt ôn nhu. Vệ Lăng xoa xoa muội muội tóc ngắn, cười nói, vậy là tốt rồi. Nhìn trước mắt tươi cười sán lạn ca ca, Vệ Phồn trong lòng phát run. Ca ca thật sự sẽ cùng oanh oanh nói như vậy đột tử sao? Ca. Vệ Phồn đem túi phù bao đưa cho Vệ Lăng. Ca, đây là ta cho ngươi cầu đùa bình an, ngươi mang theo trên người được không? Vệ Lăng lăng hạ, bật cười, muội muội, ngươi như thế nào còn tin cái này? Nếu là trở về cấp lão nhân đã biết, lão nhân lại muốn giáo hơn chúng ta, ngươi biết lão nhân chưa bao giờ tin này đó. Hai người ba ba cả đời thanh chính thực, chưa bao giờ tin loại đồ vật này. Vệ Phồn lại bắt đầu rớt nước mắt. Ca, cầu xin ngươi. Ngươi nghe ta một hồi, cái này phụ triện ngươi nhất định phải bên người mang theo, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều không cần gỡ xuống tới, được không? Nàng thậm chí không dám đem oanh oanh nói cho nàng nói cho ca ca nghe, bởi vì ca ca cùng ba ba giống nhau, chưa bao giờ tin cái này, ngược lại nói là nàng cầu tới bùa bình an, ca ca mới có thể mang ở trên người. Hảo hảo hảo. Vệ Lăng tiếp nhận bình an phúc, nếu là muội muội cầu tới bình an phúc, ca ca nhất định mỗi ngày mang ở trên người. Cuối cùng Vệ Phồn ngàn dặn dò vạn dặn dò, Vệ Lăng tỏ vẻ nhất định sẽ không quên, Vệ Phồn lúc này mới trở về nhà. Vệ Lăng cầm muội muội cấp đùa hộ mệnh trực tiếp hồi trong đội, đây là muội muội cho hắn cầu đùa hộ mệnh, hắn liền trực tiếp đặt ở bên người trong túi. Oanh Oanh chờ Vệ Phồn rời đi sau, Thi Việt cũng đi quán bar, Thi Ly Huyền tẩy tẩy ngủ hạ, Oanh Oanh liền đi dưới lầu chuyển phát nhanh quậy đem từ trên mạng mua trung thảo dược đều cấp ký nhận. Nàng lại mua chút linh chi, tuyết liên, hà thủ ô, hoàng tinh, thạch hộp, hoàng kỳ, thiên ma chờ một ít tương đối khó gieo trồng trung thảo dược, này đó thời kỳ sinh trưởng đoạn xem như bình thường quý báu trung thảo dược. Nhưng làm chúng nó ở tràn ngập linh khí động phủ sinh trưởng đến nhất định niên hạn, này đó sẽ trở thành thiên tài địa bảo, luyện chế ra công hiệu lợi hại đang ăn dược. Nàng động phủ đồng ruộng cũng đủ nhiều, trừ bỏ gieo trồng chút người nhà ăn rau dưa, còn thừa đều sẽ bị nàng dùng để loại này đó trung thảo dược. Phía trước loại nhân sâm đương quy phục linh những cái đó, chứng thế đều phi thường hảo, nhân sâm đã mọc ra tiểu tham tới. Oanh Oanh đem này đó trung thảo dược tất cả đều loại hảo sau cũng sớm rửa mặt hảo nằm xuống tu luyện. Lại không biết hôm nay buổi tối tàu điện ngầm thượng mang đôi mắt nam thanh niên dâm loạn kia sóng vai phát nữ hải video đã bị người thượng chuyển tới trên mạng. Loại này video kỳ thật thực dễ dàng hỏa, hơn nữa video bìa mặt chính là Oanh Oanh gương mặt kia, tỷ lệ cờ lật quả thực cọ cọ hướng lên trên trướng. Rất nhiều người cờ lật mở, nhìn đến trong video cái kia dung mạo phi thường xinh đẹp thiếu nữ chính chỉ trích một cái nam thanh niên dâm loạn mặt khác cái thanh tú nữ hải, nhưng là nam thanh niên không thừa nhận, thậm chí đối nữ hải tiến hành nhân thân công kích. Còn nói chính mình có bạn gái, chờ đến cuối cùng video nam thanh niên đột nhiên thừa nhận chính mình trải qua sự tình, còn phi thường kiêu ngạo nói chính mình lại không cưỡng gian nữ hải, căn bản không sợ. Này video quả thực là khiến cho nữ tính nhóm công phẫn. Không ít nữ tính đều ở video phía dưới nhắn lại. Người nam nhân này thật ghê tởm. Không biết hắn bạn gái có thể hay không nhìn đến cái này video, hy vọng hắn bạn gái có thể nhìn đến, bằng không bên người có như vậy một cái mặt người dạ thú, thật là đáng sợ. Thậm chí nói không chừng còn muốn cùng như vậy mặt người dạ thú kết hôn sinh con, hôn sau hắn nói không chừng còn sẽ đi ra ngoài chơi, sẽ tiếp tục như vậy dâm loạn người khác, vạn nhất khi đó mới bị tin nóng ra tới, nên là cỡ nào tuyệt vọng. Chương 37 đệ 37 chương. Chương 37. Loại này nam nhân nên hóa học tiến. Quá ghê tởm người, hắn ngay từ đầu còn đặc biệt không biết xấu hổ nhục nhã nữ hài kia. Đúng vậy, đụng tới loại chuyện này quả thực khí đến cả người phát run, cầu truyền phát. Hy vọng càng nhiều người có thể thấy video, hy vọng này nam bạn gái có thể thấy video, rời xa loại này nam nhân. Phía dưới bình luận phần lớn đều là nữ hài, các nàng căm ghét nhất chính là loại chuyện này, cho nên chuyển phát lượng rất nhiều, thực mau thượng hot search up, cũng làm càng nhiều người nhìn đến này tin tức. Thực nhanh có người phía dưới bình luận nói, người này hình như là chúng ta công ty, ta và các ngươi nói, hắn ở công ty cũng siêu cấp ghê tởm, chính là có đôi khi tổng chiếm nữ đồng sự tiểu tiện nghi. Không cẩn thận sờ đến nữ đồng sự tay này đó, nữ đồng sự thẹn quá thành giận hắn liền nói chính mình không phải cố ý, còn nói chính mình có bạn gái, so các nàng xinh đẹp 100 lần, ai hiếm lạ sờ các nàng còn ô uế chính mình tay. Ta mẹ, loại người này thật là xấu xa. Phía dưới một lưu tất cả đều là mang cái này nam thanh niên. Bất quá cũng có người bình luận, cái thứ nhất chất vấn nam thanh niên nữ hải thật xinh đẹp a a a, đây là nguyên camera video đi, nữ hải làn da hảo hảo ta thiên. Là thật sự hảo mỹ, so TV thượng điện ảnh mình tinh còn xinh đẹp, hơn nữa nhìn là xuyên cao trung giáo phục, để mặt mục, da thịt như ngọc. Muốn biết này thiếu nữ làn da như thế nào có thể tốt như vậy? Giống như trên. Thậm chí còn có tinh tham đặt câu hỏi, xin hỏi nơi này nơi đó chụp video. Có thể hay không liên hệ thượng trong video thiếu nữ? Có người nói, này hình như là cái cao trung sinh, khoảng cách nơi nào giáo phục liền không quen biết. Ta nhận thức. Đây là thành phố Ninh Bắc Tiệp An Tư Lập Cao Trung, này nữ sinh là cao 18 ban, ngầm bị phong làm giáo hoa, bất quá nàng bản nhân hẳn là không rõ ràng lắm, tính cách có điểm cổ quái, không thế nào ái nói chuyện, rất ít tùy tùng cấp thượng đồng học nói chuyện, hơn nữa nàng đi học thời điểm nhìn như nghiêm túc nghe giảng, nhưng thực tế chính là đang ngẩn người, tan học thời điểm nàng đại đa số cũng đều là đãi tại vị trí thượng, tóm lại người tuy rằng đẹp, nhưng là có điểm nốc. Xinh đẹp cũng là thật sự xinh đẹp, da thịt gần gũi xem đều không hề tì vết. Ngầm nam đồng học còn thảo luận cho nàng đưa thơ tình nàng sẽ cái gì phản ứng. Này nữ sinh như vậy ngốc sao? Bất quá thật sự hảo hảo xem a. Tấm tắc, đều hoài nghi này video có phải hay không thế này nữ sinh lăng xê, hay là nghĩ ra nói đi. Ai biết gương mặt này rốt cuộc chỉnh dung không chỉnh dung, hiện tại chỉnh dung quái nhưng nhiều thực. Bình luận khu thảo luận càng lợi hại, hot xệ ở vị trí càng cao. Tới rồi nửa đêm 12 giờ tả hữu một cái kêu dâu tây tương nữ sinh bình luận xuất hiện, đây là ta bạn trai, đa tạ video quay chụp giả cùng chất vấn hắn thiếu nữ kia, hôm nay buổi tối ta vốn đang không có nhìn đến video, buổi tối vẫn luôn liên hệ hắn liên hệ không thượng, cuối cùng vẫn là ta bằng hữu đem video liên tiếp chuyển phát cho ta, ta xem xong liền một cái cảm thụ, trong lòng phiếm lạnh ứa ra mồ hôi lạnh, còn ghê tởm hoảng. Chúng ta kết giao 3 năm, thật sự, ta chưa bao giờ biết hắn là cái dạng này người, ta quá khổ sở, đã chuẩn bị cùng hắn chia tay, hơn nữa này video cũng là thật sự, hắn đích xác phạm vào dâm loạn tội, vừa rồi ta đã liên hệ thượng hắn, trước mắt bị câu lưu. Phía dưới một mảnh ồ lên, oanh oanh cơ bản không lên mạng, cũng không soát mấy thứ này, cho nên căn bản không biết trên mạng phát sinh sự tình. Nàng lòng tràn đầy đều là Vệ Phồn ca ca, chỉ hy vọng có thể cứu hắn một mạng, hoàn toàn phá hắn mệnh cách. Ngày kế dậy sớm, oanh oanh đi trường học, hôm nay vẫn là nguyệt khảo, tổng cộng muốn khảo 3 ngày, sau đó hạ tuần vừa ra thành tích. Tới rồi trường học, Vệ Phồn ngơ ngẩn ngồi ở trên chỗ ngồi, đôi mắt có chút hồng, hẳn là ngày hôm qua ban đêm không nghỉ ngơi tốt, kỳ thật oanh oanh biết không hẳn là ngày hôm qua nói cho Vệ Phồn những cái đó sự tình, nhưng nàng xem Vệ Phồn tướng mạo, nàng ca ca hẳn là chính là gần nhất mấy ngày xảy ra chuyện, lúc này mới tuyển ở hôm qua báo cho, mặc kệ như thế nào, nếu có thể phá Vệ Phồn ca ca mệnh cách cũng là tốt. Oanh oanh hôm nay cố ý mang theo cái tỉ mỉ phù giao cho Vệ Phồn, cái này ngươi cầm, trong chốc lát khảo thí thời điểm tâm tư có thể yên tĩnh. Vệ Phồn tiếp nhận, cùng oanh oanh nói thanh cảm ơn, cuối cùng muốn nói lại thôi nhìn oanh oanh, nàng là muốn hỏi một chút về ca ca sự tình, nhưng rốt cuộc không hỏi xuất khẩu, oanh oanh đã tẫn nàng lớn nhất khả năng trợ giúp ca ca. Có lẽ, có hay không khả năng, oanh oanh nhìn lầm rồi. Có lẽ là oanh oanh căn bản không hiểu này đó, thực tế ca ca sẽ không xảy ra chuyện. Vệ Phồn trong lòng nhịn không được loạn nhớ tới, kỳ thật ngày hôm qua ban đêm nàng cũng là như vậy tưởng. Chính là, oanh oanh hiện tại cấp kia cái tĩnh tâm phù vừa ra ở trong tay, Vệ Phồn liền biết nàng ngày hôm qua ban đêm những cái đó ý tưởng tất cả đều là miên man suy nghĩ. Nàng nỗi lòng thế nhưng dần dần bình định xuống dưới. Này cái phù là hữu dụng. Như vậy oanh oanh không phải gạt người, nàng thật sự có tướng thuật vẽ bùa bản lĩnh. Oanh oanh vô vô Vệ Phồn bả vai, không có nhiều lời nữa. Hôm nay khảo thí sau khi kết thúc, bọn học sinh phần lớn đều trở về nhà, Vệ Phồn đi trước Vệ Lăng trong đội xem các ca, Vệ Lăng không nghĩ tới mội mội liên tục 2 ngày đều đến thăm hắn, còn chê cười khởi Vệ Phồn tới, Phồn Phồn đây là làm sao vậy? Thường ca A. Vệ Phồn hỏi, ca, ngày hôm qua cho ngươi bùa bình an ngươi mang theo không? Vệ Lăng đem bùa bình an từ trong túi lấy ra bang kỷ một tiếng chụp ở trên bàn, Phồn Phồn yên tâm, đây chính là ngươi cấp ca cầu bùa bình an, ca khẳng định tùy thân mang theo, Phồn Phồn có đói bụng không? Muốn hay không đi lại đi ăn chén mì. Vệ Phồn nhìn hắn ca lại đem bùa bình an cấp trang cãi lại túi, trong lòng yên tâm điểm. Hai người đi ăn qua mặt, Vệ Phồn trở về nhà. Phụ thân cùng mẫu thân đều ở, phụ thân Vệ Tiến Thăng đang xem báo chí, thấy nàng trở về sụ mặt nói, như thế nào lại về nhà. Nào có làm học sinh bộ dáng, làm ngươi trọ ở trường đều là rèn luyện ngươi, còn 3 ngày 2 đầu trở về chạy. Vệ Phồn đứng ở trong phòng khách, không có hé răng, lại gắt gao cắn răng. Vệ mẫu Đường Quân Phượng từ phòng bếp ra tới, Phồn Phồn đừng động ngươi ba, hắn chính là ngoài miệng nói nói, kỳ thật trong lòng vẫn luôn nhớ thương ngươi cùng ngươi ca, giữa trưa ăn cơm khi còn hỏi ta Phồn Phồn buổi tối có thể hay không trở về. Vệ Tiến Thăng hừ một tiếng. Đường Quân Phượng lại nói, Phồn Phồn mau đi rửa tay ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Vệ Phồn vẫn là không rên một tiếng, Đường Quân Phượng cũng cảm giác được nữ nhi dị thường, lo lắng hỏi, Phồn Phồn đây là làm sao vậy? Có phải hay không trường học có người khi dễ ngươi? Liên nàng này đại cao cái, khi còn nhỏ còn đi theo ta luyện qua 2 chiều, trong trường học ai dám khi dễ nàng. Vệ Tiến Thăng cũng kiên quyết không tin có người dám khi dễ Vệ Phồn, hắn đối con cái tuy nghiêm khắc, nhưng cũng dạy dỗ con cái tuyệt không có thể mềm yếu nhậm người khi dễ, nếu có người khi dễ bọn họ, trực tiếp vén tay háo đi lên làm bất quá liền trở về nói với hắn. 3. Vệ Phồn rốt cuộc không nhịn xuống, vì cái gì một hai phải làm ca ca đi làm phòng cháy binh, vẫn là từ tầng chốt nhất làm khởi. Ca ca rõ ràng có thể có rất nhiều lựa chọn, ngươi hẳn là biết làm phòng cháy có nguy hiểm. Vệ Tiến Thăng sắc mặt trầm đi xuống, Phồn Phồn, ngươi ở nói bậy gì đó, ngươi cho rằng ngươi ca sinh ở Vệ gia liền rất ghê gớm. Hắn dựa vào cái gì có thể có rất nhiều lựa chọn. Ai mà không đi bước một làm đến nơi đến trốn đi ra. Còn nữa, đi làm phòng cháy cũng là nàng chính mình lựa chọn, không có người buộc hắn, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ca ca ngươi là thực nghiêm túc đối đãi cái này chức nghiệp. Vệ Phồn đương nhiên biết. Nàng chỉ là sợ hãi. Nàng thật sự quá sợ hãi. Vệ Phồn khóc lóc chạy về trong phòng. Đường Quân Phượng lo lắng nói, Phồn Phồn 2 ngày này rốt cuộc sao lại thế này. Đêm qua nàng về nhà giống như tâm tình đều không tốt lắm. Ngay kế, là Tiệp An Cao Trung Nguyệt Khảo ngày thứ 3, Vệ Phồn đi trường học. Cùng lúc đó, Tuyên Tây khu phòng cháy trong đội bỗng nhiên truyền đến chuông cảnh báo thanh, nháy mắt, toàn bộ phòng cháy đại đội sở hữu phòng cháy viên tất cả đều nhanh chóng đi vào phòng thay đồ thay quần áo chuẩn bị ra cảnh. Vệ Lăng nguyên bản đang ở ăn cơm trưa, nghe thấy chuông cảnh báo thanh, vẻ mặt nghiêm lại, lập tức vứt bỏ trong tay bát cơm đi vào phòng thay đồ, hắn mở ra chính mình tủ quần áo, nhanh chóng đổi hảo quần áo, đang chuẩn bị rời đi thời điểm nghẹn thấy trong ngăn tủ muội muội cho hắn cầu kia cái bùa bình an. Đêm qua khi tắm hắn sợ đem bùa bình an cấp làm ướt, liền lấy ra đặt ở tủ quần áo, sau đó trực tiếp đi ngủ. Hiện tại thấy này cái bùa bình an, Vệ Lăng do dự hạ, rốt cuộc vẫn là nắm lấy nhét vào bên trong quần áo trong túi, sau đó nhanh chóng rời đi phòng thay đồ. Lên xe, Vệ Lăng nghe thấy bộ đàm truyền đến phó đội thanh âm, Tuyên Tây khu Trung An lộ 230 hào hộ gia đình trong nhà cháy, trước mắt nguyên nhân không rõ, nhưng này hộ nhân ra làm ăn vặt sinh ý, ngày thường muốn ra phố làm ăn vặt, cho nên trong nhà gửi có hai cái bình bình gas. Trước mắt này hai đàn khí than đều đặt ở phòng tạp vật, hỏa thế đốt tới nơi nào còn không rõ ràng lắm, tới rồi lúc sau lập tức thực hành dập tắt lửa, sau đó xem hỏa thế lớn nhỏ, hỏa thế nếu là quá lớn muốn. Trước đem khí than cấp dọn ra tới, bằng không phát sinh nổ mạnh liền nguy hiểm. Vệ Lăng thần sắc nghiêm trọng. Giống nhau hỏa hoạn sợ nhất chính là trong nhà có dễ nổ mạnh đồ vật, nếu là nổ mạnh, hậu quả quả thực không dám thiết tưởng. 20 phút sau, xe cứu hỏa đi tới Tuyên Tây khu Trung An lộ 230 hảo. Nơi này đều là lấy trước khu chung cư cũ, tầng lầu không cao, hơn nữa rất nhiều độc môn độc đống tiểu lâu tầng, cháy chính là loại này có chút cũ nát tiểu lâu tầng, hỏa thế đã rất lớn. Chung quanh khu dân đều đã sơ tán rồi, nguyên bản còn có người xem náo nhiệt, cuối cùng biết này hộ nhân ra trong nhà có hai đàn bình gas, lập tức đều trốn rất xa, rốt cuộc khí than nổ mạnh uy lực còn là phi thường đáng sợ. Vệ Lăng hạ xe cứu thương, xe cứu hỏa thủy quản cũng kéo lại đây, lập tức bắt đầu dập tắt lửa. Này hộ nhân gia chủ hộ còn ở bên ngoài khóc, cầu xin các ngươi cứu cứu ta mẹ còn ở trong phòng, nàng chân cẳng không tốt, ta đem hải tử cứu ra sau liền vào không được, ta mẹ hẳn là còn ở nhà mặt, cầu xin các ngươi cứu cứu ta mẹ ơi. Chủ hộ cùng con của hắn còn có thê tử đứng ở bên cạnh khóc rất lớn thanh, phòng ở, chúng ta phòng ở nhưng làm sao bây giờ a? Không nghĩ tới còn có người vây ở bên trong, loại tình huống này liền tính lại nguy hiểm khẳng định đều phải đi vào cứu người. Vệ Lăng qua đi nói. Lão nhân đãi ở kia gian trong phòng. Phòng tạp vật lại ở nơi nào? Chủ hộ run run khóc ròng nói, ta mẹ liền ở tại phòng tạp vật, kỳ thật cũng không phải phòng tạp vật, chính là ngày thường phong phóng đồ vật, kia hai cái bình khí than cũng ở trong phòng, đi vào tay phải đệ nhị gian phòng là được. Vệ Lăng qua đi cùng phó đội nói thanh, súng bắn nước giúp hắn mở đường, vọt vào đi cứu người hẳn là không khó. Phó đội nguyên bản có chút do dự, tưởng tự mình đi vào, nhưng lần này hảo có mấy cái mới tới, hắn cũng muốn tiếp đón điểm. Chỉ có thể gật đầu đồng ý, Vệ Lăng, chú ý an toàn. Vệ Lăng cười nói, phó đội yên tâm đi. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại vọt đi vào. Trong phòng mặt xương khói rất lớn, bất quá có thủy xối tiến vào, hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ, tay phải đệ nhị gian nhà ở cửa phòng mở rộng ra, đã có lửa đốt đi vào. Vệ Lăng thần sắc biến đổi, trong căn phòng này mặt có cái chân cẳng không tiện lão nhân cùng hai cái bình khí than, cửa phòng còn mở rộng ra, xương khói đã không biết thiêu nhiều ít. Lão nhân ra tình huống sợ là không thật là khéo. Chương 38 đệ 38 chương. Chương 38. Vệ Lăng biết chậm trễ không được, lập tức hướng tới phòng tạp vật vọt đi vào, trong phòng đã nổi lửa, còn có khói đặc, hắn miễn cưỡng có thể nhìn đến cái đại khái, nhìn chung quanh một vòng, căn bản là không phát hiện chân cẳng không tiện lao thái thái, chỉ có kia hai đàn khí than đã bị lửa lớn vây quanh. Vệ Lăng ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghe thấy mắng mắng mắng quái dị thanh âm, đồng tử đột nhiên phóng đại. Có khí lãng sốc lên. Bên ngoài còn lại phòng cháy binh cũng đều đang ở dùng súng bắn nước dập tắt trong phòng minh hỏa. Chủ hộ còn ở khóc, tựa hồ không giải hận, cho chính mình nhi tử một chân, tiểu tử thúi, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, một hai phải chơi hỏa, hiện tại hảo đi, ra đều thiêu, về sau chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Nói chưa hết giận, lại hung hăng đá tiểu Nam Hải mấy đá. Tiểu Nam Hải nhìn liền 7-8 tuổi bộ dáng, bị đá cũng là không rên một tiếng. Phó đội nhìn bọn họ toàn ra, nhữ mày nói, là hài tử chơi hỏa khiến cho. Chủ hộ vâng vâng dạ dạ ư một tiếng, chúng ta biết sai rồi, chờ phát hiện thời điểm bức màn tử đã nổi lên lửa lớn, trong phòng đầu gỗ cũng bắt đầu bốc cháy lên, chúng ta tiếp thủy tới bát bất diệt, thật sự không có biện pháp mới đánh báo nguy điện thoại. Chủ hộ nói xong lại hung hăng đạp hải tử mấy đá. Chủ hộ thê tử lập tức đem hải tử hộ ở sau người, khóc mắng, ngươi đánh hải tử làm gì, hắn còn nhỏ, hắn như thế nào biết đúng sai, hắn lại không phải cố ý. Phó đội vô ngữ quay đầu. Lo lắng hướng tới trong phòng mặt nhìn lại, vẫn là không thấy được Vệ Lăng thân ảnh. Sao lại thế này, đây là có chuyện gì a? Nhà của chúng ta phòng ở thế nào phát hỏa a? mọi người phía sau truyền đến cái giàn mua thanh âm, quay đầu lại xem qua đi, là cái lao thái thái ngồi ở trên xe lăn, chính vẻ mặt hoảng loạn hoạt động xe lăn muốn hướng tới cháy nhà ở vọt vào đi. Chủ hộ lập tức phát tới, mẹ, mẹ ngươi không phải ở trong phòng sao? Ta còn tưởng rằng ngươi bị nhốt ở bên trong. Lao thái thái khóc ròng nói, đây là sao tử hồi sự a? Như thế nào nhà ở cháy, ta ngại trong phòng quá buồn, liền chính mình hoạt xe lăn đi ra ngoài xoay chuyển, nhi tử, này rốt cuộc sao lại thế này a? Nhà của chúng ta thế nào phát hỏa nàng cũng là đi theo hàng xóm nói chuyện thiếm, sau đó nghe nói nhà mình cháy, mới hoang mang rối loạn vọt trở về. Chủ hộ cũng ở khóc, còn có thể sao lại thế này, ta cùng hài tử mẹ ở trong phòng bếp bận việc, tên tiểu tử thúi này trong phòng chơi hỏa, kết quả liền thành như vậy. Lao thái thái khóc lóc chục chân, kia về sau chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Các ngươi, phó đội đỏ ngầu mắt thấy này toàn ra, trong phòng mặt hiện ở có phải hay không không ai? Chủ hộ co rúm lại hạ, không, không ai. Mẹ nó, phó đội thầm mắng một tiếng, xoay người liền chuẩn bị vọt vào đi đem vệ lăng hô lên tới, chỉ là bước chân mới vừa động, quanh hai tiếng vang lớn trong phòng bình gas trực tiếp bạo, có sóng nhiệt sốc ra tới, trong phòng vách tường nháy mắt bị tắc sụp, hòn đá rơi xuống, có hòn đá bị tặc ra, nện ở bọn họ trên mặt. Thậm chí kia cổ thật lớn nổ mạnh uy lực cũng đem phía trước hai cái phòng cháy viên ném đi trên mặt đất. Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, chủ hộ toàn ra dọa ngốc rớt, chỉ có kia hải tử ngao ngao khóc lớn lên. Vệ lăng. Phó đội đôi mắt đỏ đậm, quay đầu lại hô vài người liền hướng tới trong phòng vọt đi vào. Vừa rồi bên trong là tiếp theo hai tiếng nổ mạnh, có thể thấy được là hai cái khí than cái bình đều đã nổ tung. Hơn nữa vệ lăng lúc trước liền ở phòng tạp vật, như vậy gần gũi bị tạc, chỉ sợ liền cái toàn thây đều không có, vệ lăng còn như vậy tuổi trẻ, mới 21 tuổi, mới vừa vào ngũ một năm, như vậy tuổi tác liền. Mấy cái đại lao ra đều là có nước mắt không nhẹ đạn, lúc này cũng đã lạc đầy mặt đều là nước mắt. Phòng ở là hai tầng tiểu lâu tầng, một tầng đã bị tạp nát nhừ, rất có khả năng sẽ phát sinh lần thứ hai tai nạn, nhưng mặc kệ như thế nào, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, bọn họ cần thiết đem vệ lăng mang ra tới. Phó đội lãnh vài người vọt vào phế tích bên trong. Có chút địa phương đã bị tạc gồ ghề lồi lõm, bên ngoài dòng nước vọt vào tới, một mảnh hỗn độn, cũng đem hỏa thế áp nhỏ chút. Trung quanh đều không có, chỉ có phòng tạp vật đối diện một đống cao cao thạch đôi tử. Phó đội không nói hai lời, tiến lên bắt đầu dùng đôi tay đào hòn đá, vài người cùng nhau, thực nhanh tay chỉ đều phá ra, bọn họ tựa hồ không cảm giác được đau đớn, cắn răng tiếp tục đào đi xuống. Phó đội ngón tay bỗng nhiên chạm vào một cái có chút mềm mại đồ vật, hắn hô, ở chỗ này, người ở chỗ này. Phó đội thanh âm đã là có chút run rẩy, hắn thật sự sợ hãi đào ra chỉ là vệ lăng phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân. Mấy người nhanh hơn tốc độ, dần dần lộ ra cái ăn mặc phòng cháy y hề cánh tay, sau đó nửa người trên, đầu cùng một đôi chân dài. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cũng không có bị nổ thành thịt khối. Phó đội sửng sốt, vội vàng nói, mau, mau đem người dọn ra đi. Mấy người hợp lực đem người nâng đi ra ngoài. Hỏa thế cũng ở thủy thế cỏ rửa dưới càng ngày càng nhỏ. Phó đội cùng mặt khác mấy cái phòng cháy binh đem vệ lăng nâng đến bên ngoài trên đất trống, phó đội lập tức nói, mau, trước gọi cấp cứu điện thoại, kêu mấy chiếc xe cứu thương lại đây, hiện trường tổng cộng 3 gã người bệnh. Còn lại tuy rằng lại bị cục đá băng đến, nhưng đều sao trở ngại. Hắn nói xong lập tức lột ra vệ lăng trên người phòng cháy phục, túi người đi nghe vệ lăng tim đập, thế nhưng còn có tim đập, hơn nữa tim đập còn rất có lực. Phó đội hoàn toàn sửng sốt, như vậy nổ mạnh đánh sâu vào, vệ lăng không chỉ có không có việc gì, thậm chí còn sống. Không có bất luận cái gì bị sóng xung cập đến, trên người không có bất luận cái gì bị tạc thương địa phương, chỉ có chút chảy ra cùng bỏng rát. Sao có thể? Nhưng phó đội không kịp nghĩ nhiều, tìm tới mấy bình nước khoáng vặn ra đem nước trôi ở vệ lăng trên người cùng trên đầu giúp hắn hạ nhiệt độ. Vệ lăng ý thức cũng dần dần hồi hợp lại, cảm giác có dòng nước xông vào trên mặt, hắn kịch liệt ho khan vài tiếng, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là phó đội đen thủi lùi mặt, hắn ách thanh âm nghi hoặc nói, phó đội. Sau đó nhớ tới cái gì tới, đột nhiên trở nên sắc mặt, phó đội, ngươi, các ngươi cũng. Kia cuối cùng một khắc ấn tượng quá sâu, như vậy gần gũi nổ mạnh, hắn là tuyệt đối không có còn sống khả năng, hắn có thể cảm giác được sóng nhiệt đánh úp lại kia nháy mắt, tử vong như thế gần, hắn trong óc trống rỗng, căn bản cái gì đều không kịp tưởng. Vì cái gì hiện tại lại thấy phó đội? Phó đội tiêu thành nhỏ môi run hạ, vệ lăng, ngươi còn sống. Thật sự là quá tốt. Hắn mới mặc kệ loại tình huống này có thể hay không quá mức không thể tưởng tượng, chỉ cần người tồn tại liền hảo, người tồn tại mới có hy vọng. Vệ lăng ngốc lăng lăng nhìn tiêu thành nhỏ, phó đội, ngươi nói cái gì? Hắn còn sống. Hắn sao có thể tồn tại, đi trong đội cũng có một năm, hắn biết loại này nổ mạnh sự cố chung, khoảng cách còn như thế gần nổ mạnh sự cố, còn sống có thể là linh. Sao có thể? Vệ Lăng lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại không có bất luận cái gì khó chịu cảm giác, chính là trên người có chút đau, có thể là chảy ra hoặc là bị hỏa bỏng rát. Trung quanh trong đội đại lao ra đều nhịn không được lau mặt, người tồn tại, thật tốt, mặc kệ vì cái gì, chỉ cần hoặc là liền hảo, này có lẽ chính là kỳ tích đi. Chủ hộ toàn gia khiếp sợ đến không lời nào để nói, bọn họ liền tính không hiểu phòng cháy tri thức, cũng nên biết như vậy gần gũi nổ mạnh chung, không có khả năng còn sống. Sao lại thế này? Chủ hộ ngốc lăng lăng. Chỉ có kia lão thái thái kêu khóc không thôi, làm sao bây giờ, chúng ta phòng ở đều bị tắc sụp, về sau muốn đang ở nơi nào a? Hỏa thế dần dần tắt, đại gia làm cuối cùng kiểm tra, Tiêu Thành nhỏ vẫn luôn bồi ở Vệ Lăng bên người, thực mau xe cứu thương cũng đuổi lại đây, có bác sĩ nhảy xuống, người bị thương ở nơi nào? Bên này, Tiêu Thành nhỏ hướng tới bác sĩ nhóm vây tay. Chờ Vệ Lăng bị nâng lên xe cứu thương, mặt khác hai gã nghiêm trọng chút thương hoạn cũng bị nâng đến mặt sau xe cứu thương thượng. Tiêu Thành nhỏ qua đi cùng trong đội nói thanh, đi theo thượng xe cứu thương. Xe cứu thương bên trong, bác sĩ hỏi, thương hoạn là bị hỏa bỏng rát. Từ người bệnh thân thể mặt ngoài thương thế tới xem, người bệnh như là bị bỏng rát. Không phải Tiêu Thành nhỏ nói, là nổ mạnh, bình gas nổ mạnh, hắn lúc trước khoảng cách rất gần. Bác sĩ nhìn Tiêu Tử Trần, muốn nói lại thôi, liền tính hắn không phải phòng cháy viên làm bác sĩ, hắn cũng biết tiếp xúc gần gũi bình gas nổ mạnh, người căn bản vô pháp sống sót, thậm chí liền toàn thây đều không có. Người bệnh hiện tại rõ ràng tinh thần trạng thái không tồi, hắn cũng cấp người bệnh làm đơn giản thân thể kiểm tra, không có bất luận cái gì nội tạng xuất huyết trạng huống. Bác sĩ nói, người bệnh thương thế thoạt nhìn không giống như là bị bình gas tạc thương, chờ đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra lại nói. Cùng lúc đó, cũng có phóng viên đơn giản báo việc này, tuyên tây khu Trung An lộ một hộ cư dân trong nhà nổi lửa, trước mắt hỏa thế đã được đến khống chế, bất quá cư dân trong nhà gửi hai vại khí than phát sinh nổ mạnh, liền hiện trường tình huống tới xem, nổ mạnh uy lực không ít. Trải qua phỏng vấn, nổ mạnh khi có một người đội viên chữa cháy nhân sai lầm tình báo tiến vào nổ mạnh hiện trường, nổ mạnh khi tên kia phòng cháy viên đang ở bên trong, không biết phòng cháy viên thương thế như thế nào, đã bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện. Vệ gia, vệ mẫu Đường Quân Phượng cùng vệ Tiến Thăng đang xem thành phố Ninh Bắc thật khi xã hội nhiệt điểm tin tức kênh. Cái này tiết mục truyền phát tin đều là thành phố Ninh Bắc mới nhất tin tức, là thật khi bà báo, bởi vì thường xuyên sẽ có quan hệ với phòng cháy đội tin tức. Lúc này đang ở truyền phát tin tuyến tây khu Trung An lộ một hộ cư dân trong nhà nổi lửa tin tức. Thấy tin tức thượng lộ mặt phòng cháy viên, đúng là nhi tử một cái trong đội, Đường Quân Phượng nhịn không được trắng mặt, lao vệ, này, này không phải nhi tử một cái trong đội sao? Phóng viên nói có phòng cháy viên nhân sai lầm tình báo đi vào cứu người, sau đó nổ mạnh. Không, không phải là. Nàng quả thực không dám đem dư lại nói xuất khẩu. Ngươi đừng loạn chết loạn tưởng, tin tức cũng chưa nói thương vong tình huống, khẳng định không có việc gì. Vệ Tiến Thăng nắm báo chí tay cũng run nhẹ nhẹ lên. Không được, ta nhất định phải cấp nhi tử gọi điện thoại. Đường Quân Phượng hoảng loạn móc di động ra muốn biết nhi tử tình huống. Vệ Tiến Thăng khiển trách nói, ngươi đừng thêm phiền, lúc này bọn họ còn ở công tác bên ngoài, có thể tùy tiện tiếp điện thoại sao? Đường Quân mắt Phượng tình đều đỏ, ta chỉ là lo lắng nhi tử. Nhưng nàng rốt cuộc không lại động, nắm di động đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Không biết qua bao lâu, Vệ Tiến Thăng di động đống nhiên vang lên. Vệ Tiến Thăng khả năng đoán trước đến cái gì, sắc mặt trắng bệch, chờ chuyển được điện thoại, bên trong truyền đến phòng cháy tổng đội thanh âm, lão vệ à, Vệ Lăng đã xảy ra chuyện. Vệ Tiến Thăng run hạ, lại nghe thấy trong điện thoại bạn tốt thanh âm, lão vệ ngươi đừng trước miên man suy nghĩ, Vệ Lăng vọt vào đi cứu người thời điểm bên trong nổ mạnh, nhưng hắn hiện tại không có việc gì, hắn ở bệnh viện, ngươi trước bệnh viện một chuyến đi, chuyện này khả năng không đơn giản, muốn kinh động đặc thù bộ môn, chuyện này tuy rằng quái dị, nhưng là rất tốt chuyện này. Người không có việc gì liền hảo, Vệ Lăng còn sống, không thiếu cánh tay thiếu chân, người trước đem tâm phóng. Khoáng. Chờ treo điện thoại, Vệ Tiến Thăng chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đường Quân Phượng khóc ròng nói, lão vệ, có phải hay không nhi tử đã xảy ra chuyện? Vệ Tiến Thăng gật gật đầu lại lắc đầu, đi trước bệnh viện đi, đi bệnh viện liền như thế nào là chuyện như thế nào? Chương 39 đệ 39 chương. Chương 39. Vệ Tiến Thăng cùng Đường Quân Phượng tiến đến thành phố Ninh Bắc trung tâm bệnh viện. Vệ Lăng cùng mặt khác hai gã thương tình nghiêm trọng phòng cháy viên đã sớm đưa đến bệnh viện làm xong kiểm tra. Vệ Lăng bước đầu kiểm tra kết quả là da thịt có chút bỏng rát cùng chảy ra, không có bất luận cái gì bạo phá thương, phá bỏng, bạo chấn thương, cơ bản xem như không có gì thương thế, căn bản đều không cần tới bệnh viện, về nhà nghỉ ngơi 2 ngày là có thể tung tăng nhảy nhót. Mặt khác hai cái phòng cháy viên ngược lại thương tương đối nghiêm trọng chút, bọn họ lúc ấy giá súng bắn nước khoảng cách phòng ở có chút gần, cho nên bị sóng súng cập, lúc trước bị tạc hôn mê bất tỉnh. Có chút nội thương, nhưng thương thế không tính nghiêm trọng, xe cứu thương thượng thời điểm liền tỉnh lại, lúc này trải qua bệnh viện kiểm tra, không có sinh mệnh nguy hiểm, ý thức cũng đều rất rõ ràng, nội thương yêu cầu dưỡng nửa tháng, bọn họ còn ở cùng Tiêu Thành nhỏ nói chuyện, phó đội. Vệ Lăng không có việc gì đi. Hai người đều thực lo lắng Vệ Lăng, bởi vì bọn họ bị nổ mạnh nguy hiểm cho đã chịu nội thương, nhưng Vệ Lăng lúc trước hẳn là ở nổ mạnh khu 2 mét nội, loại này khả năng bị tạc tan xương nát thịt. Tiêu Thành nhỏ nói, đừng lo lắng Vệ Lăng, hắn còn sống. Hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, dù sao cũng là chính mắt nhìn thấy Vệ Lăng đi vào sau đó phát sinh nổ mạnh, lúc trước đem người từ phế tích đào ra khi cũng là khoảng cách nổ mạnh điểm không đến 2 mét bộ dáng, sao có thể không có bất luận cái gì nội thương, cho nên hắn làm bệnh viện cấp Vệ Lăng làm cái càng toàn diện kiểm tra, hiện tại chỉ chờ kiểm tra kết quả. Hai gã đồng đội rất là kinh ngạc, Vệ Lăng còn sống. Bọn họ biết dưới loại tình huống này, còn sống hy vọng là linh. Tiêu Thành nhỏ nói, các ngươi trước hảo hảo dưỡng thân thể, ta hãy đi trước nhìn xem. Vệ Lăng còn nằm ở cách vách trong phòng bệnh, hắn kỳ thật không quá tưởng nằm, tưởng hồi trong đội đi, chính mình thân thể trạng huống vẫn là rõ ràng, căn bản là không bị thương, đến nỗi vì sao không bị thương, hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, thẳng đến hắn nằm ở trên giường bệnh cẩn thận hồi ức, nổ mạnh phát sinh kia nháy mắt, hắn đại nào trống rỗng, nhưng đùi ngoại sườn nơi đó thực năng, giống như có thứ gì nóng lên dẫn tới. Đùi ngoại sườn. Vệ Lăng bỗng nhiên nghĩ đến phía trước vội vàng đem tủ quần áo kia cái bùa bình an bắt lại nhét vào trong túi, tựa hồ chính là quần túi, đùi ngoại sườn. Bùa bình an. Muội muội cấp kia cái bùa bình an. Vệ Lăng như bị sét đánh, hắn đem phù bao từ trong túi đào ra tới, mở ra vừa thấy, kia trương điệp tốt phù triện đã thành bột mịn. Này cái bùa bình an hắn kỳ thật mở ra xem qua, bên trong chính là một quả xếp thành hình tam giác hoàng phù, nhưng hiện tại thành bột mịn. Này ý nghĩa cái gì đã không cần nói cũng biết. Vệ Lăng méo phù bao thật lâu không được hoàn hồn, thật là này cái bùa bình an bảo hắn bình an. Ở như vậy nổ mạnh chung hắn không có đã chịu bất luận cái gì thương, thật là có thể như vậy một quả nho nhỏ phù triện có thể làm được. Sao có thể, hắn không tin, rồi lại không thể không tin, bởi vì hắn rõ ràng biết loại sự cố này chung, tồn tại tỷ lệ là linh, sẽ không có bất luận cái gì may mắn, nhưng hắn còn sống, không có bất luận cái gì thương, trừ bỏ này cái đã thành bột mịn phù triện phù hộ hắn. Hắn làm không ra bất luận cái gì cảm tưởng. Vệ Lăng ngốc ngốc ngồi ở trên giường bệnh. Thẳng đến Tiêu Thành nhỏ lại đây, Tiêu Thành nhỏ vô Vệ Lăng bả vai, đừng nghĩ nhiều, tồn tại là chỗ tốt, coi như ra tổ tông phù hộ. Quản hắn là bởi vì cái gì, người có thể tồn tại liền hảo, Tiêu Thành nhỏ thậm chí hy vọng mỗi cái phòng cháy viên đều có thể có như vậy hảo vận. Không phải Vệ Lăng lẩm bẩm nói, phó đội, đây là ta muội trước 2 ngày cho ta bình an phúc, nàng nói là giúp ta cầu tới. Làm ta nhất định phải mỗi ngày mang theo trên người, lúc ấy ta không để ý, hiện tại nhớ tới nàng khi đó thái độ rất kỳ quái. Tiêu Thành nhỏ nghe vậy, tiếp nhận Vệ Lăng trong tay phù bao mở ra nhìn mắt, bên trong là đôi bột phấn. Vệ Lăng nói, nguyên bản bên trong là trương điệp tốt phù triện, ta mở ra xem qua, nổ mạnh phát sinh kia nháy mắt, này phù triện năng ta đuổi đều là đau, sau lại ta mất đi ý thức, hiện tại mới phát hiện này trương phù đã thành bột phấn. Tiêu Thành nhỏ nắm phù đảm bảo cầm trầm mặc. Hắn tuy rằng không tin cái này, nhưng lại biết loại tình huống này, chỉ còn lại có như vậy một cái khả năng, thật là này cái phụ triện đã xảy ra thần kỳ công hiệu, cứu Vệ Lăng một mạng. Đang nghĩ ngợi tới, Tiêu Thành nhỏ di động vang lên tới, là phía trên lãnh đạo điện thoại, hẳn là làm hắn hội báo mới ra cảnh sự tình. Tiêu Thành nhỏ đi vào phòng bệnh ngoại tiếp điện thoại, đem vừa rồi ra cảnh sự tình trải qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho lãnh đạo, này đó đều là phải nhớ lục có trong hồ sơ, hắn vô pháp giấu giếm, bao gồm Vệ Lăng tiếp xúc gần gũi nổ mạnh sống sót sự tình. Lãnh đạo hỏi, Thành nhỏ, ngươi là nói Vệ Lăng ở gần gũi nổ mạnh chung sống sót có thể là bởi vì một lá bừa. Tiêu Thành nhỏ ừ một tiếng. Lãnh đạo nói, hành, ta đã biết, chuyện này khẳng định còn muốn tiếp tục đăng báo, đặc thù bộ môn khả năng gặp qua hỏi, mặt khác cháy kia ra cư dân còn muốn phái người làm hạ tâm lý phụ đạo công tác, làm cho bọn họ không cần đem chuyện này đối ngoại nói bậy. Nhớ tới cháy kia ở nhà dân, Tiêu Thành nhỏ như mày, rất nhiều loại này thích tìm đường chết nhân ra. Cố tình bọn họ còn không được đi cứu người, thật là làm người nén lớn giận. Cắt đứt điện thoại, phòng cháy đội lãnh đạo khẳng định cũng muốn đem chuyện này tiếp tục đăng báo. Hắn rõ ràng loại này đã không thuộc về bọn họ có thể giấu trụ sự kiện, sẽ là mặt trên người ra mặt giải quyết. Hơn nữa thành phố Ninh Bắc muốn thật sự có như vậy một vị cao nhân, đặc thù bộ môn khẳng định sẽ đến hỏi đến. Phòng cháy đội lãnh đạo cùng Vệ Lăng phụ thân cũng nhận thức, liền cấp Vệ Tiến Thăng gọi điện thoại trước thông khí. Vệ Tiến Thăng cùng Đường Quân Phượng đi vào bệnh viện. Nhìn thấy trên giường bệnh dơ hề hề nhi tử, Đường Quân Phượng nhịn không được che miệng khóc lên, trên đường thời điểm hai người lại gọi điện thoại hỏi qua cụ thể tình huống, bọn họ mới biết được Vệ Lăng thiếu chút nữa liền đã chết, bởi vì một lá bùa được cứu trợ, hai vợ chồng không thể nói cái gì cảm giác, Vệ Tiến Thăng một đường cũng chưa nói chuyện, hắn kỳ thật không tin loại chuyện này, nhưng lão hữu sẽ không lừa hắn, Đường Quân Phượng. Một đường đều ở khóc, muốn cho Vệ Tiến Thăng vận dụng quan hệ đem Vệ Lăng điều đi. Vệ Tiến Thăng cũng không hé răng. Tới rồi bệnh viện, bọn họ nhìn thấy nhi tử, Vệ Tiến Thăng thở phào nhẹ nhõm, lão hữu chưa nói Vệ Lăng tình huống, hắn cho rằng cho dù có bùa hộ mệnh hộ thân, nhi tử khả năng cũng sẽ bị thương nghiêm trọng, nhưng hiện tại tới xem, nhi tử hảo hảo, chỉ là đinh điểm liền thương thế đều không tính là chảy ra bỏng rát. Vệ Lăng bất đắc dĩ nói, mẹ, ta này không phải không có việc gì sao, đừng khóc. Đường Quân Phượng chỉ cần tưởng tượng đến nhi tử gặp được sự tình, trong lòng đều đang run rẩy. Lăng Lăng à, nếu không chúng ta đổi cái địa phương đi, lại không phải một hai phải làm phòng cháy viên. Mẹ, Vệ Lăng sắc mặt trịnh trọng rất nhiều, lúc trước lựa chọn phòng cháy viên là ta chính mình quyết định, ta thích phòng cháy binh, cũng hy vọng có thể tiếp tục đảm nhiệm đi xuống, tổng không thể bởi vì một chút suy sụp liền từ bỏ, chẳng sợ trả giá sinh mệnh, ta cũng sẽ không hối hận. Đường Quân Phượng run môi, rốt cuộc không có nói nữa. Vệ Tiến Thăng qua đi vô vô Vệ Lăng bả vai, ba vì ngươi tự hào. Vệ Lăng cười cười, hắn là thật sự thích làm phòng cháy binh, có một số việc chính là mưa dầm thấm đất, hắn khi còn nhỏ phụ thân cũng là phòng cháy binh, sau lại một bước một cái dấu chân đi tới, hắn sùng bái phụ thân, cũng sùng bái phòng cháy viên, tiểu học thời điểm oan uổng chính là làm một cái phòng cháy binh, hắn cũng vì chính mình cảm thấy tự hào, chẳng sợ trải qua lần này sự tình, hắn như cũ sẽ không từ bỏ. Vệ Tiến Thăng hỏi, ngươi kia phủ là chuyện như thế nào? Vệ Lăng đem phù bao đưa cho phụ thân, đây là Phồn Phồn hai ngày trước đột nhiên tới tìm ta, nói cho ta cầu đùa bình an, làm ta nhất định phải đeo trên người, Phồn Phồn khi đó biểu tình rất quái lạ, Phồn Phồn có lẽ biết chút cái gì. Vệ Tiến Thăng nhớ tới nữ nhi đêm qua trở về chất vấn chính mình nói, trầm mặc hạ, làm mẹ ngươi cho ngươi muội muội gọi điện thoại hỏi một chút, nàng Nguyệt Khảo hẳn là đã khảo xong rồi. Lúc này đều đã buổi chiều. Tiệp An Cao Trung, hôm nay là Nguyệt Khảo cuối cùng một ngày. Buổi chiều 3 giờ nửa liền khảo xong cuối cùng một môn, Vệ Phồn cùng Oanh Oanh phân biệt sau, chuẩn bị hồi Vệ ra, mới vừa thượng tàu điện ngầm liền nhận được mẫu thân điện thoại, trong điện thoại Đường Quân Phượng thanh âm có chút nghẹn ngào, Phồn Phồn, lại đây trung tâm thành phố bệnh viện một chuyến, ca ca ngươi ở bệnh viện. Vệ Phồn đầu góc quanh một tiếng nổ tung, sắc mặt trắng bệnh, chẳng lẽ là Oanh Oanh cấp phù vô dụng. Ca ca xảy ra chuyện đã bị đưa đến bệnh viện. Mẹ, ca làm sao vậy? Vệ Phồn thanh âm run lợi hại, nước mắt cũng bất chi bất giác chảy ra. Đường Quân Phượng biết làm sợ nữ nhi, vội nói, Phồn Phồn đừng lo lắng, ngươi ca không có việc gì, ngươi lại đây bệnh viện một chuyến, trong điện thoại nói không rõ, trên đường cẩn thận một chút, ngươi ca còn hảo hảo, ngươi đừng hoảng hốt ta. Vệ Phồn sửng sốt, nước mắt lại lưu càng thêm hung. Thật tốt, ca ca không có việc gì. Nàng thực mau qua đi thành phố Ninh Bắc trung tâm bệnh viện, đi ca ca phòng bệnh, nàng ở trên đường đã tìm tòi hôm nay thành phố Ninh Bắc về phòng cháy ra cảnh tin tức, đã biết là chuyện như thế nào, cũng biết hiện trường nổ mạnh. Có 3 cái phòng cháy binh bị thương, thậm chí có cái là tiếp xúc gần gây nổ mạnh. Vệ Phồn đoán ca ca hẳn là chính là cái kia khoảng cách nổ mạnh gần nhất phòng cháy binh, tới trên đường nàng thực thấp thỏm, sợ hãi Oanh Oanh cấp phủ liền tính hộ ca ca cánh mạng, nhưng thiếu cánh tay thiếu chân. Cũng may thấy ca ca trong nháy mắt Vệ Phồn liền an tâm, ca ca không có việc gì, chính là có chút dơ, chính nửa dựa vào trên giường bệnh, không có thiếu cánh tay thiếu chân, chính hướng về phía nàng cười. Vệ Phồn rốt cuộc chịu đựng không được. Xông lên đi bổ nhào vào Vệ Lăng trong lòng ngực khóc giống lên. Vệ Lăng vỗ muội muội bối, vô thố nói, đừng khóc lạc, ca ca này không phải không có việc gì sao. Vệ Phồn, ô ô ô, ta mấy ngày nay thật sự sợ quá, sợ hãi ca ca xảy ra chuyện. Vệ Lăng nói, Phồn Phồn, ngươi như thế nào biết ta sẽ xảy ra chuyện. Còn một hai phải ta đem này cái bùa bình an mang ở trên người. Không phải ta biết, là ta tốt nhất bằng hữu. Vệ Phồn ngẩng đầu. Hai mắt đấm lệ đem trước hai ngày sự tình nói ra, kỳ thật Oanh Oanh nói cho ta thời điểm ta là không quá tin tưởng, nhưng loại chuyện này thà rằng tin này có không thể tin này vô, cho nên ta cầu Oanh Oanh giúp ta vẽ phủ, sau đó giao cho ca ca, không nghĩ tới thật sự hữu dụng, không nghĩ tới thật sự cứu ca ca một mạng, Oanh Oanh nàng nàng như thế nào sẽ có như vậy bản lĩnh, tuổi còn trẻ, làm người không thể tưởng tượng. Vệ Lăng cùng Vệ Tiến Thăng nhìn nhau, việc này phía trên đã chú ý lên, bọn họ khẳng định muốn trước cùng Phồn Phồn nói tiếng. Vệ Lăng nói, Phồn Phồn, việc này đã đăng báo đi lên, cho nên khả năng sẽ có đặc thù bộ môn tới tìm ngươi đồng học. Cái gì? Vệ Phồn sửng sốt, đặc thù bộ môn. Ngay sau đó lại khẩn trương lên, bọn họ tìm Oanh Oanh làm gì? Sẽ không thương tổn Oanh Oanh đi. Sẽ không đem Oanh Oanh cắt miếng nghiên cứu gì đó. Ta, ngươi, các ngươi. Ngươi tưởng cái gì đâu? Vệ Lăng dở khóc dở cười, đương nhiên không phải, về sau thiếu xem điểm ngu xuẩn TV cùng tiểu thuyết. đặc thù bộ môn vẫn luôn đều tồn tại, hơn nữa phân loại rất nhiều, như là chuyên môn quản trên thế giới này linh thần quái dị việc bộ môn gọi là đặc thù sự vật xử lý sở, bởi vì thế giới này kỳ thật có rất nhiều chúng ta tưởng tượng không đến tồn tại, còn có rất nhiều án tử nhân loại giải quyết không được, đều là các nàng đặc thù sự vật xử lý sở giải quyết, nếu gặp được loại này rất có bản lĩnh. Cao nhân, đặc thù sự vật xử lý sở liền sẽ làm theo phép hiểu biết một chút, cũng ở bên kia quải cái danh, tương đương bị tán thành, về sau hành sự các loại đều có thể phương tiện rất nhiều. Nguyên lai là như thế này. Vệ phồn thở phào nhẹ nhõm. Vệ phồn vẫn là trước đi ra ngoài cấp Oanh Oanh gọi điện thoại. Oanh Oanh nhận được vệ phồn điện thoại không tính ngoài ý muốn, khả năng cùng nàng ca ca sự tình có quan hệ. Uy, vệ phồn. Vệ phồn kích động nói, Oanh Oanh, ta ca hôm nay nếu không phải bởi vì ngươi cái kia phù, thiếu chút nữa liền đã chết, thật là thật cảm ơn ngươi. Nàng nói thanh âm đã là có chút nghẹn ngào, nếu ca ca xảy ra chuyện, trong nhà thiên đều phải sập xuống, là Oanh Oanh cứu ca ca, cứu các nàng toàn ra. Oanh Oanh nhuyễn thanh nói, ca ca ngươi không có việc gì liền hảo, ngày mai ta ở giúp ngươi nhìn xem tướng mạo. Nàng không rõ ràng lắm có phải hay không có thể đem đã định mệnh cách sửa đúng lại đây, cũng lo lắng liền tính cứu vệ phồn ca ca lúc này đây, hắn còn sẽ có tiếp theo. Vệ phồn cười nói, Oanh Oanh thật là cảm ơn ngươi, ta ba mẹ nói sẽ tới cửa nói lời cảm tạ. Mặt khác bởi vì việc này đặc thù bộ môn khả năng sẽ tìm tới ngươi. Đặc thù bộ môn. Oanh Oanh khó hiểu, là làm gì đó. Vệ phồn vội vàng nói, Oanh Oanh đừng lo lắng, chính là xử lý trên thế giới này đặc thù sự kiện. Ta ba ta ca nói trên thế giới này có rất nhiều không phải thường nhân có thể lý giải cùng giải quyết kỳ dị việc. Bọn họ gặp phải loại chuyện này đều sẽ ký lục xuống dưới. Hơn nữa Oanh Oanh ngươi quá lợi hại, bọn họ cũng sẽ đem ngươi đăng ký đi lên. Như vậy ngươi hành sự gì đó đều có thể được đến tán thành. Như vậy à, Oanh Oanh cảm thấy còn thành, tìm tới môn liền tìm tới cửa đi, dù sao mặc kệ tốt xấu, nàng đều không sợ. Cắt đứt điện thoại, Oanh Oanh tiếp tục làm cơm chiều. Vệ phồn bên kia, chờ nàng treo điện thoại, còn lại ba người đều nhìn về phía nàng, vệ lăng nhịn không được nói, phồn phồn, ngươi cái kia đồng học mới 16 đi, thật như vậy lợi hại. Đương nhiên, vệ phồn hiện tại đặc biệt sùng bái Oanh Oanh, ta lúc trước là tận mắt nhìn thấy Oanh Oanh họa hảo phù điệp hảo cất vào phù trong bao giao cho ta. Oanh Oanh thật sự thật là lợi hại, lớn lên còn đặc biệt đẹp, là chúng ta trường học giáo hoa. Vệ người nhà đều nhịn không được tưởng, hiện tại cao nhân đã như vậy tuổi trẻ sao. Cũng không khỏi đối kia tiểu cô nương tò mò lên. Đường Quân Phượng đột nhiên nhớ tới cái gì tới, chúng ta cái này có phải hay không hẳn là cấp chút thù lao nha. Loại này cao nhân giúp người khác xem sự đều phải lấy tiền, huống chi nàng này vẫn là cứu lăng lăng một cái mệnh. Vệ phồn ai nha một tiếng, ta cấp quên mất, bất quá hẳn là cấp nhiều ít. Đường Quân Phượng nói, nhiều ít ta đều nguyện ý. Rốt cuộc đây là cứu vệ lăng một mạng, mạng người là vô giá. Ngay kế, Oanh Oanh đi trường học, vệ phồn đã tại vị trí ngồi, nhìn thấy Oanh Oanh hướng nàng cười sán lạ. Oanh Oanh qua đi trên chỗ ngồi ngồi xuống, cẩn thận quan sát vệ phồn tướng mạo, nhịn không được nhẹ nhàng di thanh, cuối cùng đối vệ phồn cười nói, đừng lo lắng, ngươi ca không có việc gì, về sau cũng không cần lo lắng, hắn sẽ cưới vợ sinh con, sống lâu trăm tuổi. Vệ phồn tướng mạo thế nhưng thật sự đã xảy ra biến hóa. Vệ lăng mệnh cách hoàn toàn viết lại. Vệ phồn đôi mắt đỏ bừng, nếu không phải cố kỵ các bạn học, nàng đều muốn ôm Oanh Oanh khóc lớn một hồi. Nếu không thể khóc, nàng chỉ có thể nắm Oanh Oanh tay, vẫn luôn nói cảm ơn. Cuối cùng vệ phồn nhỏ giọng hỏi Oanh Oanh, Oanh Oanh, chuyện như vậy ngươi giống nhau thu nhiều ít báo đáp, ta mẹ nói nhất định phải cấp thù lao. Oanh Oanh ôn thanh nói, không cần, lần này không thu thù lao, ca ca ngươi thật vĩ đại, ta thực kính nể bọn họ người như vậy, cho nên không thu thù lao. Về sau ca ca ngươi cũng sẽ cứu càng nhiều người, đây cũng là cho ta tích lũy công đức. Bọn họ đều là trên thế giới này đáng yêu nhất người, liền giống như đời trước Đoan Vương, bọn họ trấn thủ biên thành, bảo vệ quốc gia, Oanh Oanh kính nể bọn họ người như vậy. Nàng nói nhẹ nhàng, chỉ là vẽ chương phù, nếu là cho đồng hành biết được, chắc chắn đại kinh thất sắc. Bọn họ này đó đại sư, cho người ta nhìn xem chuyện này đều dễ dàng ngũ tệ tam khuyết, huống chi loại này nghịch thiên mà đi sửa mệnh, bọn họ sửa bất động. Liền tính miễn cưỡng có thể giúp đỡ sửa lại, chính mình cũng tuyệt đối là một mạng đổi một mạng, cũng chính là bọn họ vô pháp nghịch thiên mà đi. Oanh Oanh căn bản không rõ ràng lắm này đó, nàng không biết sửa mệnh rốt cuộc có bao nhiêu khó. Chuyện này cũng thực mau từ phòng cháy cục lãnh đạo chuyển tới mặt trên, lại từ mặt trên báo cho đặc thù sự vật xử lý sở. Cái này bộ môn ở vào kinh đô, chuyên môn xử lý các loại thường nhân vô pháp giải quyết sự tình, bên trong kỳ nhân dị sĩ không ít. Đặc thù sự vật xử lý sở kỳ thật người không tính nhiều. Đều là từ thế giới các nơi lưới tới, cơ bản sẽ không đóng quân ở bộ môn, đều có chính mình sinh hoạt công tác gì đó, đóng quân ở bộ môn người đều không nhiều lắm, chỉ có mười mấy, còn có một ít quản lý. Nơi này phó đội là cái 40 tả hữu trung niên nam tử, tên gọi là Bàng Thụ Minh, trước mắt đặc thù sự vật xử lý sở không có chính đội trưởng, đều là hắn ở quản, rắn mất đầu, cái này bộ môn phần lớn là đều là chút trung nhân nhân, người trẻ tuổi cũng là có, nhưng là trong văn phòng là không một cái, thật sự có điểm bản lĩnh người trẻ tuổi cũng ngồi không được, không hiếm lạ điểm này tiền lương, bất quá như vậy cũng tương đối thích hợp điều động, nếu cái nào khu vực xuất hiện cái gì dị thường sự. Kiện. Có thể nhanh chóng phái phụ cận vào đặc thù sự vật xử lý sở hồ sơ nhân viên công tác đi xử lý. Bàng Thụ Minh bản nhân có âm dương nhãn, còn có vài món xử lý sở lưu truyền tới nay pháp khí, cho nên cũng có thể xử lý chút đặc thù sự kiện. Bàng Thụ biết rõ chuyện này sau lập tức tìm được rồi Nhân Trị Chân Nhân. Nhân Trị Chân Nhân là Hư Vân Đại Sư đồ đệ, Hư Vân Đại Sư đã ở 10 năm trước vũ hóa, nghe nói chính là bởi vì mạnh mẽ cấp Thẩm gia nhị thiếu gia sửa mệnh, dẫn tới thọ nguyên giảm 10 năm, ở 110 tuổi khi ly thế. Nhân Trị Chân Nhân ở kinh thành là có đạo quan, Bàng Thụ Minh tìm đi thời điểm hắn đang ở ăn cơm sáng. Nhân Trị Chân Nhân cùng hắn cái kia phi thường nổi danh sư phụ là hoàn toàn bất đồng, Hư Vân Đại Sư chính là đắc đạo cao tăng, mỗi tiếng nói cử động đều là đoan chính, lòng mang thiên hạ, lúc trước cấp Thẩm gia nhị thiếu sửa mệnh hắn tự biết sẽ giảm 10 năm thọ mệnh, nhưng như cũ giúp đỡ Thẩm gia nhị thiếu sửa lại mệnh, nhưng Hư Vân Đại Sư từng ngôn, hắn cũng không có hoàn toàn giúp đỡ Thẩm gia nhị thiếu sửa mệnh, chỉ là tạm thời ngăn chặn hắn mệnh cách. Nhân Trị Chân Nhân nhìn không giống như là cái đạo sĩ, bởi vì hắn không chỉ có ăn thịt uống rượu còn mắng chửi người, tóm lại bề ngoài thoạt nhìn chính là bình thường lão nhân, hơn nữa tính tình đặc đại, cũng là thật sự có bản lĩnh, trong kinh thành đầu thật nhiều có quyền thế gặp được chuyện này đều không chừng thỉnh động hắn. Thấy Bàng Thụ Minh tới, Nhân Trị Chân Nhân mắt trợn trắng, ngươi lại tới cửa làm gì? Bàng Thụ Minh trong lòng có khổ nói không nên lời à, nhìn xem, đây là hắn một cái phó chỗ đãi ngộ, một chút đều không chịu người tôn trọng. Chân Nhân là cái dạng này. Bàng Thụ Minh còn không có đem nói cho hết lời, Nhân Trị Chân Nhân không làm, đừng kêu ta Chân Nhân Chân Nhân, kêu tên của ta, này phá đạo quan, nếu không phải sư phụ ta vũ hóa phía trước dặn dò ta, ai nguyện ý thủ ai thủ đi thôi. Nhân Trị Chân Nhân tính tình là thật sự tương đối táo bạo. Bàng Thụ Minh thở dài, canh hóa đức, ta lại đây là có một chuyện muốn tìm ngươi. Hắn đơn giản đem thành phố Ninh Bắc vệ lăng sự tình nói biến. Nhân Trị Chân Nhân tên gọi canh hóa đức, là cái cô nhi. Lúc trước bị 50 tới tuổi Hư Vân Đại Sư nhặt về đạo quan. Bàng Thụ Minh mới vừa nói xong, canh hóa đức hừ một tiếng, thật sự vẫn là giả. Sư phụ ta trên đời cũng vô pháp hoàn toàn viết lại một người mệnh cách, ngươi nói kia tiểu địa phương ra cái có thể viết lại mạng người cách. Là thật sự. Bàng Thụ Minh nói, ta đem vệ lăng ngươi sinh thần bát tự cho ngươi, ngươi tính tính xem sẽ biết. Canh hóa đức có thể bài mệnh bản, xem phi thường chuẩn, nghe nói Bàng Thụ nói không hề răng, chờ Bàng Thụ Minh cho hắn vệ lăng sinh thần bát tự. Hắn nhắm mắt bài bản, rất nhiều cao nhân khả năng còn cần mượn dùng các loại công cụ tới bài mệnh bản, nhưng hắn hoàn toàn không cần, trong lòng là có thể bản hảo tính ra người này cả đời vận mệnh. Vài phút sau, canh hóa đức mở mắt ra, có chút nghi hoặc nói, người này thật là cái đột tử mệnh cách, hơn nữa mệnh cách sẽ ngưng hẳn ở phía trước 2 ngày, hắn thật sự còn sống. Sau đó bị người dùng một lá bùa ở cái loại này nổ mạnh trung cứu xuống dưới. Bàng Thụ Minh hát thanh, còn có thể lừa ngươi không thành, cấp, nhìn xem video. Đây là kia tiểu tử nằm viện video, tinh thần phân chấn. Trên video mặt tiểu tử ánh mặt trời tuấn lãng, còn đang hỏi khi nào có thể xuất viện. Canh hóa đức lập tức trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu mới hỏi, kia cho hắn phá mệnh cách người còn hảo hảo tồn tại. Bàng Thụ Minh nói, tồn tại, đương nhiên tồn tại, hơn nữa là cái tuổi đặc biệt tiểu nhân tiểu cô nương, chúng ta đều điều tra rõ ràng, không bằng ngày mai ngươi bồi ta đi một chuyến. Hành! Lần này canh hóa đức không cự tuyệt. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một cái gì tiểu cô nương có thể lợi hại như vậy có thể nghịch thiên sửa mệnh. Ngay chủ nhật, oanh oanh nhìn tìm tới môn tới trung niên nam nhân cùng một cái lao nhân, hơi hơi nhướng mày, các ngươi chính là đặc thù bộ môn. Nhìn giống như cũng đều là người thường, bất quá tuổi này đại chút trên người có chút linh khí, là tu luyện người. Bàng Thụ Minh cùng canh hóa đức cũng ở đánh giá oanh oanh, hai người đều rất khiếp sợ, này tiểu cô nương mới bao lớn. Mười mấy tuổi đi, thật sự có bang nhân sửa mệnh bản lĩnh. Đặc biệt là canh hóa đức, hắn bản nhân là người tu hành, lại căn bản nhìn không thấu trước mắt thiếu nữ tu vi. Bọn họ tới phía trước đã hoàn toàn điều tra rõ ràng thân phận của nàng, hiện tại thân phận chứng mặt trên tên là Thi Hoanh Hoanh, mấy tháng trước kêu Trần Linh Hoanh, là Trần Nghĩa Sương cùng Thi Ly Huyền sinh hạ hải tử, vì chỉ là cứu cái này cha nam cùng mặt khác cái nữ nhân sinh nữ nhi. Những việc này bọn họ đều điều tra rõ ràng, nhìn đến tư liệu thượng đồ vật khi, hai người rất là tức giận. Bọn họ suy đoán này thiếu nữ phía trước ngốc 10 năm sau, khả năng cũng không phải cái gì ngốc tử, mà là có khác một phen kỳ ngộ, thành tựu hiện tại nàng. Bàng Thụ Minh cười nói, Thi đồng chí ngươi hảo, chúng ta là đặc thù sự vật xử lý sở, chúng ta nghe nói quá sự tích của ngươi đối với ngươi cửu ngưỡng đại danh, cho nên hiện tại cố ý lại đây hiểu biết hạ sự tình trải qua, ngươi giúp đỡ Vệ Lăng đồng chí sửa lại mệnh sau có hay không xuất hiện cái gì khác tình huống phát sinh. Rốt cuộc đây chính là nghịch thiên sửa mệnh a, nay tiểu cô nương nhìn hoàn toàn không có xảy ra chuyện dấu hiệu. Canh Hóa Đức lẩm bẩm nói, ta nhìn không ra nha đầu này mệnh cách. Thậm chí nhìn không ra nàng tu vi, rất có khả năng tu vi ở hắn phía trên. Chương 40 đệ 40 chương. Chương 40. Liền Canh Hóa Đức đều nhìn không ra trước mắt thiếu nữ mệnh cách, Bàng Thụ Minh không khỏi kinh ngạc lên. Canh Hóa Đức tướng thuật trừ bỏ quá Cố Hư Vân đại sư, bọn họ toàn bộ đặc thù sự vật xử lý sở đều không có so với hắn còn lợi hại. Có thể nói Canh Hóa Đức cho người ta xem mệnh cách là cực chuẩn, hắn thế nhưng nhìn không thấu trước mắt thiếu nữ mệnh cách. Oanh Oanh cảm thấy bọn họ cổ quái quái, trả lời, cấp Vệ Lăng kia cái phù triển sau, cũng không cái gì khác không khỏe, các ngươi tới chính là hỏi cái này sao. Nàng cứu Vệ Lăng sau không có xảy ra chuyện gì. Bàng Thụ Minh cùng Canh Hóa Đức rất là ngoài ý muốn, cẩn thận đánh giá trước mắt thiếu nữ, này thiếu nữ rốt cuộc cái gì thân phận, có thể nào có như vậy đại bản lĩnh. Bàng Thụ Minh nói, là cái dạng này, chúng ta là đặc thù sự vật xử lý sở, sau đó biết thi đồng học bản lĩnh của ngươi, chính là cố ý lại đây giúp ngươi đăng ký hạ. Như vậy tương đương ngươi ở Hoa Quốc có cái thân phận chứng thực, về sau gặp được loại chuyện này đi cục cảnh sát sinh ra cái gì tranh cãi, chỉ cần móc ra đặc thù sự vật xử lý sở thân phận chứng minh là có thể thực mau thoát thân, đối với ngươi sinh hoạt là không có bất luận cái gì ảnh hưởng, ngươi như cũ chỉ là tiệp an cao trung một người bình thường học sinh. Tuy rằng bọn họ biết trước mắt thiếu nữ bản lĩnh lợi hại, nhưng nàng cũng đích xác xác chính là cái bình thường 16 tuổi thiếu nữ, còn ở đọc sách, còn cần nuôi sống sinh bệnh mẫu thân. Căn bản không chịu làm đem nàng chiêu mộ đến đặc thù sự vật xử lý trong sở công tác, chỉ là tạm thời đăng ký hạ, nếu về sau gặp được khó giải quyết vấn đề, có thể cùng thiếu nữ xin giúp đỡ hạ. Chỉ là đăng ký một chút, đối sinh hoạt cũng không sẽ sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, Oanh Oanh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đem thân phận tin tức báo cấp trước mắt trung niên nam tử, hắn cầm cái tiểu máy móc mân mê, thực mau một chương hắc đế, nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ danh thiếp từ máy móc phun ra. Bàng Thụ Minh đem cái này đại biểu đặc thù sự vật xử lý sở thân phận chứng cứ rõ ràng giao cho trước mắt thiếu nữ, cái này lấy hảo, mặt khác chúng ta cho nhau lưu cái điện thoại, về sau nếu có đặc thù sự vật xử lý vị trí lý không được sự tình, hy vọng thi đồng học có thể hỗ trợ, đương nhiên, đây là có báo đáp, có thù lao. Kia Oanh Oanh tự nhiên nguyện ý. Nàng nhanh nhẹn cùng trước mắt trung niên nam tử thay đổi liên hệ phương thức, cuối cùng nam tử còn đem nàng kéo vào một cái đàn chung, đàn danh thiếp là đặc thù sự vật xử lý sở. Nàng tiến đàn sau, nhìn hạ mặt trên tin tức ký lục, đã là 7 ngày trước, mà nàng tiến đàn chỉ có vài người lục tục đã phát tin tức, tân nhân tiến đàn, hoan nghênh hoan nghênh. Oanh Oanh trở về cái cảm ơn, cũng không ai nói chuyện. Bàng Thụ Minh sờ sờ cái mũi, từ khi Hư Vân Đại Sư sau khi qua đời, đặc thù văn phòng không có thủ lĩnh, đại gia liền rất tàn mạn. Canh Hóa Đức cũng nói, thi đồng học không bằng chúng ta cũng trao đổi một chút liên hệ phương thức, về sau có chuyện gì ngươi cũng đều có thể gọi điện thoại cho ta. Đối với Oanh Oanh mệnh cách hắn rất là tò mò, cho nên muốn bỏ thêm liên hệ phương thức, ngày thường cũng có thể liên lạc một chút. Oanh Oanh không có cự tuyệt, cùng Canh Hóa Đức bỏ thêm liên hệ phương thức sau, hai người lúc này mới rời đi. Chờ bọn họ rời đi, Oanh Oanh cũng không để ý, chỉ cần không đối nàng sinh hoạt sinh ra ảnh hưởng liền hảo. Hôm nay ngày chủ nhật, nàng không ở trong tiểu khu bang nhân đoán mệnh, đi qua Hồng Liên Uyển một chuyến. Hồng Liên Uyển hiện giờ sinh ý đặc biệt hảo, nàng giữa chưa quá khứ thời điểm khách là mãn. Rất nhiều là phong tranh cái kia vòng, chậm rãi các nàng đều biết Hồng Liên dưỡng sinh nguyện hiệu quả, còn có chút là ôm nếm thử thái độ tới, chỉ cần vào Hồng Liên nguyện khách nhân cơ bản liền biết cái này dưỡng thân nguyện hiệu quả có bao nhiêu hảo, sẽ trở thành dưỡng sinh nguyện khách quen, còn có chút hình như là bởi vì trên mạng có người tin nóng, nói ở Hồng Liên dưỡng sinh nguyện đem trên mặt đầu đầu đều cấp trị hết, liền có người mộ danh mà đến, lúc sau cũng thành dưỡng thân nguyện ổn định khách. Nguyên, Oanh Oanh quá khứ thời điểm, còn có khách nhân ở đại khách thính chờ. Mọi người đều biết Hồng Liên Uyển quy củ, có khách nhân phải dựa theo trình tự xếp hàng, ai tới đều không hảo xử. Hơn nữa tới nơi này khách nhân phần lớn đều là nữ nhân, trong nhà gia thế cũng không tệ lắm, rất nhiều đều là nhận thức, sẽ không khởi cái gì tranh chấp. Giả Thiến nhìn thấy Oanh Oanh lại đây, cười nói, Oanh Oanh ăn quà cơm chưa không? Giả Thiến ăn mặc một bộ màu đen chức nghiệp trang phục, tóc không chút cẩu thả vãn ở sau đầu, nguyên bản thô ráp khuôn mặt trải qua Hồng Liên Uyển không sai biệt lắm 2 tháng điều dưỡng, đã trở nên tinh tế bóng loáng. Nếp nhăn giảm bớt rất nhiều, thoạt nhìn ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi. Giả Thiến cũng biết Hồng Liên Uyển không đơn giản, biết chính mình cháu ngoại gái không đơn giản, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Cháu ngoại gái cho nàng một phần như vậy công tác, dư thừa sự tình nàng sẽ không hỏi đến, sẽ nỗ lực giúp đỡ cháu ngoại gái xử lý hảo nhà này dưỡng thân huyền. Oanh Oanh cười nói, mợ, ta ăn qua, chính là lại đây nhìn xem. Giả Thiến công tác năng lực kỳ thật rất mạnh, dưỡng sinh huyền bị nàng xử lý thực hảo, hoàn toàn không cần chính mình nhọc lòng. Hai người sau khi đi qua mặt công nhân nghỉ ngơi thính ngồi, Giả Thiến nói, Oanh Oanh ngươi làm ta mang về hoa hồng đỏ trà hoa cùng hoa hồng đỏ hoa đều thực dùng tốt. Ngươi cứu cứu còn có ngươi ông ngoại bà ngoại hiện tại giấc ngủ đều so trước kia hảo rất nhiều. Oanh Oanh động phủ hoa hồng hữu hạn, cơ bản chỉ có thể cung ứng cấp dưỡng sinh huyền, sau đó chính là cấp các thân nhân một ít. Oanh Oanh khiến cho mợ mang trở về một ít làm hoa hồng, cấp cứu cứu biểu ca còn có ông ngoại bà ngoại pha trà uống, mặt khác trả lại cho các nàng mấy buồn hoa hồng, đặt ở trong phòng ngủ có thể an thần, hiệu quả đều phi thường hảo. Giả Thiến cùng Oanh Oanh nói công tác thượng sự tình. Bên ngoài đãi khách thính truyền đến người phục vụ kêu hoan nghênh thanh âm, hẳn là có tân khách nhân lại đây. Giả Thiến cùng Oanh Oanh nói, Oanh Oanh ngươi trước nghỉ ngơi một lát, ta đi ra ngoài nhìn xem. Đi vào phía trước đại khách thính, Giả Thiến gương mặt tươi cười chậm rãi phai nhạt đi xuống, nàng nhìn trước mắt nữ nhân, mày không khỏi nhăn lại tới. Tới hai vị 40 tả hữu nữ sĩ, trang dung tinh xảo, trên người ăn mặc quý báo váy áo. Trong đó một nữ nhân nói, chúng ta hôm nay là lần đầu tiên tới. Có hay không có thể miễn trừ xếp hàng khách quý tạp linh tinh đồ vật? Giả Thiến biểu tình nhàn nhạt, xin lỗi, không có. Thực tế trong tiệm chỉ có kim tạp, nhưng có thể bắt được kim tạp cũng là số rất ít, chính là dưỡng sinh nguyện ban đầu kia phê khách nhân mới có kim tạp, cho dù có kim tạp, tới nếu đầy ngập khách, làm theo là muốn xếp hàng. Nữ nhân như mày, liền khách quý tạp đều không có sao. Ta đây nhiều ra chút tiền, có thể trước cho chúng ta an bài sao? Giả Thiến nói, không được. Hơn nữa chúng ta dưỡng sinh nguyện không chào đón ngươi, thỉnh ngươi rời đi, chúng ta nơi này sẽ không tiếp đãi ngươi, ngươi là dưỡng sinh nguyện số đen. Ngươi nói cái gì? Trang điểm tinh xảo nữ nhân vẻ mặt kinh ngạc, có ngươi làm như vậy sinh ý sao? Ta là lần đầu tiên tới các ngươi cái này dưỡng sinh nguyện đi. Các ngươi nơi này chính là như vậy đãi khách. Bên người nàng tuổi lược đại chút nữ nhân cũng có chút không hài lòng, chúng ta là nghe nói các ngươi cái này dưỡng sinh nguyện hiệu quả hảo phục vụ hảo mới đến, các ngươi là như thế này làm buôn bán sao? Các ngươi nếu là như vậy, về sau chúng ta sẽ không lại đến, cũng sẽ không làm bằng hữu của chúng ta lại đến. Giả Thấy nhìn về phía tuổi này trọng đại nữ nhân, xin lỗi, nữ sĩ ta không phải nhằm vào ngài, chỉ là nhằm vào nàng, ngài có thể tiếp tục lưu lại nơi này chờ đợi khách nhân ra tới, sau đó ta sẽ vì ngài an bài phòng, nhưng là nàng thực xin lỗi, chúng ta dưỡng sinh nguyện sẽ không tiếp đãi nàng, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không, nàng là chúng ta nơi này số đen. Trang điểm tinh xảo nữ nhân thẹn quá thành giận. Ngươi đây là có ý tứ gì? Các ngươi lão bản. Ta cũng là lần đầu tiên tới các ngươi dưỡng sinh huyền đi. Nữ nhân này không phải người khác, đúng là Dư Hồng Vân. Hơn 2 tháng trước, nàng mang theo Trần Linh Bảo đi nước ngoài động thủ thuật, lưu tại nước ngoài bồi nữ nhi tính dưỡng hơn 1 tháng, 2 ngày này mới về nước. Về nước sau, Trần Linh Bảo còn lưu tại tốt nhất khang phục trung tâm tính dưỡng, nàng tác muốn bận việc chính mình công ty, nàng là khai khách sạn, thành phố Ninh Bắc cũng có chút nhân mạch, gần nhất tưởng khai chi nhánh. Nhưng là thủ tục vẫn luôn tạm, cho nên liền thỉnh cái kia chủ quản lão bà ra tới ăn cơm. Ăn xong cơm trưa nàng nghe nói thành phố Ninh Bắc gần nhất ra cái rất có danh dưỡng sinh huyện, hiệu quả đặc biệt hảo. Liền thỉnh vị này Lưu Phu Nhân lại đây thử xem, nơi nào nghĩ vậy dưỡng. Sinh huyện tiếp đãi người dám như vậy đãi nàng. Giả Thiến đương nhiên nhận thức Dư Hồng Vân, thậm chí phi thường chán ghét nàng, chính là nữ nhân này cùng nàng nam nhân làm hại cô em chồng thành như bây giờ. Bọn họ thậm chí còn tưởng đem Oanh Oanh cho bọn hắn nữ nhi làm thận. Nguyên, như vậy không biết xấu hổ một đôi phu thê, Giả Thiến hận chết bọn họ. Như thế nào lại có thể làm Dư Hồng Vân tiến vào nơi này tiêu phí, nàng tin tưởng liền tính Oanh Oanh cũng giống nhau như thế, căn bản sẽ không làm nữ nhân này tiến vào tiêu phí. Dư Hồng Vân khi sắc mặt đỏ lên, ngươi có ý tứ gì, các ngươi lão bản. Ngươi tin hay không ta khiếu nại ngươi. Vị kia Lưu phu nhân sắc mặt cũng không quá đẹp, nàng còn trước nay không như vậy mất mặt quá, tuy rằng nhân gia không phải nhằm vào nàng, nhưng nàng cùng Dư Hồng Vân đồng hành. Ngồi ở đãi khách thính này đó nữ nhân chính tò mò đánh giá các nàng. Giả Thiến nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ, mặc kệ chúng ta lão bản tới hay không, Hồng Liên dưỡng sinh nguyện đều sẽ không hoan nghênh ngươi. Hảo hảo hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái các ngươi cái này cửa hàng có cái gì bản lĩnh, này nho nhỏ một cái phá cửa hàng, khi ta hiếm lạ. Dư Hồng Vân ở thành phố Ninh Bắc mấy năm nay, vẫn là lần đầu tiên bị như vậy một cái tiểu phá cửa hàng khi dễ, trong lòng tức giận như thế nào đều áp chế không đi xuống. Ngồi ở mặt sau Oanh Oanh tự nhiên cũng nghe thấy Dư Hồng Vân thanh âm, nhớ tới phía trước tiệp than cao trung đầu ngõ kia mấy cái chuẩn bị đem nàng mạnh mẽ lược đi thanh niên đám lưu manh, lúc trước vẫn là Đoan Vương Thẩm Dư Huệ giúp nàng giáo huấn những cái đó lưu manh, sau lại nàng vội vàng nguyệt khảo còn có vệ lăng sự tình, kia chuyện liền tạm thời gác lại xuống dưới, hiện tại nhưng hảo, nàng chính mình đụng phải môn tới. Đám kia lưu manh rõ ràng chính là Trần Linh Bảo kêu tới khi dễ nàng, mặc kệ là Trần Linh Bảo vẫn là Dư Hồng Vân, nàng đều sẽ không bỏ qua các nàng, tổng muốn cho bọn họ trường điểm trí nhớ mới hảo. Oanh oanh đặt ở chén trà, đi đến trước đài đãi khách thính, Dư Hồng Vân thấy nàng, đồng tử hơi hơi chớp động, nàng như thế nào lại ở chỗ này. Giả Thiến quay đầu lại phát hiện Oanh Oanh, ôn thanh nói, ta tới xử lý liền hảo. Dư Hồng Vân sắc mặt xanh trắng, cái này cửa hàng rốt cuộc là của ai? Là Oanh Oanh vẫn là nữ nhân này? Nữ nhân này cùng Oanh Oanh lại là cái gì quan hệ? Oanh Oanh gật đầu, rũ ở một bên ngón tay nhẹ nhàng kháp cái quyết. 2 mét ngoại Dư Hồng Vân bỗng nhiên cảm thấy da đầu nhẹ nhàng tắc hạ, nàng cũng không quá để ý, tưởng khí quá tàn nhẫn dẫn tới. Nàng lại không biết 2 sợi tóc ti đã từ nàng trên vai buông xuống, phiêu phiêu dương dương hướng tới 2 mét ngoại thổi đi, dừng ở Oanh Oanh bàn tay bên trong. Oanh Oanh bắt được Dư Hồng Vân sợi tóc, nhẹ nhàng nhướng mày. Dư Hồng Vân biết nếu này cửa hàng thật sự cùng Oanh Oanh có quan hệ, nàng khẳng định là không cần tưởng đi vào tiêu phí, cũng không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này tự mình chuốc lấy cực khổ, chủ yếu là nàng cũng không dám ở chỗ này nháo khai, không nghĩ trước công chúng đem chính mình đã làm những cái đó rèm pha bị Oanh Oanh chấn động rất xuống ra tới. Dư Hồng Vân xoay người nói, phu nhân, chúng ta đi khác thẩm mỹ viện đi, ta biết có ra thẩm mỹ viện hiệu quả thực tốt, cái này phá cửa hàng chúng ta cũng không hiếm lạ. Chương 41 đệ 41 chương. Chương 41. Vị kia lưu phu nhân lại có chút chần chờ, nhà này dưỡng sinh nguyện nàng là nghe nói qua, đều hỏa đến nàng bằng hữu trong giới mặt, nàng vẫn luôn nghĩ đến thử xem, hơn nữa đứng ở chỗ này rõ ràng là có thể cảm giác được bất đồng, nàng có chút đau nửa đầu tật xấu, từ vừa rồi đi vào nơi này sau, đầu tựa hồ liền không như vậy đâu. Giả Thiến nhìn lưu phu nhân, ôn thanh nói, phu nhân, chúng ta không phải nhằm vào ngài, chỉ là nhằm vào nàng, là chút tư nhân ân oán, cho nên nơi này không chào đón nàng. Nếu là phu nhân còn tưởng tiếp tục lưu tại chúng ta dưỡng sinh nguyện chờ đợi phục vụ, chúng ta sẽ đưa ngài một trường kim tạp, về sau mỗi lần lại đây tiêu phí đều nhưng 88 chiết. Lưu phu nhân có chút tâm động, Dư Hồng Vân là tới lấy lòng nàng mới thỉnh nàng tới chỗ này tiêu phí, hiện tại bởi vì nàng chính mình tình cảnh như thế nan kham, nếu là thật đi theo nàng đi rồi, chẳng phải là càng thêm nan kham, hơn nữa nàng là thật sự muốn thử xem dưỡng sinh nguyện hiệu quả. Suy nghĩ một lát, Lưu phu nhân đối Dư Hồng Vân nói, Trần Thái Thái, thực xin lỗi, ta tính toán lưu lại thử xem nơi này hiệu quả, tạm thời không nghĩ đi khác thẩm mỹ viện, nếu không chính ngươi hãy đi trước. Dư Hồng Vân sắc mặt khó coi, nhưng nàng không dám cùng Lưu phu nhân phát giận, nhân còn có chuyện sở cầu, thậm chí chỉ có thể cười tủm tỉm cùng Lưu phu nhân nói tai kiến. Chờ Dư Hồng Vân nổi giận đùng đùng rời đi, Giả Thiến lấy trương kim tạp đưa cho Lưu phu nhân, ngài còn mời ngồi nghỉ ngơi chờ một lát, hẳn là thực mau liền có bỏ trống phòng ra tới, ta trước cho ngài phao ly trà hoa, ngài uống trước. Lưu phu nhân nói thanh cảm ơn, cũng chờ bên ngoài chờ đợi khách hàng giống nhau, tìm vị trí ngồi xuống. Giả Thiến làm người phục vụ cấp vị này phu nhân đổ ly trà hoa, Lưu phu nhân chậm rãi uống trà hoa, nhập khẩu nhàn nhạt mùi hoa, uống xong một ly trà hoa, nàng đầu thế nhưng một chút cũng không đau, nhịn không được lẩm bẩm nói, đây là cái gì trà hoa, hiệu quả tốt như vậy, cũng không biết bán hay không. Bên cạnh một vị cùng Lưu phu nhân tuổi không sai biệt lắm đại nữ nhân, ăn mặc cũng thực tinh xảo. Nghe thấy Lưu phu nhân lẩm bẩm tự nói thanh âm, cười nói, nơi này trà hoa cùng hoa hồng thuần lộ đều sẽ không đối ngoại bán, bằng không chúng ta này đó khách hàng đều nguyện ý ra giá cao mua sắm, nhưng là giám đốc nói, trước mắt đồ vật chỉ đủ cung cấp dưỡng sinh nguyện bên này. Lưu phu nhân tò mò lên, cái này dưỡng sinh nguyện hiệu quả thật sự tốt như vậy. Bên cạnh nữ nhân đem mặt tiến đến Lưu phu nhân trước mặt, nhìn xem, ta đây là không hóa trang làn da trạng thái, đã liên tục tới nơi này nửa tháng, mỗi ngày tới mát xa hạ, uống điểm trà hoa. Buổi tối trở về giấc ngủ đều hảo rất nhiều, tới nửa tháng, cả người trạng thái đều bất đồng. Lưu phu nhân cẩn thận quan sát nữ tử mặt bộ làn da, tinh tế hồng nhuận, nếp nhăn cũng không phải rất nhiều, tinh thần khí sắc đều thực no đủ, trong lòng khẽ nhúc nhích, này dưỡng sinh nguyện hiệu quả thật sự tốt như vậy. Nữ nhân cười nói, trong chốc lát ngươi thử xem sẽ biết, nơi này sở hữu khách hàng chỉ cần nếm thử quá một lần liền sẽ yêu nơi này, so cái gì thẩm mỹ viện có hiệu quả nhiều, hơn nữa là từ trong tới ngoài. Liền thân thể tiểu ma bệnh đều có thể hào lên. Lưu phu nhân càng thêm tâm động, cũng không khỏi tò mò nơi này lão bản vì cái gì không chịu làm Dư Hồng Vân tiến vào tiêu phí. Oanh oanh vào tay Dư Hồng Vân đầu tóc liền đi mặt sau công nhân phòng nghỉ, nàng ngồi cùng Giả Thiến hàn huyên một lát đang định rời đi, gặp phải từ phòng ra tới Phong Tranh. Oanh oanh gần nhất vội vàng đi học, cùng Phong Tranh cũng không sai biệt lắm có 1 tháng không gặp mặt, nàng tinh thần khí sắc đều so trước kia hảo rất nhiều. Phong Tranh cũng nhìn thấy Oanh oanh, đôi mắt hơi lượng, Oanh oanh, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Oanh oanh cười nói, ta lại đây nhìn một cái, Tranh tỷ phải đi về sao? Phong Tranh gật đầu, nàng gần nhất trừ bỏ tới dưỡng sinh luyện, công ty mở họp đều là đại ở nhà tiến hành. Nhìn Oanh Oanh, Phong Tranh trần chờ hạ, nhớ tới Doãn Xuyên cha mẹ, nàng nói, Oanh Oanh, ta còn có chút sự tình muốn tìm ngươi giúp đỡ, chúng ta đi trên xe liêu đi. Oanh Oanh gật đầu, đi bãi đỗ xe lên xe, Phong Tranh mới nói, là về Doãn Xuyên cha mẹ ta cha mẹ chồng sự tình. Nàng nếu chỉ nhận định Doãn Xuyên, Doãn Xuyên cũng bắt đầu quỷ tu, cho nên Doãn Xuyên cha mẹ chính là nàng cha mẹ chồng. Phong Tranh nói tiếp, Doãn Xuyên đã qua đời hơn 2 năm, nhưng hắn có như vậy một phen cơ duyên, ta cho rằng này cũng coi như là mặt khác một loại sinh mệnh cùng thân tình kéo dài, cho nên muốn đem việc này cũng báo cho ta cha mẹ chồng biết được, bọn họ chỉ có Doãn Xuyên một cái hài tử, từ Doãn Xuyên sau khi qua đời, bọn họ nhị lao thương tâm muốn chết, thân thể cũng suy sụp, nhưng Doãn Xuyên hiện tại còn chưa tu luyện ra thật thể, cho nên muốn thỉnh Oanh Oanh ngươi hỗ trợ trước làm cho. Bọn họ thấy một mặt, sau đó làm hai quả cùng ta như vậy ngọc phù, không biết Oanh Oanh ngươi có bằng lòng hay không? Đương nhiên có thể. Oanh Oanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hiện tại liền qua đi ngươi bên kia. Phong Tranh cười nói, hảo, ta trước cho ta cha mẹ chồng gọi điện thoại. Kỳ thật nàng phía trước liền muốn cho cha mẹ chồng biết chuyện này, nhưng công công thân thể không hảo ra ngoại quốc viện điều dưỡng tính dưỡng, hai ngày này mới trở về. Trên đường thời điểm, Phong Tranh cấp Doãn Xuyên mẫu thân đánh thông điện thoại, a di, ta là Tranh Tranh, có một số việc tưởng cùng ngươi cùng thúc thúc nói, ngươi cùng thúc thúc có thể lại đây ta biệt thự một chuyến sao? Là về Doãn Xuyên sự tình. Doãn mẫu nghe nói là về chuyện của con, bi đau vạn phần, Tranh Tranh, là Xuyên Xuyên sinh thời sự tình sao? Phong Tranh nói, a di, không phải, là Doãn Xuyên sau khi chết sự tình, hắn hiện tại liền ở ta biệt thự, các ngươi tới là có thể nhìn thấy hắn. Tranh Tranh, ngươi nói cái gì? Doãn mẫu tưởng chính mình nghe lầm, không thể tin tưởng, hán, Xuyên Xuyên sao có thể ở ngươi khác biệt thự. A Di, là thật sự, ngươi cùng thúc thúc lại đây thời điểm trên đường chú ý chút, làm tài xế đưa các ngươi lại đây sau sẽ biết. Chờ Phong Tranh cắt đứt điện thoại, gây ốm Doãn mẫu nằm di động tay đều là run rẩy, lảo đảo qua đi Doãn phụ phòng ngủ, run rẩy nói, lao Doãn, Tranh Tranh cứ gọi điện thoại lại đây, nói Xuyên Xuyên ở nàng biệt thự, làm chúng ta qua đi một chuyến. Doãn phụ trầm mặc sau một lúc lâu, ta biết kia hải tử cùng Doãn Xuyên có rất sâu cảm tình, phía trước nói bạn trai giống như cũng là vì trung cổ, hiện tại cổ trùng tẩy bỏ, khả năng liền miên man suy nghĩ lên, Doãn Xuyên đã chết bệnh hơn 2 năm, sao có thể còn ở nhân thế, ngươi làm kia hải tử không cần như vậy, nàng cũng muốn có chính mình sinh hoạt. Doãn mẫu bắt đầu khóc, lao Doãn, chúng ta vẫn là qua đi nhìn xem đi. Doãn phụ cuối cùng cũng đồng ý, hai người kêu tới tài xế lái xe đưa bọn họ đến Phong Tranh biệt thự. Oanh Oanh cùng Phong Tranh về trước biệt thự, không nhìn thấy Doãn Xuyên, hẳn là ở tầng hầm ngầm tụ âm trận bên trong. Phong Tranh đi xuống tìm hắn, Oanh Oanh liền ngồi ở trên sofa, qua một lát thấy chỉ đại kim mao lanh chỉ bút bê vải cọ đến nàng trước mặt tới. Kim mao cùng bút bê vải có chút gầy, tựa hồ thực thích Oanh Oanh, quấn lấy nàng dùng đầu cọ nàng cẳng chân. Oanh Oanh nhớ rõ chúng nó là phía trước Hồng Liên dưỡng sinh nguyện đời trước Hồng Sóc online chủ dưỡng, ngược đại sủng vật, bị Oanh Oanh phát hiện, cuối cùng hai chỉ bị giải quyết ra tới. Lúc ấy đại kim mao thiếu chút nữa chết, sau lại bị bác sĩ cứu trở về, liền dưỡng ở Phong Tranh bên này, Oanh Oanh không nghĩ tới chúng nó vẫn là như vậy gầy yếu. Qua một lát, Phong Tranh cùng Doãn Xuyên ra tới, Doãn Xuyên mới tu hành, ít nhất yêu cầu 2-3 năm mới có thể ngưng tụ ra thật thể tới. Hắn nhìn thấy Oanh Oanh ôn thanh nói, Oanh Oanh, ngươi hảo. Oanh Oanh trong lòng ngực ôm kia chỉ xinh đẹp mèo da đồn, cười nói, Doãn đại ca ngươi hảo. Phong Tranh thấy Oanh Oanh ôm bút bê vải, kim mao còn ghé vào nàng bên chân. Không khỏi ngạc nhiên nói, Oanh Oanh chúng nó giống như thực thân cận ngươi, này hai chỉ từ kế đó sau vẫn luôn trốn tránh, cũng thực sợ hãi người, cũng không chịu làm ta thân cận, hơn nữa chúng nó mỗi ngày cũng không chịu hảo hảo ăn cái gì, ta nguyên bản tưởng đem chúng nó đưa đi động vật cứu tế trạm, chờ người nhận nuôi, nhưng chúng nó nhìn thấy người xa lạ phi thường kháng cự, ta cũng không dám đem chúng nó tiến đi. Chúng nó tựa hồ thực thích ngươi. Oanh Oanh cũng thực thích chúng nó, nếu trong nhà phòng ở có thể đại chút, nàng có lẽ sẽ nhận nuôi chúng nó. Chính là trong nhà liền một phòng một sảnh, thật sự quá nhỏ, miêu mẹ còn hảo, đại hình cẩu mỗi ngày đều cần cũng đủ hoạt động lượng, nàng cùng Việt Việt đều phải đi học, mẫu thân cũng vô pháp ra cửa lưu nó. Mèo dạ đồn ngoan ngoãn cọ Oanh Oanh, tựa hồ phi thường ỷ lại nàng. Phong Tranh cũng biết Oanh Oanh trong nhà điều kiện, không khỏi nói, không bằng chờ mấy ngày nữa, Oanh Oanh trong nhà thay đổi căn phòng lớn, liền đem chúng nó đưa qua đi cho người dưỡng. Ta cảm giác chúng nó hẳn là bị kia vong hồng xúc phạm tới, không quá tín nhiệm nhân loại. Chỉ sợ về sau bị người nhận nuôi cũng không dễ dàng, hơn nữa chúng nó cũng không thế nào làm ta đụng vào. Hai chỉ sùng vật đích xác đối phía trước sự tình có bóng ma, trở nên không quá tin tưởng nhân loại, nhưng chúng nó không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ đặc biệt thích trước mắt nhân loại, tựa hồ muốn thân cận nàng. Hảo nha. Oanh Oanh xoa mèo dạ đồn mềm mại Mao Nhi gật đầu, kia trở về sau nhà ta thay đổi phòng ở, liền đem chúng nó tiếp nhận đi. Nàng cũng thực thích chúng nó, mềm mại đáng yêu, lòng tràn đầy chân thành, nàng túi đầu thân thân bút bê vải, cho nên các ngươi hiện tại muốn ngoan ngoãn, mỗi ngày ăn nhiều chút, dưỡng mập mạp. Phong Tranh cùng Doãn Xuyên lòng tràn đầy mềm mại nhìn thiếu nữ cùng hai chỉ sủng vật hô động. Phong Tranh nhìn Oanh Oanh chọc cười hai chỉ sủng vật, về phòng đem mấy ngày hôm trước mua ngọc bài giao cho Oanh Oanh. Oanh Oanh, này hai khối ngọc phù liền phiền toái ngươi, ta tự cấp ngươi chuyển 20 vạn làm thù lao. Là cho Doãn phụ Doãn mẫu làm ngọc phù, làm các nàng có thể thấy Doãn Xuyên mà không chịu âm khí thương tổn. Oanh Oanh không cự tuyệt, nàng hiện tại đích xác rất kém cỏi tiền, muốn mua phòng, còn muốn tổn tiền mua linh dược luyện đan. Doãn phụ Doãn mẫu thực mau tới đến Phong Tranh biệt thự, thấy tóc trắng xóa nhị lão, Doãn Xuyên trước mắt đỏ đậm. Là hắn thực xin lỗi phụ thân, thực xin lỗi Tranh Tranh. Doãn mẫu nhìn trong phòng khách Phong Tranh cùng thiếu nữ, đầy mặt thất vọng, nàng cho rằng sẽ thấy nhi tử, không nghĩ tới chung quy là lòng tràn đầy thất vọng, người chết không thể sống lại, nàng rốt cuộc còn ở kỳ vọng cái gì. Tranh Tranh, ngươi làm chúng ta lại đây là? Chịu đựng lòng tràn đầy thất vọng, Doãn mẫu mở miệng hỏi. Phong Tranh không nói gì, Doãn phụ Doãn mẫu nhìn Phong Tranh bên cạnh thiếu nữ bỗng nhiên đi đến bọn họ trước mặt, duỗi tay ở bọn họ cái trán trung ương điểm điểm, trong miệng lẩm bẩm. Nhị lao có chút không do nguyên do, chờ thấy thiếu nữ bên người chậm rãi hiện hình nam tử khi, nhị lao đông nhiên trừng lớn mắt, hơi thở thô nặng vài phần, Doãn mẫu đương trường liền khóc ra tới, Xuyên Xuyên. Ngươi là Xuyên Xuyên A, ngươi như thế nào còn ở nhân thế? Doãn Xuyên muốn ôm một cái mẫu thân, bất quá nhịn xuống, hắn hiện tại tu luyện, trên người âm khí càng trọng, cha mẹ thân thể rõ ràng không bằng từ trước, hắn sợ chính mình bị thương bọn họ. Doãn Xuyên ôn thanh nói, ba mẹ, ta đích đích xác xác là đã chết. Bất quá không có đi trước địa phủ, vẫn luôn canh giữ ở Tranh Tranh bên người, là vị này cao nhân giúp đỡ Tranh Tranh giải cổ, giúp Tranh Tranh cùng ta tương ngộ, hiện giờ ta tiếp tục lưu tại nhân thế gian tu luyện quỷ nói. Ta Xuyên Xuyên A. Doãn mẫu đau khóc thành tiếng, lão đảo tiến lên ôm lấy nhi tử, không có việc gì, không có việc gì, mặc kệ ngươi cái gì hình thái, ngươi đều là ta cùng ngươi ba nhi tử. Đối cha mẹ tới nói, mặc kệ hài tử là cái gì hình thái, chỉ cần biết được hắn còn trên đời. Chẳng sợ lấy mặt khác một loại hình thái tồn tại, bọn họ cũng là có thể tiếp thu an tâm. Doãn phụ cũng đã rơi lệ đầy mặt, Phong Tranh đứng ở bên cạnh, hốc mắt hồng hồng. Oanh Oanh qua đi nhỏ giọng nói, Tranh tỷ, ta đây liền đi về trước, đại khái một cái tuần sau ngọc phù là có thể điều khắc hảo. Phong Tranh nói, ta đưa ngươi trở về đi, làm cho bọn họ tụ tụ. Oanh Oanh gật đầu, cuối cùng qua đi xoa xoa mèo dạ đồn cùng Kim Mao. Nguyễn Thanh nói, các ngươi phải hảo hảo ăn cơm, ta sẽ thường xuyên tới xem các ngươi. Hai chỉ ngoan ngoãn cọ cọ Oanh Oanh lòng bàn tay. Phong Tranh đưa Oanh Oanh trở về Hoành Nguyên tiểu khu. Oanh Oanh sau khi trở về trước đem Phùng Tranh kia hai quả ngọc phù điêu khắc ra tới, ngọc chất hộ thân hộ công hiệu tự nhiên càng tốt, cũng càng thêm khó có thể điêu khắc. Nàng đến tuần ngày buổi chiều mới xem như đem hai quả ngọc phù điêu khắc hảo, theo sau bị nàng ném ở động phủ nhuận dưỡng, sau tuần liền có thể cấp Doãn phụ Doãn mẫu. Theo sau, Oanh Oanh đem hôm qua từ Dư Hồng Vân trên người gỡ xuống tới hai cùng sợi tóc phiên ra tới, vẽ chương phù. Dùng phù bao ở hai sợi tóc ti được hảo, bấm tay niệm thần chú niệm chú, cuối cùng phù chú vô hỏa tự nhiên, liên quan tiêu hủy bên trong bao vây lấy hai sợi tóc ti. Nhìn trên mặt đất cho tàn, Oanh Oanh mặt vô biểu tình. Trước kia ân oán nàng có thể không hề truy cứu, nhưng Dư Hồng Vân cùng nàng nữ nhi hiển nhiên không tính toán buông tha nàng, còn dám tìm người tới bá lăng nàng, tìm bên ngoài lưu manh tới khinh nhục nàng, nên làm này mẹ con hai người thật dài giáo huấn. Trần Linh bảo cơ hồ không cần nàng ra tay, thân thể của nàng đã rách nát bất kham. Liền tính thay đổi thận cũng cường căng không được mấy năm, căn bản đều không cần đối phó nàng. Ngay kế, Oanh Oanh đi tiệp an cao trung, hôm nay là công bố nguyệt khảo thành tích thời gian. Bởi vì vẫn là cao 1, không có phân khoa, nguyệt khảo là 9 môn, toán văn anh đều là 105 mãn phân, còn lại là 100 phân, tổng phân 1050. Cao 1 15 cái lớp, sở hữu thí sinh thành tích đều sẽ bị dán ở bên ngoài bảng thượng, đệ nhất danh tổng phân 1045. Lớp 11. Lớp 12 đã phân khoa, hơn nữa cũng có nguyệt khảo. Bất quá hôm nay lớp 11, lớp 12 căn bản vô pháp chú ý chính mình thành tích, tất cả đều bị cao một bên kia dán phiếu điểm làm cho sợ ngây người. Lớp 11, lớp 12 mỗi cái lớp đều ở truyền. Ngoa tào, các ngươi biết không, cao một có tháng khảo khảo 1045 phân, liền mẹ nó ngữ văn khấu 5 phần, khắc toàn bộ mãn phân A. Ta mẹ ơi, thiệt hay giả, 1045 phân. Đây là toàn bộ thành phố Ninh Bắc cao một tối cao phân. Thậm chí phía trước đều không có người có thể vượt qua cái này điểm đi. trừ bỏ ngữ văn khấu trừ 5 phần, còn thừa toàn bộ mãn phân, này quả thực chính là không có khả năng sự tình. Thiệt hay giả, 1045 phân. Không nhìn lầm đi. Ta như thế nào không tin, cao một khi nào có như vậy học thần. Hơn nữa liền ngữ văn khấu 5 phần. Sao có thể, dù sao ta không tin. Là thật sự, ta đi ngang qua văn phòng cửa thời điểm còn nghe thấy bên trong các lão sư đều thực hưng phấn ở nghị luận. Kia ngữ văn lão sư nói liền ngữ văn viết văn khấu 5 phần, là bởi vì viết văn viết thái thái quá thơ bảo, mới khấu 5 phần. Kia lão sư còn nói kỳ thật tưởng cấp mãn phân, bất quá nguyệt khảo tổng phân mãn phân liền quá khủng bố, lúc này mới viết văn khấu 5 phần. Ai a, ai a. Như vậy ngữ bức, không gian lận đi. Sao có thể gian lận, tưởng cái gì đâu, liền tính gian lận có thể làm trình độ này. Đừng khôi hài, này rốt cuộc là cái gì ngữ bức nhân vật. Cảm giác 3 năm sau thi đại học trạng nguyên muốn ra ở chúng ta Tiệp An cao trung. Vị này ngưu nhân rốt cuộc là ai a? Thi hoanh hoanh. Có nhân đạo ra tên gọi. Ai ai ai. Ngoa tào, này không phải cao một cái kia giáo hoa sao? Có người nói nàng uổng có mỹ mạo, nhân nàng đi học thời điểm tổng phát ngốc, hoa sát, thế nhưng là nàng khảo 1045 phân. Này rốt cuộc là người nào a? Mỹ mạo đệ nhất, thành tích cũng đệ nhất, còn có để người sống. Cùng tồn tại cao 18 ban các bạn học cũng đều sợ ngây người chấn trụ. 1045 phân A, đó là cái gì điểm, cũng đủ làm cho cả cao trung giới chấn động điểm. Hơn nữa vẫn là thi hoanh hoanh, chính là cái kia đi học tổng thất thần, còn không yêu trả lời vấn đề thiếu nữ, mỗi ngày lời nói cũng không nhiều lắm, nhìn có điểm ngốc ngốc, thế nhưng là nàng. Vệ phồn hôm nay tới trường học tương đối sớm, ca ca ngày hôm qua đã xuất viện về đơn vị, kỳ thật bọn họ toàn ra muốn đi cùng hoanh hoanh nói lời cảm tạ. Bất quá ca ca hôm qua mới xuất viện, bọn họ tính toán sau ngày chủ nhật tới cửa nói lời cảm tạ. Ca ca sự tình không ai đối ngoại nói bậy, phòng cháy trong đội người cũng đều bảo mật. Bất quá ca ca có thể ở như vậy nổ mạnh chung sống sót, phòng cháy viên lãnh đạo khiến cho hắn nhiều ở vài ngày viện, đem có thể làm kiểm tra tất cả đều làm một lần. Hoàn toàn không thành vấn đề mới thả người về đơn vị. Vệ phồn tới trường học, tự nhiên đi trước xem nguyệt khảo thành tích. 15 cái lớp, trước 50 danh sẽ có cái đơn độc bảng vàng. Sau đó mỗi ban lại một cái bảng. Đệ nhất danh chính là thi hoành hoành, 1045 phân. Vệ phồn cho rằng nhìn lầm rồi, xoa xoa mắt, mặt trên không thay đổi, nàng khiếp sợ lên. Nàng kỳ thật cũng cho rằng hoành hoành đi học tổng thất thần, nơi nào nghĩ đến hoành hoành thế nhưng khảo như vậy cái biến thái điểm ra tới A. 1045 phân A, phóng nhãn toàn bộ cao 1, lại không có khả năng có so cái này điểm càng cao. Chờ hoành hoành đi vào trường học, phát hiện không đi ngang qua một học sinh. Mọi người đều sẽ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt cùng nhiệt. Oanh oanh đại khái rõ ràng là vì cái gì, nàng đi xem qua điểm thi, quả nhiên là tuổi đệ nhất. Cái này điểm đại khái cũng ở đoán trước linh tinh, nàng ngũ cảm sáu thức đã không phải người thường, cơ hồ có được đã gặp qua là không quên được năng lực, xem qua liền sẽ không quên, này so tu luyện nhưng đơn giản nhiều. Tới rồi phòng học, oanh oanh thấy vệ phồn hai tròng mắt tỏa sáng nhìn nàng, oanh oanh, ngươi thật là quá lợi hại. Oanh oanh cười nói, cố lên, ngươi cũng khảo không tồi. Ca ca ngươi không có việc gì đi. Vệ phồn gật gật đầu, ta ca không có việc gì, đã xuất viện về đơn vị, ta mẹ nói sau ngày chủ nhật lãnh ta ca tới cửa tự mình bái phòng ngươi, muốn cùng ngươi nói lời cảm tạ. Thấy oanh oanh còn tưởng cự tuyệt, vệ phồn kéo oanh oanh cánh tay làm nũng nói, oanh oanh, cái này ngươi liền không cần cự tuyệt được không? Hơn nữa vệ phồn mụ mụ còn tính toán cấp oanh oanh bao cái đại hồng bao, mặc kệ oanh oanh có nguyện ý hay không tiếp thu, đây đều là các nàng tâm ý, các nàng cảm kích oanh oanh cứu vệ lăng, cứu một gia đình. Chờ đến đi học thời điểm, tám ban lên lớp thay lão sư họ Hạ danh Mỹ Hoa, nàng cũng rất kích động, nàng là tới thay thế Hồ Bình tạm thời cấp tám ban làm chủ nhiệm lớp. Không nghĩ tới lần đầu tiên nguyệt khảo liền cho nàng một cái như vậy chấn động thành tích, như vậy chấn động thí sinh. Phía trước trong văn phòng mặt thời điểm, sở hữu lão sư đều sợ ngây người, thi hoanh hoanh nguyệt khảo bài thi cũng ở văn phòng truyền lưu, bài thi thượng chữ viết tú lệ, liền đáp án đều so tiêu chuẩn đáp án còn muốn tiêu chuẩn, này rốt cuộc là cái dạng gì học sinh. Liên bọn họ làm lão sư đều hổ thẹn không bằng. Hạ Mỹ Hoa nhìn dưới đài này đó học sinh, cuối cùng ánh mắt dừng ở cái kia xinh đẹp thiếu nữ trên người, kích động nói, hôm nay khảo thí thành tích đại khái hẳn là đều đã biết, tuổi đệ nhất liền ở chúng ta lớp, hơn nữa chúng ta ban chỉnh thể xếp hạng cũng là đệ nhất, các ngươi đều rất tuyệt, cũng thực nỗ lực, cái này thành tích ta đã nói cho còn ở bệnh viện Hồ lão sư, nàng thực vì các ngươi tự hào, nàng nói các ngươi là nàng đã dạy nhất đồng học sinh, cho nên ta cùng Hồ lão sư đều hy vọng các ngươi có thể ở sau này cũng có thể tiếp tục nỗ lực. Tám ban đồng học đều rất kích động, ánh mắt liên tiếp dừng ở oanh oanh trên người. Hạ Mỹ Hoa nói tiếp, tuổi đệ nhất chính là chúng ta thi oanh oanh đồng học, nàng thật sự phi thường đồng, tổng phân 1050, nàng khảo 1045, chỉ có ngữ văn khấu 5 phần, không phải bởi vì khác, chỉ là ngữ văn viết văn quá thâm ảo quá phức tạp, hơi chút có điểm tối nghĩa khó hiểu, kỳ thật bản thân cũng không nên khấu phân. Nhưng là viết văn loại này, bản thân cấp phân liền không cái thống nhất tiêu chuẩn. Lớp học đồng học đều nhịn không được bàn tay hoan hô lên. Cơ hồ nửa ngày thời gian, toàn bộ Tiệp An cao trung đều biết cao một tháng khảo ra cái ngưu nhân. Thẩm Dư Huệ mấy ngày nay đều có tới trường học, mấy ngày hôm trước nguyệt khảo, hôm nay ra thành tích, hắn cũng lại đây trường học. Tuấn Mỹ thiếu niên phá lệ dẫn nhân chú mục, chẳng sợ rất nhiều nữ sinh biết được hắn mệnh cách, nhưng nhìn thấy hắn khi đều nhịn không được mặt đỏ, tim đập ra tốc. Hắn xem qua nguyệt khảo điểm, nhìn thấy hoanh hoanh tên, cũng có chút ngoài ý muốn, cái kia nói muốn giúp hắn phá giải mệnh cách thiếu nữ thế nhưng như thế ưu dị. Tới rồi buổi tối tan học, Thẩm Dư Huệ rời đi trường học, lúc sau nửa tháng hắn hẳn là sẽ không ở đi trường học, hắn xách theo cặp sách, thiếu niên thân ảnh bị ven đường đèn đường kéo phá lệ trường, bóng dáng nhìn có vài phần cô tịch, đi đến một cái ngã tư đường khi, ngựa xe như nước. Lúc này đúng là đèn đỏ, hắn đứng ở vần trước chờ đợi đèn đỏ kết thúc, ánh mắt lại dừng ở con đường trung ương một cái 5-6 tuổi nữ hài trên người. Tiểu nữ hài ăn mặc không hợp công việc trang phục mùa đông, màu đỏ áo đông, có chút mập mạp, đứng ở ngựa xe như nước dòng xe cộ giữa, suýt nữa bị xe cấp đụng phải. Thẩm Dư Huệ đỉnh mày hơi nhíu, nhìn đường cái trung ương tiểu nữ hài, đang muốn tiến lên đem người dắt đến đường cái biên, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe thẳng tắp đụng phải tiểu nữ hài, sau đó từ nhỏ nữ hài trên người xuyên qua đi, lúc này hắn còn có cái gì không rõ, hẳn là lại gặp phải âm hồn. Hắn mệnh cách đặc thù, từ nhỏ là có thể thấy các loại âm hồn, cũng rất ít quản âm hồn sự tình, với hắn mà nói, người quỷ thù đồ. Thẩm Dư Huệ ánh mắt còn ở tiểu nữ hài trên người, tiểu nữ hài mờ mịt đứng ở đường cái trung ương, cuối cùng tựa nhận thấy được Thẩm Dư Huệ tầm mắt, quay đầu cùng thiếu niên ánh mắt đối thượng, nàng hướng tới thiếu niên phiêu lại đây. Thẩm Dư Huệ cũng không tính toán phản ứng nó, đèn xanh sáng lên, hắn bước chân dài qua đèn xanh, đi đến đối diện đường cái thượng, tiểu nữ hài một đường đi theo hắn, "Kaka, kaka ngươi có phải hay không có thể thấy ta, kaka ngươi giúp ta được không?" Thẩm Dư Huệ không thèm để ý, thực mau tới rồi tiểu khu cửa. Tiểu nữ hài nhìn hắn, khẩn cầu nói, "Kaka, ngươi giúp ta được không? Người khác đều nhìn không thấy ta. Ngươi tưởng ta giúp ngươi cái gì?" Thẩm Dư Huệ quay đầu lại, thiếu niên thanh âm thanh thanh lãnh lãnh, nhìn xuống trước mặt nho nhỏ âm hồn, cũng không bất luận cái gì sợ hãi chi ý. Tiểu nữ hài mờ mịt nói, "Kaka, ta tưởng về nhà, ngươi có thể hay không đưa ta về nhà? Nhà ngươi ở tại chỗ nào?" Thẩm Dư Huệ hỏi, trong lòng lại đã biết được đáp án. Chương 42 đệ 42 chương. Chương 42. Này đó âm hồn thông thường đều là mơ màng hồ đồ, hơn nữa vẫn là cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu cô nương, thả trên người nàng ăn mặc vào đông xiêm y, ngắn nhất cũng nên là năm trước vào đông mất, còn đối người nhà như thế chấp nhất, rất có khả năng là đột tử muốn gặp người nhà cuối cùng một mặt, mặt khác trên người nàng xuyên quần áo nhìn không giống như là phụ cận. Thành phố Ninh Bắc thuộc về không nam không bắc địa phương, nhưng này tiểu cô nương ăn mặc không giống người địa phương, khả năng hơi chút thiên bắc một chút địa phương. Thẩm Dư Huệ biết cái này âm hồn đại khái căn bản không rõ ràng lắm chính mình ra ở phương nào. Ta, nhà ta tiểu nữ hải quả nhiên rất là mờ mịt, ta cũng không biết, ta tưởng về nhà, ca ca ngươi giúp ta được không? Thẩm Dư Huệ có chút bất đắc dĩ, ngươi liền chính mình ở tại nơi nào đều không biết, muốn ta như thế nào giúp ngươi? Ngươi hẳn là đi chùa miếu hoặc là đạo quan, thỉnh bọn họ thỉnh ngươi siêu độ, sau đó đi trước ngươi nên đi địa phương. Không, không được. Tiểu nữ hải khóc thực thương tâm, ta tưởng về nhà. Ta tưởng ba ba mụ mụ cùng ca ca, ta tưởng về nhà, ca ca ngươi giúp ta được không? Thẩm Dư Huệ nửa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng tiểu nữ hải, vậy ngươi có biết chính mình tên gọi là gì? Níu níu tiểu nữ hải nói. Thẩm Dư Huệ hỏi, họ gì? Tiểu nữ hải nghĩ, mã, họ mã. Họ mã, hơn nữa kêu níu níu, rất có khả năng cái này níu níu còn không phải thật sự tên, chỉ là cái nhũ danh. Níu níu là đại danh vẫn là nhũ danh? Thẩm Dư Huệ lại hỏi. Tiểu nữ hài mở miệng nói, cái gì? Ba ba mụ mụ ca ca đều kêu ta níu níu. Thẩm Dư Huệ bất đắc dĩ, không có đăng ký ở hộ khẩu thượng nữ danh, liền tính hắn như thế nào hỗ trợ đều không thể biết được tiểu nữ hài gia đình địa chỉ. Bất quá, hắn rũ mắt, nhớ tới cái kia ngăn lại hắn nói muốn báo ân thiếu nữ, nàng kêu thi oanh oanh đi, nàng hẳn là hiểu này đó. Thẩm Dư Huệ móc di động ra, cấp oanh oanh gọi qua đi, lần trước hai người đã trao đổi quá liên hệ phương thức, ngẫu nhiên di động thượng liêu một hai câu. Thông thường đều là nàng nói với hắn sớm ăn ngủ ngon, hắn hồi phục cái ân, rất là lãnh đạm bộ dáng, đảo không phải hắn đối oanh oanh như thế, mà là thiên tính như thế. Điện thoại thực mau truyền được, bên trong truyền đến thiếu nữ nhẹ nhàng mềm mại thanh âm, "Thẩm đồng học, ngươi tìm ta sao?" Thẩm Dư Huệ thấp thấp ừ một tiếng, "Ta gặp được cái âm hồn, ra chút sự tình, có thể phiền toái ngươi lại đây hỗ trợ một chút sao?" Hảo Nga. Thiếu nữ thanh âm càng thêm nhẹ nhàng, Thẩm Đồng Học, ngươi chờ ta một chút, ngươi là ở nhà sao? Ta thực mau liền tới đây. Ân. Cắt đứt điện thoại, Thẩm Dư Huệ nhìn chân biên nho nhỏ âm hồn nói, ngươi trước tùy ta về nhà đi, chờ lát nữa có người lại đây giúp ngươi nhìn xem. Tiểu nữ hải thấp thấp ứng thanh, đi theo Thẩm Dư Huệ phía sau đi vào tiểu khu sau đó thượng thang máy. Tiểu nữ hải tiến thang máy thời điểm rõ ràng thực sợ hãi, muốn ôm Thẩm Dư Huệ đùi, nhưng căn bản vô pháp chạm vào hắn, chỉ có thể xúc ở trong góc, này phản ứng thực rõ ràng không có đã làm thang máy. Tiểu nữ hải đi theo Thẩm Dư Huệ đi vào trong nhà, nhìn lại đại lại rộng mở còn sạch sẽ phục thức lâu, tiểu nữ hải kinh hô ra tiếng. Thẩm Dư Huệ ném xuống cặp sách, từ tủ lạnh lấy bình nước đá uống xong, thấy tiểu nữ hải còn ở tò mò khắp nơi nhìn xung quanh. Một người một quỷ đợi ước chừng nửa giờ, chuông cửa vang lên, Thẩm Dư Huệ đi mở cửa. Nhìn thấy ngoài cửa lóa mắt tươi đẹp thiếu nữ, hắn nghiêng người nói, vào đi, phiền toái ngươi. Oanh oanh cười nói, không phiền toái. Khó được hắn chủ động tìm chính mình. Đi vào trong phòng, oanh oanh ánh mắt dừng ở ngồi ở trên sofa âm hồn thượng, là cái tiểu nữ hài, trừ bỏ sắc mặt có điểm bạch, khắc cùng bình thường tiểu hài tử không sai biệt lắm. Chính là nàng sao? Oanh oanh đi qua đi ngồi xổm xuống hỏi, tiểu muội muội, ngươi là muốn làm cái gì? Tiểu nữ hài thấy oanh oanh ngơ ngác, ta tưởng về nhà. Về nhà thấy ba ba mụ mụ cùng ca ca. Oanh oanh hỏi, vậy ngươi gia trụ nơi nào nha? Thẩm Dư Huệ lại đây nói, nàng tuổi quá tiểu, không nhớ rõ chính mình gia trụ nơi nào, cũng không muốn bị siêu độ, thậm chí chỉ có cái nhũ danh, nếu tra hộ tịch hệ thống, khẳng định cũng kém không đến cái gì. Nay liên khó làm. Oanh oanh nhìn tiểu nữ hải cân nhắc lên, tiểu nữ hải nhìn giống đột tử, bất quá trên người chỉ có âm khí, vô sắc khí, hiển nhiên không hại qua người, còn đối nhân thế gian lưu có chấp niệm không muốn bị siêu độ. Không muốn đi địa phủ đầu thai, hiển nhiên là trước hết cần tìm được cha mẹ nàng. Thẩm Dư Huệ đi vào thiếu nữ bên cạnh người, nghe thấy nàng trên người nhàn nhạt hương khí, thấy thiếu nữ ôn nhu hỏi kia âm hồn, vậy ngươi quê nhà có phải hay không ở chỗ này? Tiểu nữ hải kỳ thật lớn lên thực đáng yêu, đôi mắt đại đại, con ngươi đen như mực, nhìn thực ngoan ngoãn, nàng lắc đầu, quê quán của ta không phải nơi này. Oanh oanh hỏi, vậy ngươi quê nhà là bộ dáng gì nha? Vì cái gì sẽ đến nơi này? Là sinh thời ở chỗ này ra sự. Vẫn là sau khi chết mới đến thành phố Ninh Bắc. Dù sao cũng phải trước đem âm hồn tình huống thăm dò rõ ràng, mới hảo giúp nó chấm dứt tâm nguyện. Đoan Vương có thể nhìn đến âm hồn, Oanh Oanh cũng không ngoài ý muốn, hắn mệnh cách đặc thù, quanh thân đều là âm sát khí, có thể gặp quỷ cũng là bình thường. Tiểu nữ hài nghe Oanh Oanh hỏi tới cái này, mặc danh có chút thương cảm, con ngươi cũng trở nên đỏ lên, không phải nơi này, ta là đi theo hại ta người xấu đi vào nơi này, hắn là người xấu. Nhưng là ta đi vào nơi này liền lạc đường, càng thêm tìm không thấy về nhà lộ, ta tưởng ba ba mụ mụ cùng ca ca. Nghe xong tiểu nữ hài nói, Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ liếc nhau. Bị hại. Tiểu nữ hài thế nhưng là bị hại. Oanh Oanh phóng nhu thanh âm hỏi, kia tiểu muội muội ngươi còn nhớ rõ chính mình là như thế nào bị hại sao? Tiểu nữ hài con ngươi càng thêm hồng, là người xấu bắt lấy ta, sau đó đào hố đem ta chôn, ô, thật là khó chịu, hảo thống khổ. Tựa hồ hồi tưởng khởi cái gì không tốt, tiểu nữ hải trên người âm khí trọng chút, có chút mất khống chế dấu hiệu. Oanh oanh bấm tay niệm thần chú, khống chế được tiểu nữ hải trên người âm khí, tiểu nữ hải dần dần bình tĩnh trở lại. Thẩm Dư Huệ cũng không nghĩ tới tiểu nữ hải không phải chết bệnh, là bị người hại chết, nếu nàng là đi theo hung thủ đi vào thành phố Ninh Bắc, kia hung thủ định không bị trảo, còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật. Oanh oanh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nàng hỏi tiểu nữ hải, tiểu muội muội là bị người chôn sống. Còn nhớ rõ hung thủ bộ dáng cùng hung thủ tên sao? Tiểu nữ hải lúc này mới đem chính mình trải qua nói cho Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ. Nàng kêu Mã Nữu Nữu, kỳ thật nàng liền biết chính mình họ Mã, ba ba mụ mụ cùng ca ca đều kêu nàng Nữu Nữu, cho nên nàng cho rằng chính mình kêu Nữu Nữu. Nàng 5 tuổi, còn không có thượng nhà trẻ, bởi vì trong nhà phi thường nghèo, ba ba sinh bệnh, làm không được lao động chân tay, chỉ có mụ mụ một người kiếm tiền dưỡng ra, kiếm tỷ chỉ đủ ca ca đi học đọc sách. Có một ngày, mụ mụ đi ra ngoài đi làm, ca ca đi học, ba ba ở nhà nghỉ ngơi. Nàng lưu tại cửa chơi đùa, đột nhiên bị người bưng kín miệng sau đó bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại thời điểm chung quanh thực tối tăm, trời tối, còn đang mưa, bất quá có ánh đèn, là chung quanh có bóng đèn mở ra, nàng mơ hồ thấy hai cái nam nhân, con quăng nhìn không thấy mặt. Nàng tựa hồ bị người ném ở một cái hố sâu, hố bên trong còn có thủy, nàng ngâm mình ở trong nước, kia hai cái nam nhân đang dùng sẻng đào thổ tới cái ở nàng trên đầu. Nàng sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, một người nam nhân đã đi tới răn dạy kia hai cái chính động thủ chôn nàng nam nhân, các ngươi sao lại thế này? Mê dược có phải hay không dùng quá ít, nàng như thế nào hiện tại tỉnh lại? Còn không chạy nhanh đem người man chôn, tiểu tâm nàng tiếng khóc quá lớn đưa tới tai họa. Nói chuyện nam nhân không có ngược sáng, Nữu Nữu lập tức liền nhìn đến hắn diện mạo, đem hắn diện mạo chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Theo sau nam nhân kia cũng tham dự tiến vào, ba người thực mau dùng một sạn sạn bùn đất đem nàng nho nhỏ thân hình che đậy trụ, vùi lấp ở hố sâu bên trong. Chờ Nữu Nữu nói xong, Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ đều trầm mặc xuống dưới. Thẩm Dư Huệ biểu tình cực lãnh. Oanh Oanh hỏi, Nữu Nữu, ngươi còn nhớ rõ chính mình bị chôn phía trước chung quanh có cái gì đánh dấu sao? Nữu Nữu thực cẩn thận nghĩ, có lâu, không, cái tốt đại lâu thượng còn có đèn, cho nên nhìn đến người xấu bộ dáng. Sau lại ta vẫn luôn vây ở bị chôn địa phương, đã lâu lúc sau mới có thể nơi nơi đi lại, khoảng thời gian trước phát hiện cái kia người xấu, ta liền đi theo hắn tới nơi này, sau lại không cẩn thận cùng ném. Nữu Nữu biểu tình có chút hề hoài, tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta tìm được ba ba mụ mụ sao? Nàng không nghĩ tiếp tục đi theo người xấu, nàng tưởng ba ba mụ mụ còn có ca ca. Oanh Oanh quay đầu lại nhìn Thẩm Dư Huệ liếc mắt một cái, biểu tình nặng nề, đoán không tồi nói, Nữu Nữu có thể là bị người dùng tới sống tế đánh sinh quọc. Đánh sinh quọc? Thẩm Dư Huệ hỏi. Ân. Oanh Oanh gật gật đầu, là một loại thực tàn nhận hiến tế thủ đoạn, cũng chính là dùng người sống đặt móng. Có chút đại hình kiến trúc thi công khi thường xuyên xảy ra chuyện, liền đem một ít người hoặc là hài tử sinh táng đến thi công địa phương, cùng người sống tế không sai biệt lắm, thủ đoạn tàn nhẫn, nghe nói thời cổ thường xuyên có loại này thủ đoạn, không nghĩ tới. Không nghĩ tới mấy ngàn năm hậu hiện đại xã hội thế nhưng còn đụng tới loại chuyện này. Nữu Nữu hiển nhiên chính là bị người lược đi mang đi đánh kiến trúc công trường đánh sinh cọc. Thẩm Dư Huệ trầm mặc xuống dưới, đỉnh mày lạnh lùng, cái này niên đại lại vẫn dùng như thế tàn nhẫn thủ đoạn. Nữu Nữu đứng ở chỗ đó, đáng thương vô cùng nhìn Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ. Oanh Oanh hống Nữu Nữu, Nữu Nữu ngoan, chúng ta trước đem người xấu bắt lấy, sau đó là có thể biết Nữu Nữu trong nhà ở tại chỗ nào, đến lúc đó liền đưa ngươi về nhà được không? Nữu Nữu ngoan ngoãn gật đầu. Thấy thế, Oanh Oanh nhớ tới người nhà, cùng Thẩm Dư Huệ nói, Thẩm đồng học, ta trước cấp gọi điện thoại trở về nói một tiếng, đêm nay khả năng sẽ đã khuya mới về nhà. Thẩm Dư Huệ gật đầu, Oanh Oanh cấp Thi Việt gọi cái điện thoại, nói cho đệ đệ buổi tối khả năng sẽ về nhà đã khuya, làm hắn về nhà nấu cơm, cùng Thi Mâu nói tiếng, buổi tối đi ngủ sớm một chút, không cần phải xen vào nàng. Thi Việt nghe xong điện thoại hỏi, tỷ, vậy ngươi buổi tối muốn đi làm cái gì? Oanh Oanh đem Nữu Nữu sự tình nói biến, khả năng muốn trước tìm được hại Nữu Nữu người, cho nên sẽ trễ chút trở về, ngươi đừng lo lắng. Thi Việt nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Oanh Oanh cười nói, yên tâm đi. Trên thế giới này có thể thương tổn nàng người hẳn là còn không có mấy cái. Cắt đứt điện thoại, Oanh Oanh trở về hỏi Nữu Nữu, Nữu Nữu biết người xấu tên gọi là gì sao? Nữu Nữu cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết, liền nhớ rõ hắn diện mạo, thực hùng, tuổi có chút đại, cùng ta ba ba không sai biệt lắm tuổi. Oanh Oanh lại hỏi, kia Nữu Nữu nhớ rõ ba ba mụ mụ cùng ca ca tên sao? Nhớ rõ là cái gì thời gian bị người xấu thương tổn sao? Đứa nhỏ này chết thời điểm phỏng trừng liền 5 tuổi tả hữu, trong nhà nghèo, lại không thế nào cùng người ngoài tiếp xúc, người trong nhà chỉ kêu nàng nhũ danh. Liền chính mình đại danh cũng không biết. Nữu Nữu nghĩ nghĩ, ba ba mụ mụ không biết, ca ca biết, ca ca kêu Mã Lập, là buổi tối ca ca mau tan học thời điểm ta bị người bắt đi. Oanh Oanh lại hỏi, kia Nữu Nữu nhớ rõ là bao lâu phía trước sao? Nửa năm vẫn là một năm. Nữu Nữu lắc đầu. Oanh Oanh qua đi cùng Thẩm Dư Huệ nói, Nữu Nữu liền biết ca ca kêu Mã Lập, còn lại cái gì đều không rõ ràng lắm, bị hại thời gian cũng không rõ ràng lắm, trước mắt chỉ có thể căn cứ điểm này tra ra Nữu Nữu ra trụ nơi nào. Sau đó tìm được nàng ngộ hại thời gian cùng địa điểm, bắt được phía sau màn hung thủ. Năm đó cái kia hung thủ nếu có thể đem Nữu Nữu chôn sống, hoặc là công trường lão bản, hoặc là chính là nhà thầu, bình thường kiến trúc công hẳn là không đến mức vì như vậy đinh điểm tiền lương lưng đeo thượng nhân mệnh, kia hai cái đồng lõa rất có khả năng là thu mua kiến trúc công nhân. Thẩm Dư Huệ suy nghĩ một lát nói, hiện tại biết Nữu Nữu ca ca tên, ta làm người đi hộ tịch cùng cục cảnh sát hệ thống bên trong tra một chút, họ Mã, trong nhà hai đứa nhỏ. Trưởng tử Mã Lập, tiểu nữ mất tích, hẳn là không khó tra được, sợ nhất chính là Nữu Nữu trong nhà tương đối nghèo, Nữu Nữu còn không có đi học, sợ người nhà còn chưa cho nàng thượng hộ khẩu. Thật đúng là như thế, nếu Nữu Nữu ra chưa cho nàng thượng hộ khẩu vậy phiền toái. Thẩm Dư Huệ nói, mặc kệ như thế nào, ta trước thử xem đi. Hắn nói xong bắt cái điện thoại đi ra ngoài, đơn giản nói hạ, làm người nọ giúp hắn tra Mã Lập hộ tịch, sau đó trong nhà có cái mất tích muội muội. Điện thoại kêu mặt ứng thừa xuống dưới. Thẩm Dư Huệ mới cúp điện thoại. Hắn ngẩng đầu, thấy thiếu nữ ngồi ở trên sofa ngửa đầu nhìn hắn, ba quang liễm diễm, da thịt bị bên cạnh ánh đèn mạ tầng nhàn nhạt kim quang, môi phấn nộn nộn. Thẩm Dư Huệ rũ xuống mi mắt. Oanh Oanh nghĩ còn không có cơm nước xong, hắn hẳn là cũng không ăn, không khỏi đứng dậy nói, Thẩm đồng học, ngươi còn không có ăn cơm chiều đi. Ngươi nơi này có nguyên liệu nấu ăn sao? Nếu không ta đi nấu cơm đi. Thẩm Dư Huệ trầm mặc hạ, chậm rãi nói, không có nguyên liệu nấu ăn. Oanh Oanh có chút ngoài ý muốn, nàng đứng dậy đi phòng bếp, mở ra tủ lạnh, bên trong trừ bỏ một ít có sẵn bánh mì còn có đồ uống, thật sự không có bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn. Nàng lại trong phòng bếp xoay vòng, nồi chén gáo buồn, các loại gia vị cũng đều có, chính là không nguyên liệu nấu ăn. Oanh Oanh lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ngươi mỗi ngày bên ngoài ăn cơm sao? Khó mà làm được, bên ngoài nguyên liệu nấu ăn rất nhiều không mới mẻ, dù cũng không tốt. Nàng có đôi khi ven đường không ít quán ven đường, đều có thể nghe thấy những cái đó khói dầu khó nghe hương vị, thấp kém cống ngầm du. Thẩm Dư Huệ trầm mặc, hắn tổng không thể nói cho nàng, hắn mỗi ngày định thức ăn là thành phố Ninh Bắc nổi tiếng nhất thực trong phủ đầu, nguyên liệu nấu ăn cũng đều là tối cao đương. Oanh Oanh cảm thấy Đoan Vương có điểm đáng thương, tuy có người nhà lại không cách nào cảm thụ thân tình, cô độc một người bên ngoài cầu học, bằng hữu cũng chưa một cái, mỗi ngày còn ăn cơm hộp. Cái kia, Thẩm đồng học. Oanh Oanh nghĩ nghĩ nói, ngươi cùng Nữu Nữu đại ở nhà, ta đi trong tiểu khu mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về, buổi tối ta nấu cơm hảo. Qua hồi lâu, Thẩm Dư Huệ nói ra cái hảo tự. Oanh Oanh lại quay đầu cùng Nữu Nữu nói, Nữu Nữu, ngươi cùng ca ca ngoan ngoan đại ở nhà, tỉ tỉ ra cửa một chuyến, thực mau trở về tới. Nữu Nữu ngoan ngoan gật đầu. Oanh Oanh đi tiểu khu bên ngoài đại hình siêu thị, mua tiểu túi trang 5 cân hương mễ, còn có túi trang mì sợi, nhiều mua mấy cái siêu thị túi. Ra siêu thị sau, tìm cái cá mạ giặt nhìn không tới địa phương, Oanh Oanh từ động phủ lấy một cái cá chấm đen, một cân tôm sông, mười mấy trứng gà, mấy cái cà tím cùng mấy cái cà chua ra tới, trang ở siêu thị túi mua hàng, lại đem mua sắm tiểu phiếu ném ở thùng rác, nàng mới trở về Thẩm Dư Huệ ra. Nghe thấy tiếng đập cửa, Thẩm Dư Huệ mở cửa làm người vào nhà, thấy thiếu nữ trong tay xách theo túi mua hàng, nửa túi người tiếp nhận nàng trong tay túi mua hàng hỗ trợ nhắc tới phòng bếp. Oanh Oanh tính toán trưng cái cơm, ba đồ ăn một canh. Thẩm Dư Huệ không nói lời nào, đứng ở Oanh Oanh bên người hỗ trợ, hắn tuy rằng không nấu cơm, nhưng biết hẳn là như thế nào làm, đơn giản nhặt rau rửa rau vẫn là sẽ. Xào rau thời điểm Oanh Oanh liền không cho Thẩm Dư Huệ hỗ trợ, Thẩm đồng học, ngươi đi ra ngoài đi, ta tới làm. Thẩm Dư Huệ nghe lời rời đi phòng bếp. Oanh Oanh thực mau làm tốt ba đồ ăn một canh, hầm cá chấm đen, bạo xào tôm sông, thanh xào cà tím, cà chua trứng gà canh. Mãn nhà ở đều là nồng đậm đồ ăn hương. Thẩm Dư Huệ thường xuyên ăn kia ra thực phủ thức ăn hương vị đã cực hảo, nhưng hắn trước nay đều chưa từng nghe gặp qua loại này nồng đậm đồ ăn hương khí, hình như là nguyên liệu nấu ăn nhất nguyên thủy hương vị bị kích phát ra tới, câu người trong bụng thèm trùng đều đi lên. Thẩm Dư Huệ đứng ở trong phòng khách, nhìn trong phòng bếp thiếu nữ, ánh mắt lạnh băng, rồi lại có chút khác cảm xúc gần chứa trong đó, đây là hắn lần đầu tiên cùng người cùng nhau ăn cơm. Hắn cô độc sinh sống 18 năm, khi còn nhỏ, hắn mệnh cách đặc thù, đã không thể cùng thân nhân cùng nhau sinh hoạt. Bảo mẫu cũng vô pháp chăm sóc hắn, hắn liền đi theo Hư Vân Đại Sư sinh sống mấy năm, tới rồi 5-6 tuổi hắn bắt đầu một mình sinh hoạt, một người ăn bên ngoài xa hoa thực phủ đưa tới đồ ăn, thân ảnh nho nhỏ lẻ loi ngồi ở to như vậy trong phòng, ăn ăn tính tính đang ăn cơm, không xảo không náo, cứ như vậy sinh hoạt tới rồi 18 tuổi. Trừ bỏ mỗi năm ăn Tết thời điểm hắn có thể nhìn thấy người nhà tiểu tụ, còn lại thời gian hắn chỉ có thể là một người. Kỳ thật phụ thân mẫu thân cùng ca ca đều thực yêu hắn. Chỉ là thì tính sao? Cô tịch chính là cô tịch. Đây là hắn có ký ức tới nay, lần đầu tiên cùng người ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Khi còn nhỏ, Hư Vân Đại Sư tuy chăm sóc hắn, nhưng cũng vô pháp lâu dài cùng hắn tiếp xúc, từ hắn 2 tuổi khởi chính là chính mình một người ăn cơm. Oanh Oanh ở trong phòng bếp đều, Thẩm đồng học, có thể ăn cơm lạc. Thẩm Dư Huệ hoàn hồn, chân dài hướng tới phòng bếp đi đến. Hắn đi vào giúp đỡ đem 3 đồ ăn một canh bưng ra tới, Oanh Oanh cũng đã thêm 3 chén cơm. Thẩm Dư Huệ nhìn đệ tam chén cơm, nghe Oanh Oanh nói, này chén là cho Nữu Nữu, nhà nàng người không biết nàng đã tử vong, rất có khả năng sẽ không cho nàng tế phẩm, cho nên nàng tử vong lâu như vậy khẳng định đều không có ăn qua đồ vật, rất đáng thương. Thẩm Dư Huệ thấp thấp ử một tiếng, không nói nữa. Đồ ăn thực mau đều đoan đến nhà ăn trên bàn, Oanh Oanh tìm cái không chén cấp Nữu Nữu bắt một chén đồ ăn qua đi, chờ Nữu Nữu lại đây, Oanh Oanh làm cái nho nhỏ thuật pháp đối Nữu Nữu nói, Nữu Nữu nhanh ăn đi. Nữu Nữu mắt trông mong nhìn trước mặt đồ ăn, tỉ tỉ, ta thật sự có thể ăn đến sao? Oanh Oanh cười nói, đương nhiên. Nữu Nữu nói, chính là trước kia ta hảo đói thời điểm cũng trộm quá khác đồ ăn, nhưng là ngón tay từ đồ ăn trung xuyên qua đi, ăn không đến. Hiện tại bất đồng, có phải hay không có thể nghe thấy đồ ăn hương khí? Thử xem đi. Oanh Oanh cười khẽ. Nữu Nữu cầm lấy bên cạnh chiếc đũa, phát hiện thế nhưng có thể cầm lấy tới, sau đó lột khẩu cơm nhập khẩu, thế nhưng cũng ăn đến trong miệng, thơm ngào ngạt cơm, đồ ăn cũng ăn rất ngon. Là Nữu Nữu chưa từng có ăn qua, trong nhà nghèo, mỗi ngày đồ ăn đều thực bình thường, Nữu Nữu cảm thấy chính mình ăn tới rồi thế gian mỹ vị nhất đồ ăn. Thực tế ở Thẩm Dư Huệ trong mắt, Nữu Nữu chỉ là làm ăn cơm động tác, nhưng nàng biểu tình tựa hồ thực thỏa mãn, phảng phất mỹ vị ăn ở trong miệng. Oanh Oanh thấy hắn nhìn Nữu Nữu, cười tủm tỉm nói, động cái nho nhỏ thuật pháp mà thôi, có thể cho âm hồn ăn đến trước mặt đồ ăn, Thẩm đồng học, chúng ta cũng ăn cơm đi. Thẩm Dư Huệ nhẹ nhàng ứng thanh, hắn kẹp lên một chiếc đũa cá chấm đen, thịt cá nguy run run, mặt trên bọc mãn nước canh, thịt cá vào miệng là tan, tươi ngon vô cùng, là hắn chưa bao giờ ăn qua mỹ vị, cùng bên ngoài xa hoa thực phủ làm được thức ăn hương vị bất đồng, gia vị hỏa hậu phương diện khẳng định là không bằng thực phủ, nhưng nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị thực tươi ngon, lại là cơm nhà, ăn lên trong lòng đều ấm áp. Thẩm Dư Huệ lăng hạ, từ từ ăn lên. Hắn trên bàn cơm trước nay đều là thực không nói. Oanh Oanh còn lại là không cái này quy củ, còn đang hỏi Nữu Nữu, Nữu Nữu, chờ đem hại ngươi hung thủ tìm được, sau đó đưa ngươi trở về gặp qua người nhà của ngươi, liền đem ngươi siêu độ đưa đi địa phủ chờ đầu thai được không? Nữu Nữu thực ngoan gật đầu, ta nguyện ý. Tái kiến một lần người nhà, là nàng cuối cùng tâm nguyện. Ăn qua cơm chiều, Oanh Oanh đứng dậy chuẩn bị thu thập bàn ăn, Thẩm Dư Huệ nói, ngươi đi nghỉ ngơi, ta đến đây đi. Oanh Oanh ngẩng đầu nhìn hắn, cười tủm tỉm ứng thanh hảo. Không biết vì cái gì, nàng luôn là không tự giác thân cận Đoan Vương. Chờ Thẩm Dư Huệ tẩy hảo chén đũa, đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, Oanh Oanh ngồi ở trên sofa xem TV, nàng xem đều là tin tức kênh. Thẩm Dư Huệ đi qua đi, nhất thời do dự, Oanh Oanh đã vô vô bên người vị trí, Thẩm đồng học, ngươi cũng ngồi. Không cần, ta đi trên lầu có một số việc. Thẩm Dư Huệ lên lầu. Oanh Oanh liền đại ở dưới lầu xem TV, cuối cùng Nữu Nữu muốn nhìn phim hoạt hình, Oanh Oanh thay đổi kênh, nàng tự mình ôm di động nhìn một lát. Tại gia tộc trong đàn cùng nhị biểu ca Thi Phong nói chuyện thiếm, cái này gia tộc đàn không có Thi Mẫu, không có cậu mợ bọn họ, chỉ có Thi gia bốn các huynh muội. Thi Phong kêu Oanh Oanh trò chơi, Oanh Oanh vừa lúc nhàm chán đi theo chơi hai thanh, mỗi đêm đều là mờ vợp tờ. Chơi hai thanh, Thẩm Dư Huệ từ dưới lầu xuống dưới, đã tra được. Trong trò chơi mở ra giọng nói, Thi Phong cũng nghe thấy Thẩm Dư Huệ thanh âm. Thi Phong bắt đầu hô to gọi nhỏ lên, muội muội, người bên kia là ai đang nói chuyện? Người không về nhà sao? Biết hiện tại vài giờ sao? Ngươi không phải là yêu đương sao? Muội muội ngươi nhưng ngàn vạn không thể cao trung liền nói bằng hữu a, ta nhưng cùng ngươi nói, hiện tại nam sinh đều là đại móng heo, ngươi nhưng đừng bị lừa, chúng ta Thi gia đã có thể ngươi một cái nữ hài, ngươi chính là chúng ta Thi gia bà bối, kia tiểu tử, ta cùng ngươi nói, ngươi chạy nhanh đưa ta muội muội về nhà, bằng không chờ ta tìm được ngươi, tiểu tâm ta tấu ngươi. Oanh Oanh bất đắc dĩ, Phong Phong ca, ngươi hiểu lầm, chỉ là đồng học, bởi vì có một số việc lưu lại nơi này. Một lát liền chuẩn bị về nhà. Thi Phong hoài nghi, muội muội, ngươi không lừa ca đi. Oanh Oanh nói, thật không có, Phong Phong ca, ta trước tắt đi trò chơi, trong chốc lát trở về lại liêu. Tắt đi trò chơi, Oanh Oanh ngẩng đầu, Thẩm Dư Huệ rũ mắt nhìn nàng, con ngươi thực hắc, thâm thúy không thấy đế dường như. Thẩm Dư Huệ nói, Mã Lập, Bảo Giang thị phía dưới một sơn thôn nhỏ, mẫu thân chú Lan, phụ thân Mã Dũng 8 năm tiền căn vì tai nạn lao động tê liệt trên giường, Mã Lập có cái muội muội. Đăng ký ở hộ tịch thượng tên là Mã Chi Đồng, 3 năm trước đây vào đông một buổi tối mất tích, Mã gia đã báo nguy, cảnh sát vẫn luôn không tìm được người. Mã Chi Đồng, nghĩ đến cha mẹ hẳn là thực thích cái này nữ hài nhi, khởi tên cũng rất thêm hay. Chỉ là Mã Phụ xảy ra chuyện trong nhà khốn cùng, vô pháp cung hai đứa nhỏ đọc sách, tiểu nữ nhi chỉ có thể mỗi ngày đại ở nhà, đã hoàn toàn đi vào học đường đọc sách, không ai kêu nàng đại danh, cả ngày nữ nữ, nữ nữ kêu, hơn nữa nữ nữ đều đã chết 3 năm, chết thời điểm mới 5 tuổi. Không biết chính mình đại danh cũng coi như là bình thường. Chương 43 đệ 43 đệ trương. Chương 43. Nữu Nữu đại đại trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, Mã Lập là ca ca tỷ tỷ, ta có thể trở về nhìn thấy ba ba mụ mụ cùng ca ca sao? Oanh Oanh ôn nhu nói, chờ bắt được hại Nữu Nữu hung thủ, liền đưa Nữu Nữu về nhà được không? Nữu Nữu dùng sức gật đầu. Thẩm Dư Huệ nói, ta đã làm người đi tra 3 năm trước đây Nữu Nữu mất tích khi Bảo Giang thị đang ở kiến công trình. Cùng với lúc trước sở hữu công trình tham dự giả, đến lúc đó nhưng làm Nữu Nữu chỉ ra và xác nhận ra ai là hung thủ, bất quá cái này khả năng yêu cầu 2-3 ngày mới có kết quả. Hắn nói xong nhìn về phía Oanh Oanh, đã nhiều ngày nhưng làm Nữu Nữu trước đây ở ta nơi này, chờ có kết quả ta lại thông chi ngươi. Cái này tự nhiên tốt nhất bất quá. Oanh Oanh không có như vậy mạng lưới quan hệ, muốn tìm ra hung thủ là rất khó. Nếu có thể tìm được 3 năm trước đây Nữu Nữu bị hại kia đoạn lúc nào cũng gian bảo Giang thị sở hữu đang ở thi công công trình, cơ bản là có thể biết hung thủ là ai. Kia Nữu Nữu trước đối đãi ngươi nơi này, ta về trước. Đã mau 10 giờ, Oanh Oanh cũng nên về nhà nghỉ ngơi. Ta đưa ngươi. Thẩm Dư Huệ nói. Oanh Oanh vội vàng xua tay, Thẩm Đồng Học, không cần, ta chính mình trở về liền hảo. Ta đưa ngươi. Thẩm Dư Huệ lại nói, liền tính Oanh Oanh bản lĩnh lợi hại, hắn vẫn là không quá yên tâm. Oanh Oanh chỉ phải đồng ý xuống dưới, nàng quay đầu lại cùng Nữu Nữu nói, Nữu Nữu ngoan, tỷ tỷ quá hai ngày lại đến xem ngươi, ngươi trước đại ở ca ca bên này. Hảo, tỷ tỷ tài kiến. Hai người hạ thang máy, Oanh Oanh cho rằng Đoan Vương sẽ đưa chính mình tàu điện ngầm khẩu, không nghĩ tới hắn là lái xe đưa Oanh Oanh về nhà. Một chiếc màu đen, đường cong cực lưu sướng xe thể thao, Oanh Oanh xem qua TV thượng về cái này thẻ bài xe thể thao giá cả, ít nhất ngàn vạn trở lên. Bất quá chưa từng có thấy hắn đi lái xe trường học. Oanh Oanh lên xe, cột kỹ đai an toàn, tò mò hỏi, Thẩm Đồng Học đi học thời điểm như thế nào không có lái xe. Thẩm Dư Huệ liếc nhìn nàng một cái, nội quy trường học. Hảo đi, Oanh Oanh chớp chớp mắt, thành thành thật thật ngồi xong. Tiệp An cao trung đại bộ phận học sinh gia đình điều kiện đều là phi phú tức quý. Nội quy trường học đích xác không chuẩn bị bọn học sinh uốn tóc hút thuốc lái xe đi trường học, nhưng căn bản quản không được, cho nên Tiệp An cao trung nội quy trường học, đại đa số khi thùng rông kêu to. Thẩm Dư Huệ xe khai thực ổn, như vậy xinh đẹp xe thể thao hắn cũng khai vững chắc, Oanh Oanh biết bởi vì nàng ở trên xe nguyên nhân. Đã 10 giờ nhiều, dòng xe cộ lượng không phải rất nhiều, hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau xe vững chắc ngừng ở Hoành Nguyên tiểu khu cửa. Oanh Oanh xuống xe, cùng Thẩm Dư Huệ phất tay, Thẩm Đồng Học, cảm ơn ngươi đưa ta về nhà. Nếu Nữu Nữu có tình huống như thế nào người cho ta gọi điện thoại liền hảo. Hảo. Oanh Oanh cười nói, tài kiến. Chờ đến Oanh Oanh lên lầu, xe thể thao thiếu niên mới rời đi. Oanh Oanh về nhà rửa mặt chải đầu, thi Việt còn không có hồi, kỳ thật dưỡng sinh Nguyễn Thu vào cũng đủ dưỡng ra, nhưng Việt Việt đi quán ba chú sướng không chỉ có là muốn kiếm sinh hoạt phí, tựa hồ cũng chuẩn bị hướng tới âm nhạc phương hướng phát triển. Oanh Oanh cảm thấy mặc kệ Việt Việt thích cái gì, chỉ cần hắn cao hứng, không phải phạm pháp chuyện này. Nàng đều sẽ duy trì. Cho nên cũng liền mặc kệ hắn quán ba chú sướng sự tình, Việt Việt có chừng mực, cũng thực lý trí, sẽ không chậm trễ công khóa. Oanh Oanh tẩy hào nằm xuống, mở ra di động nhìn mắt, cùng Thẩm Dư Huệ nói thanh ngủ ngon. Lại trở về biểu ca Thi Phong tin tức. Thi Phong nửa giờ trước liền lại điên cuồng thúc giục Oanh Oanh về nhà. Oanh Oanh bất đắc dĩ đã phát câu, đã về đến nhà, Phong Phong ca ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút. Thi Phong, muội muội đợi lát nữa a, ngươi với ai đi ra ngoài? Bọn họ thi ra liền như vậy một cái nữ hải, ba cái nam loa, đều là phi thường hiếm lạ Oanh Oanh, cho dù là cả ngày không chịu hảo hảo học tập Thi Phong đều không hy vọng Oanh Oanh yêu sớm. Oanh Oanh, chỉ là đồng học ra, Phong Phong ca ngủ ngon lạc. Dứt lời tắt đi di động ngủ. Ngay kế tỉnh lại, Oanh Oanh nhìn mắt di động, đêm qua nàng đi vào giấc ngủ sau Thẩm Dư Huệ mới trở về ngủ ngon. Buổi sáng một nhà ba người ăn cơm sáng thời điểm, Thi Việt nói, tỷ, các ngươi trường học có phải hay không nguyệt hảo? Oanh Oanh nhừ một tiếng, buổi sáng ngao gạo cây cháo, bên trong bỏ thêm động phủ bí đỏ, hương nhu mềm ngọt, ăn xong dạ dày đều thoải mái thực. Thì, người khảo thế nào? Thi Việt vẫn là thực quan tâm Oanh Oanh, hắn biết Oanh Oanh phía trước mười mấy năm cũng chưa tiếp thu chính quy giáo dục, chính là nghỉ hè 2 tháng bắt đầu học bù, hắn vẫn là rất lo lắng. Oanh Oanh cười nói, khảo cũng không tệ lắm, liền khấu 5 phần. Thi Việt còn không có phản ứng lại đây, nào khoa khấu 5 phần? Khác khoa đâu? Tổng phân khấu 5 phần. Khảo 1045 điểm. Lời này vừa ra, Thi Việt bị sặc đến, đột nhiên ho khăn lên, liền rót mấy khẩu nước gấm mới hảo chút, thanh tú thiếu niên trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng, tỷ, ngươi sở hữu khoa thêm lên liền khấu 5 phần. Đây là cái quỷ gì mới, cái này thành tích quả thực nghịch thiên, huống chi chỉ có hắn mới biết được, tỷ tỷ tổng cộng liền ôn tập 2 tháng, đi tiệp than, cao trung đọc sách 1 tháng, tính toán đâu ra đấy mới 3 tháng A. Thi Ly Huyền cũng có chút làm sợ, Oanh Oanh khảo như vậy cao điểm. Oanh Oanh nói, nội dung tương đối đơn giản. Thi Việt không nói, hắn mấy ngày hôm trước mới vừa khảo xong, bài thi khả năng bất đồng, nhưng khảo thí nội dung đại đồng tiểu dị, khó khăn hẳn là cũng không sai biệt lắm, hắn là một trung nguyệt khảo đệ nhất danh, tổng phân cũng mới 1012 phân. Bất quá tỷ tỷ có thể khảo cái này thành tích, Thi Việt khẳng định là cao hứng. Tỷ, chúc mừng. Cảm ơn, Việt Việt cũng muốn cố lên. Ăn qua cơm sáng, tỷ đệ hai người đi trường học. Tuần mọi nơi ngọ tan học thời điểm, Oanh Oanh nhận được Thẩm Dư Huệ điện thoại, nói là đã tra được 3 năm trước đây Bảo Giang thị phụ cận sở hữu kiến trúc thi công đội tin tức. Oanh Oanh tan học lập tức đi qua Thẩm Dư Huệ trong nhà, Nữu Nữu mấy ngày nay trụ hẳn là thực vui vẻ, Thẩm Dư Huệ mệnh cách đặc thù, cùng người tiếp cận sẽ khác người, nhưng âm hồn hẳn là sẽ phi thường thích đại ở hắn bên người. Oanh Oanh tới rồi lúc sau phát hiện phòng khách trên bàn phóng thật dày một chồng tư liệu. Trên cùng là trung niên tới nam nhân tư liệu, Oanh Oanh cầm qua đây nhìn mắt. Triệu Hối Xuân, 43 tuổi, di tỉnh Bảo Giang thị người, Trường An thi công đội nhà thầu, đi theo một vị địa ốc lao bản từ di tỉnh làm được thành phố Ninh Bắc. Năm nay ở thành phố Ninh Bắc có cái kiến trúc hạng mục, cho nên trước đó vài ngày đi tới thành phố Ninh Bắc. Níu níu hét lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chính là hắn, ta thấy hắn bộ dáng. Oanh oanh cùng Thẩm Dư Huệ nói, cái này Triệu Hối Xuân thuộc hạ thi công đội vẫn luôn là đi theo tư liệu mặt trên kêu Tề Quảng Đào địa ốc thương làm công trình, trước nay không tiếp nhận khác công trình. Năm đó dùng nữ nữ đánh sinh cọc làm sống tế sự tình, cái này làm đại lao bản rất có khả năng biết, bằng không hắn một cái thi công đội nhà thầu không cần thiết làm loại chuyện này. Không bằng báo nguy đi, hơn nữa nếu cùng vị này lão bản cũng có quan hệ, chỉ sợ phía trước công trình đều không phải thực sạch sẽ. Thẩm Dư Huệ từ này phân tư liệu phía dưới rút ra mặt khác một phần tư liệu, đích xác như thế, Triệu Hối Xuân hẳn là chỉ là Tề Quảng Đào thuộc hạ ngựa con. Tề Quảng Đào là 12 năm trước bắt đầu làm nơi sản sinh sinh ra ý. Cũng là khi đó làm giàu, 12 năm trước, ngành địa ốc vừa mới quật khởi, khi đó Triệu Hối Xuân đã bắt đầu đi theo Tề Quảng Đào làm. Này 12 năm, Tề Quảng Đào ở Bảo Giang Thị Kiến có tiểu khu, lại Hưng Đường Thị cũng có ba cái, năm nay vừa tới thành phố Ninh Bắc. Bởi vì thành phố Ninh Bắc có cái lạn rất đại công trình vẫn luôn không ai tiếp nhận, nếu hạng mục có thể thành, cái này công trình sẽ làm hắn giá trị con người phiên bội, cái này công trình hắn vẫn luôn thực tâm động, tới thành phố Ninh Bắc tìm người đàm phán hồi lâu. Khoảng thời gian trước mới vừa tìm được đến hợp tác người, đã ký xuống hợp đồng, không có gì bất ngờ xảy ra, công trình thực mau sẽ bắt đầu khởi công. Thành phố Ninh Bắc nổi danh lạn đuôi công trình. Oanh oanh trong lòng vừa động, nàng biết là nơi nào. Cái này công trình ở thành phố Ninh Bắc phi thường nổi danh, kỳ thật khoảng cách nàng trụ Hoàng Khẩu khu không tính xa, đang ở Kiến Hoa Quốc đệ nhị cao lầu, tập office building, thương nghiệp, khách sạn, giải trí chờ các loại công năng vì nhất thể cao lầu. Chỉ tiếc này đống lâu nổi lên mười mấy tầng khi liền vẫn luôn xảy ra chuyện, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu thi công liền có chuyện, nhưng lão bản đầu tư quá lớn, tự nhiên không muốn đình công, liền như vậy căng ra đầu tiếp tục thi công, mỗi ngày đều ở xảy ra chuyện, kiến đến mười mấy tầng thời điểm kiến trúc công nhân nhóm bãi công, bởi vì mỗi ngày đều ở người chết. Lão bản lúc ấy còn cố ý mời đến cao nhân tới xem qua. Không nghĩ tới cao nhân xem qua lúc sau nói thẳng, vấn đề này hắn giải quyết không được, làm lão bản hết hy vọng từ bỏ cái này công trình. Lão bản không tin tà, làm công nhân tiếp tục thi công, công nhân làm sao dám, mỗi ngày đều có người chết ở chỗ này, bọn họ liền tính muốn kiếm tiền cũng đến có mệnh hoa. Sau lại lão bản cũng bắt đầu xui xẻo, từ đây cũng không dám nữa chạm vào cái này công trình. Kia lão bản bởi vì cái này công trình hoàn toàn phá sản, rời xa thành phố Ninh Bắc, mấy năm nay vẫn luôn chưa ở bước vào thành phố Ninh Bắc một bước. Oanh oanh hỏi, Tề Quảng Đào tìm ai hợp tác? Thẩm Dư Huệ nhìn nàng, Trần Nghĩa Sương. Còn có thành phố Ninh Bắc một cái khác địa ốc thương Tạ Phú. Hắn đã biết oanh oanh thân thế, đảo không phải hắn điều tra, mà là đại ca cho hắn người làm việc phá lệ nghiêm túc, làm người nọ cha bảo Giang Thị 3 năm trước đây kiến trúc công trình, hắn liên quan đem này đó quan hệ đều điều tra rõ ràng cho hắn đưa tới. Oanh oanh nô thanh, thế nhưng là Trần Nghĩa Sương, nàng nhớ rõ phía trước Trần Nghĩa Sương là tính toán tìm Viên Thành Quân nói cái này hợp tác hạng mục, thiếu chút nữa nói thành, sau lại Viên Thành Quân biết Trần Nghĩa Sương là nàng cha ruột. Biết Trần Nghĩa Sương làm sự tình, nhân nàng một câu hoàn toàn tắt cùng Trần Nghĩa Sương cái này hợp tác hạng mục. Lúc trước rời đi Trần gia thời điểm, nàng liền nhìn ra Trần Nghĩa Sương sẽ thất đại tài, cơ hồ táng ra bại sản cái loại này. Nguyên lai là ở chỗ này chờ. Oanh oanh tự nhiên sẽ không quản cái này lạn đuôi công trình thế nào, sẽ không quản Trần Nghĩa Sương phá sản không phá sản. Trước mắt mấu chốt chính là cha ra hại chết nữu nữu người, làm cho bọn họ được đến báo ứng, sau đó đưa nữu nữu về nhà thấy thân nhân cuối cùng một mặt. Bất quá nữu nữu chuyện này xa so oanh oanh tưởng nghiêm trọng. Thẩm Dư Huệ rũ mắt nói tiếp, tư liệu thượng, Tề Quảng Đào ở Bảo Giang Thị Kiến có 10 cái tiểu khu, 10 cái tiểu khu thi công thời gian đoạn, Bảo Giang Thị phụ cận đều có nhi đồng mất tích, thi công tương đồng thời gian đoạn Bảo Giang Thị chỉ có 5 cái nhi đồng mất tích, này đó chỉ là điều tra cùng cái thời gian đoạn cùng cái nội thành mất tích hải tử. Oanh oanh nhíu mày, thi công tương đồng thời gian đoạn cùng nội thành mất tích hải tử chỉ có 5 cái. Chẳng lẽ hắn mỗi lần thi công đều là dùng hài đồng đánh sinh cọc sống tế? Tuy rằng Bảo Giang Thị chỉ tra được 5 cái mất tích hài tử, nhưng là không đại biểu hắn sẽ không đi địa phương khác lược đi hoặc là mua hài tử kiếp sau tế. Nói cách khác, nữu nữu khả năng không phải cái thứ nhất người bị hại, cũng không phải cuối cùng một cái. Rất có khả năng Tề Quảng Đào mỗi lần thi công kiến tiểu khu khi đều sẽ dùng hài tử kiếp sau tế. Này ngẫm lại đều thực đáng sợ, cái này niên đại lại vẫn có người tin tưởng cái này, dùng hài tử tới sống tế. Như vậy nữu nữu sự tình cùng Triệu Hối Xuân cùng Tề Quảng Đào đều thoát không quan hệ. Tề Quảng Đào là đại lão bản, khẳng định sẽ không tự mình động thủ, tự nhiên là giao cho thuộc hạ người tới làm. Triệu Hối Xuân từ bắt đầu liền đi theo hắn, là tốt nhất người được chọn. Oanh oanh nói, báo nguy đi. Lớn như vậy án tử, tính chất quá ác liệt, nếu đến lúc đó cảnh sát phá không được án, nàng mới có thể dùng chính mình biện pháp làm ác nhân được đến ứng có báo ứng. Chương 44 đệ 44 chương. Chương 44. Lúc này thời gian còn sớm, vừa mới tan học bộ dáng, Oanh Oanh nói báo nguy, Thẩm Dư Huệ cũng đồng ý xuống dưới, hắn mệnh cách tuy đặc thù, nhưng làm từng bước sinh hoạt 18 năm, gặp phải loại chuyện này cũng cảm thấy muốn báo nguy. Hai người nhìn nhau, lãnh nữu nữu đi phụ cận cục cảnh sát. Cục cảnh sát còn chưa tan tầm, thả hàng năm đều có trực ban, là cái tiểu cảnh sát nhân dân tiếp đãi hai người. Oanh Oanh nói, ngươi hảo, ta là tới báo nguy, ta phát hiện một tông giết người án. Tiểu cảnh sát vừa nghe, đặc biệt khẩn trương, cái gì giết người án? Địa điểm ở nơi nào? Oanh Oanh nhất thời trầm mặc, nghĩ nghĩ nói, là 3 năm trước đây phát sinh bảo Giang Thị cùng nhau dùng người sống sinh tế đánh sinh cọc cán tử. 3 năm trước đây, có cái kêu Mã Chi Đồng tiểu cô nương với cửa nhà chơi đùa bị một cái kêu Triệu Hối Xuân nhà thầu bắt đi công trường thượng chôn sống. Tiểu cảnh sát vẻ mặt một bức, kia, vậy các ngươi có hay không cái gì chứng cứ? Các ngươi là người bị hại người nhà vẫn là cái gì? Là như thế nào phát hiện hung thủ giết người? Rốt cuộc không thể dựa vào một câu liền bắt người, tổng phải có chứng cứ mới được. Oanh Oanh túi đầu nhìn Nữu Nữu liếc mắt một cái, Nữu Nữu mắt trông mong nhìn nàng. Là cái dạng này Oanh Oanh từ Thẩm Dư Huệ nhìn thấy Nữu Nữu nói lên, nói mới vừa rồi nàng cùng Thẩm Dư Huệ thảo luận những cái đó sự tình, lại đem điều tra tư liệu đều giao cho tiểu cảnh sát. Tiểu cảnh sát cười khổ không được, tiểu cô nương, chúng ta nơi này là cục cảnh sát, ngươi cùng ta nói các ngươi gặp quỷ, sau đó bởi vì kia quỷ nói sự tình tới báo nguy. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Cho rằng đây là cổ đại kịch bản sao? Ngươi qua đường đường về ngộ quỷ, quỷ đối người qua đường nói hết chính mình là bị người làm hại, thi thể chôn ở nơi nào, sau đó người qua đường kích chống minh oan, thanh thiên đại lao ra vì quỷ lấy lại công đạo. Oanh Oanh trầm mặc, Thẩm Dư Huệ cũng nhất thời trầm mặc lên. Không bằng như vậy đi. Oanh Oanh xem tiểu cảnh sát liếc mắt một cái, bấm tay niệm thần chú điểm tiểu cảnh sát ấn đường một chút. Tiểu cảnh sát đang muốn khuyên trước mặt hai cái nhan giá trị siêu cao thiếu niên thiếu nữ không cần hồ nháo, chạy nhanh rời đi, đôi mắt một phiết, thấy đứng ở thiếu nữ bên cạnh người có cái sắc mặt thực tái nhợt tiểu nữ hài, tiểu cảnh sát xoa xoa mắt, tiểu nữ hài còn ở, thậm chí còn mở miệng nói chuyện, cảnh sát thúc thúc, ngươi giúp ta được không, chính là người xấu đem ta chôn sống, ta tưởng đem người xấu bắt lại, sau đó làm ca ca tỉ tỉ đưa ta về nhà. Tiểu cảnh sát hoảng sợ, quay đầu nhìn mắt bên cạnh trên máy tính theo dõi. Trên máy tính theo dõi thiết bị biểu hiện, thiếu nữ bên người nào có cái gì tiểu nữ hài, căn bản chính là trống rỗng. Như thế nào hồi sự a? Tiểu cảnh sát đều mau hỏng mất, ánh mắt dịch đến thiếu nữ bên người, tiểu nữ hài còn ở, mắt trông mong nhìn hắn, cảnh sát thúc thúc, ngươi giúp Nữu Nữu đi, Nữu Nữu cùng ngươi nói cảm ơn, nhanh lên đem người xấu bắt lại. Tiểu cảnh sát ưa ra mồ hôi lạnh. Oanh Oanh nói, ngươi đừng sợ, ta tạm thời làm ngươi khai âm dương nhãn, đúng rồi. Ta là đặc thù sự vật xử lý sở, bàng phó chỗ nói, nếu gặp phải không hảo giải quyết sự tình, có thể báo cái này đặc thù sự vật xử lý sở. Oanh Oanh nói đem thân phận chứng minh lấy ra đưa cho tiểu cảnh sát, đây là lúc trước cái kia đặc thù sự vật xử lý sở phó chỗ cho nàng làm thân phận chứng minh. Tiểu cảnh sát tiếp nhận thân phận chứng minh nhìn mắt, hắn tay còn có chút run, cũng căn bản không quen biết loại này thân phận chứng minh, hiện tại chứng cứ cũng có, vẫn là người bị hại tự mình tới báo án, hắn không gặp được quá loại chuyện này. Chỉ có thể cấp hình cảnh đại đội đội trưởng Lạc Côn gọi điện thoại, uy, Lạc đội trưởng, ta là Tiểu Nhậm, hiện tại trong sở tới hai cái báo nguy, nói là 3 năm trước đây bảo Giang Thị mất tích một cái tiểu nữ hài Mã Chi Đồng bị hại, hiện tại, người bị hại cũng ở cục cảnh sát. Hình cảnh đại đội đội trưởng Lạc Côn sửng sốt, người bị hại. Tiểu Nhậm, ngươi thấy cái gì? Tiểu Nhậm đều mau khóc, đội trưởng, kia người bị hại âm hồn hiện tại liền ở cục cảnh sát, ngươi nhanh lên lại đây. Hắn có điểm khiêng không được. Làm cảnh sát lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Lạc Côn nói, hảo, ta hiện tại lập tức lại đây. Tiểu Nhậm làm người hắn vẫn là hiểu biết, sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Tiểu Nhậm cúp điện thoại, thật cẩn thận nhìn Nữu Nữu liếc mắt một cái, cùng Oanh Oanh nói, nếu tình huống là thật, này thuộc về đại án, chúng ta đội trưởng đã muốn lại đây, hai vị trước chờ một lát. Nếu là thật sự, kia này án tử thật đúng là đại án, dùng người sống tế, quả thực nghe giận cả người. Hảo. Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ đợi 10 tới phút, một cái dáng người cường kiện cao lớn, khuôn mặt kiên nghị nam nhân đi đến. Nam nhân ước chừng 40 tả hữu, hắn tiến vào sau Tiểu Nhậm hô, Lạc đội trưởng ngươi lại đây, báo án người chính là bọn họ. Lạc Côn quay đầu nhìn về phía Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ, hơi hơi kinh ngạc, thiếu niên này thiếu nữ thật sự hảo dung mạo, minh diễm động lòng người, bất quá này thiếu nữ. Lạc Côn khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy thiếu nữ có điểm quen mắt, một lát sau, hắn nhớ tới thiếu nữ là ai. Hơn 3 tháng trước, đương thị nổi danh xí nghiệp gia Trần Nghĩa Sương báo nguy, nói Trần gia tiểu nữ lạc đường, theo sau tới cục cảnh sát báo án, trải qua điều tra, Trần gia tiểu nữ bị bọn buôn người lừa bán đến một cái rất xa thực hẻo lánh sơn thôn, theo sau hắn mang theo thuộc hạ người cùng Trần Nghĩa Sương đi giải cứu Trần gia nữ hài kia, theo Trần Nghĩa Sương nói trong nhà tiểu nữ vẫn luôn là cái ngốc tử, cho nên mới sẽ lạc đường, chờ tới rồi thạch đầu thôn, thiếu nữ vẫn luôn không nói một lời, nhưng thôn dân cùng bọn buôn người lại rất kỳ quái, mặt lộ vẻ thống khổ, chủ động thú nhận hành vi phạm tội. Theo sau, bởi vì này đó thôn dân cùng bọn buôn người chủ động nhận tội, liên lụy ra lớn hơn nữa án tử, giải cứu ra càng nhiều nữ nhân cùng hài tử, trở thành chấn động một thời đại án, còn thượng quá internet cùng báo chí. Không nghĩ tới hiện tại hắn lại gặp phải Trần Nghĩa Sương trong nhà cái kia ngốc nữ nhi, bất quá so với kia thời điểm càng thêm xinh đẹp. Oanh oanh nhướng mày, nàng cũng nhớ rõ cái này đội trưởng, lúc trước mới sống lại khi, chính là trước mắt nam nhân mang theo Trần Nghĩa Sương đi giải cứu nàng. Bất quá chính mình khi đó vẫn luôn làm bộ ngốc tử, cũng sợ bị thôn dân nói ra đi, rốt cuộc mới đến thời đại này, lo lắng cho mình hành vi quái dị sẽ bị thiêu chết, hiện tại nàng biết không sẽ bị thiêu, chính mình như vậy tu luyện người được xưng là cao nhân, sẽ được đến Hoa Quốc tán thành, nàng không cần che che giấu giấu, không cần sợ hãi bị thiêu chết. Lạc đội trưởng ngươi hảo. Oanh oanh chủ động chào hỏi qua lúc trước thạch đầu thôn thời điểm cảm ơn Lạc đội trưởng dẫn người tới cứu ta. Lạc Côn kinh ngạc, ngươi là Trần Nghĩa Sương tiểu nữ nhi. Ngươi không đốc. Oanh oanh nói, thực xin lỗi lúc trước đối Lạc đội trưởng giấu giếm, chỉ là có chút nguyên nhân, khi đó vừa mới thông suốt, cho nên không quá dám để cho ta phụ thân biết. Rốt cuộc hắn đem ta từ ta mẫu thân bên người ôm đi chỉ là vì cho hắn nhị nữ nhi đổi thận, cho nên có một số việc không quá nguyện ý cho hắn biết. Nhìn đến Lạc Côn, Oanh Oanh cũng nghĩ đến chính mình mới vừa sống lại khi, kỳ thật khi đó nàng nhân đời trước oán hận cùng với bị nhốt ở quan tài bên trong 2000 năm, lòng tràn đầy thù hận bạo ngược, nản lòng thoái chí, trong lòng căn bản không muốn cứu người nào, chỉ vì nhân quả còn tâu nghi lúc trước trợ nguyên thân chạy trốn kia phân ân tình, đối với những cái đó thôn dân, nàng thậm chí tưởng trực tiếp giết chết bọn họ. Nhưng sau lại nàng tìm được mẫu thân cùng đệ đệ, tâm cảnh chậm rãi phát sinh biến hóa, hiện tại nàng càng tiếp cận trước kia nhu hòa bản tính, chẳng qua đối với hại nàng người, nàng cũng không sẽ lại nhân từ nương tay. Loại chuyện này, Tiểu Nhậm nghe được trợn mắt há hốc mồm, Lạc Côn cũng nhất thời trầm mặc. Sau một lúc lâu Lạc Côn nói, là các ngươi báo án. Dùng ngươi sống tới tế thi công giết người án. Oanh oanh gật đầu, Lạc Côn nói, có cái gì chứng cứ? Không phải nói có người bị hại sao? Đích xác có. Oanh oanh nói, ta sẽ vì Lạc đội trưởng thi cái nho nhỏ thuật pháp, làm ngươi tạm khai âm dương nhãn. Nàng bấm tay niệm thần chú sau ngón trỏ điểm ở Lạc Côn ấn đường phía trên, Lạc Côn nhìn xem thiếu nữ bên người chậm rãi hiện hình ra tới tiểu nữ hài, nhịn không được tim đập ra tốc chút, loại này huyền diệu khó giải thích sự tình phát sinh ở trước mắt, làm hắn không thể không tin tưởng. Lạc Côn nhớ tới cái gì tới, hỏi Oanh Oanh, lúc trước thạch đầu thôn những cái đó thôn dân dị thường, còn có bọn họ có thể chủ động nhận tội, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Oanh Oanh gật gật đầu, dùng điểm nho nhỏ thuật pháp, Lạc đội trưởng, án này được không xử lý. Chúng ta đều điều tra rất rõ ràng, Triệu Hối Xuân cùng hắn lao bản Tề Quảng Đào rất có khả năng không phải lần đầu tiên dùng người sống tới tế bọn họ công trình. Đây là cái đại án tử, nhưng là muốn lấy được bằng chứng tựa hồ thực khó khăn. Những cái đó người bị hại đều đã bị chôn ở cao lầu dưới, căn bản không có khả năng đẩy lâu lấy được bằng chứng. Hơn nữa nhiều năm trôi qua, theo dõi gì đó đều rất khó lại tra được. Này án tử quá khó khăn. Lạc Côn trầm mặc, qua một lát nói, bất quá đã có người tới báo án. Tự nhiên muốn trước đem hiểm nghi người gọi đến tới, hắn bản nhân nếu ở thành phố Ninh Bắc, án này nhưng từ thành phố Ninh Bắc công an tiếp thu. Nói xong hắn đi xem Tiểu Nhậm, lập tức đi đem hình cảnh đại đội người toàn bộ kêu trở về. Bọn họ hình cảnh đội mới vừa đem trước giết người án phá rớt, ngồi canh 48 tiếng đồng hồ, mỗi ngày bình quân giấc ngủ không đủ 2 giờ, đang định toàn bộ nghỉ một ngày đâu. Tiểu Nhậm lập tức nói, đội trưởng, ta đây liền đem người đều kêu trở về. Tiểu Nhậm vội vàng gọi điện thoại đem hình cảnh đội người kêu trở về. Không đến nửa giờ, hình cảnh đội người đều lục tục trở về, đánh áp, hẳn là đều trong giấc mộng bị đánh thức. Lão đại, buồn ngủ quá a, lúc này mới ngủ 2 giờ không đến lại bị đánh thức. Lão đại, lại ra án tử sao? Lão đại, cái gì án tử a? Trong khoảng thời gian ngắn vây lại đây 5 người, tuổi ước chừng 20 tuổi đến hơn 30 tuổi đều có, đều là nam nhân. Bọn họ đều là hình cảnh trong đội, bọn họ nhìn Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ. Là hai vị này báo cảnh sao? Oanh Oanh gật gật đầu. Tới cục cảnh sát lúc sau vẫn luôn là Oanh Oanh ở cùng hình cảnh đội người câu thông. Thẩm Dư Huệ tuy lớn lên đẹp, nhưng lánh mi mắt lạnh nhìn liền không tốt lắm ở chung. Hắn vẫn luôn bồi ở Oanh Oanh bên cạnh người. Lạc Côn nhìn kia nho nhỏ âm hồn liếc mắt một cái, đem cụ thể sự tình cùng hình cảnh đội mấy người nói nói. Đại gia hỏa nghe xong cùng Tiểu Nhậm ngay từ đầu biểu tình không sai biệt lắm. Đội trưởng, ngươi đậu chúng ta đi. Đúng vậy, đội trưởng, chúng ta thật vất vả có thể nghỉ ngơi một ngày. Lạc Côn sắc mặt nghiêm túc lên, đều hảo hảo, ta không cùng các ngươi nói giỡn, hiện tại liền phải đi đem bị nghi ngờ có liên quan cái này án tử hiểm nghi người trảo trở về. Oanh oanh nhẹ nhàng nhậm chú, tạm thời cấp hình cảnh đội vài người khai âm dương nhãn, này án tử đặc thủ, không thấy được nữu nữu, bọn họ khẳng định không tin. Thẩm Dư Huệ thấy nàng nhậm chú, nhẹ nhàng nhìn nàng liếc mắt một cái. Kia mấy cái hình cảnh chính bất đắc dĩ, tuy rằng nhìn đến oanh oanh bên người nữu nữu, hoảng sợ. Ta sát, này, này này liền chính là kia người bị hại. Đội trưởng, ta, chúng ta gặp quỷ A, thế nhưng là thật sự A. Thực sự có người dùng tiểu hài tử sống tế tới thi công. Mẹ nó. Nữu nữu thoạt nhìn cái gì lực chấn nhiếp, không giống có chút lệ quỷ, hung thần ác sát, nàng nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, đôi mắt đại đại, chính là làn da so người bình thường bạch, trắng lóa. Sao có thể thấy quỷ? Lạc Côn nhìn oanh oanh liếc mắt một cái, nếu không có kiên nghị tâm tính, hắn đều phải hoài nghi tự mình. Được rồi, chạy nhanh đi trước đem hiểm nghi người trảo trở về. Lạc Côn nói, hình cảnh đội vài người đều thấy người bị hại âm hồn, tự nhiên cũng tin tưởng đội trưởng nói án tử. Bọn họ đều là lần đầu tiên gặp phải loại này án tử, có điểm huyền huyễn, nhưng lại chân chân thật thật bãi ở bọn họ trước mắt. Có người nói, đội trưởng, thời gian này qua đi lâu lắm, 3 năm, sợ là một tia chứng cứ đều tìm không thấy, những cái đó hộ gia đình lại không có khả năng làm chúng ta đem phòng ở cấp hủy đi đi đào thi, kia hơn nữa âm hồn nói vô pháp làm chứng cứ. Cái này tiểu hình cảnh nói cũng là nói thật, án tử quá xa xăm, kỳ thật liền bọn họ đi bắt người cũng chưa chứng cứ, đều không hợp pháp. Lạc Côn đương nhiên cũng biết. Oanh oanh nói, Lạc đội trưởng không cần lo lắng, hắn nếu không chịu thừa nhận, ta sẽ cho hắn sau chân ngôn chú, bảo đảm hắn nói đều là nói thật, cũng sẽ đem án tử cụ thể nói ra. Nàng lời này vừa ra, hình cảnh nhóm đều nhìn về phía nàng, khuôn mặt cổ quái, này tiểu cô nương thực sự có như vậy thông thiên bản lĩnh. Nếu thực sự có, ai, kia bọn họ thật đúng là hâm mộ thực, bọn họ hình cảnh phá án tử, thật nhiều thời điểm chứng cứ phạm tội đều nói rõ hiểm nghi người đều mẹ nó cự khẩu không thừa nhận chết kéo. Lạc Côn nhìn nhìn oanh oanh, hảo, chúng ta đây đi trước bắt người. Hắn cũng là không có biện pháp, không bất luận cái gì chứng cứ, đem người trảo trở về làm sao bây giờ. Chỉ có thể thử xem tiểu cô nương nói biện pháp. Có Triệu Hối Xuân địa chỉ, Lạc Côn mang theo ba người đi bắt người. Oanh oanh cùng Thẩm Dư Huệ lưu tại cục cảnh sát, còn có mặt khác hai cái hình cảnh bồi bọn họ. Oanh oanh hỏi Thẩm Dư Huệ, ngươi muốn hay không đi về trước? Ta một người mang theo nữu nữu lưu lại nơi này cũng có thể. Không cần. Thẩm Dư Huệ nói, ta cùng các ngươi. Hảo. Hai hình cảnh cho bọn hắn tặng ly nước gấm lại đây, nhìn nữu nữu, do dự hỏi, cái này, nàng muốn hay không uống nước? Oanh oanh cười nói, không cần, nàng không cần uống nước. Nữu nữu ngoan ngoan nói, cảm ơn thúc thúc. Hai cái hình cảnh lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, đều mau cho rằng trước mắt cái này tiểu nữ hài vẫn là sống sờ sờ, nghĩ đến nàng tao ngộ, hai người không khỏi trong lòng âm thầm mắng hai câu, hung thủ quả thực là xuất sinh. Oanh oanh còn ở lật xem Thẩm Dư Huệ tìm người điều tra những cái đó tư liệu. Mặt trên biểu hiện, Triệu Hối Xuân cũng có cái nữ nhi, năm nay 15 tuổi, nhìn đến nơi này, oanh oanh nhấp môi, người này chính mình cũng có nữ nhi, lúc trước sao có thể đối nữu nữu xuống tay. Hơn nữa oanh oanh phát hiện, Tề Quảng Đào danh nghĩa bất động sản đều bán đặc biệt hảo, và ở suất cũng cơ hồ đạt tới phần trăm 90 trở lên, chẳng lẽ là cùng sống tế có quan hệ. Hơn nữa nàng nhìn mắt trên ảnh chụp những cái đó tiểu khu, tổng cảm thấy quái quái. Trên ảnh chụp chỉ chụp đến tiểu khu cửa hoặc là một ít cao lầu, không thể nhìn đến toàn cảnh, nhưng oanh oanh trực giác này đó tiểu khu đều không quá thích hợp. Triệu Hối Xuân đợi địa phương ly bên này không xa, Tề Quảng Đào đem cái kia lạn đuôi công trình nói xuống dưới sau, Triệu Hối Xuân hai ngày này mới lại đây chuẩn bị bắt đầu thi công. Lạc Côn mang theo hai cái hình cảnh đi tìm Hối Xuân trụ địa phương, hắn là Tề Quảng Đào thuộc hạ người, quản không ít chuyện, hai ngày này ở tạm ở khách sạn. Lạc Côn qua đi gõ cửa, Triệu Hối Xuân mở cửa. Còn có chút không kiên nhẫn, các ngươi là ai? Đang làm gì? Lạc Côn nhìn chằm chằm Triệu Hối Xuân, chúng ta là thành phố Ninh Bắc hình cảnh đại đội, ngươi cùng Bảo Giang Thị 3 năm trước đây cùng nhau nhi đồng mất tích có quan hệ, hiện tại muốn mang ngươi hồi cục cảnh sát tiếp thu điều tra. Triệu Hối Xuân mí mắt run hạ, trong lòng khiếp sợ, trên mặt lại không hiện, ngươi nói cái gì nữa? Ta như thế nào nghe không hiểu, cái gì nhi đồng mất tích án? Ta chính là quá công trình, bắt cóc nhi đồng làm gì? Lạc Côn nói, ngươi bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau nhi đồng mưu sát án, 3 năm trước đây dùng nhi đồng tới sống tế, theo chúng ta đi một chuyến đi. Lời này vừa ra, Triệu Hối Xuân tâm càng thêm hoảng loạn lên, nhưng hắn rõ ràng hiện tại không phải hoảng thời điểm, hắn không thể sợ hãi, cũng sẽ không rụt rè. Lão bản có nhân mạch, sau lưng còn có cao nhân, hơn nữa 3 năm trước đây án tử, kia hẳn là họ Mã cái kia tiểu cô nương, người đã sớm bị đè ở đại lâu dưới, cái kia tiểu khu phòng ở tất cả đều bán đi, liền tính cảnh sát muốn đào khẩu lấy được bằng chứng, nhưng cái đó cư dân nhóm cái thứ nhất không đồng ý. Triệu Hối Xuân trên mặt không hiện, ngoài miệng ồn ào, các ngươi nói bừa cái gì, ta nhưng cùng các ngươi nói lung tung là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Bắt người. Lạc Côn không nghĩ tiếp tục cùng hắn nhiều lời. Triệu Hối Xuân bị trả hồi cục cảnh sát, Oanh Oanh cùng Thẩm Dư Huệ đang ngồi ở bên ngoài trong đại sảnh, thấy Triệu Hối Xuân, nữu nữu hét lên một tiếng liền vọt đi lên. Chỉ là nàng không có tu hành, như thế nào có thể vì chính mình báo thù, nào qua đi cũng chỉ là phi công, từ Triệu Hối Xuân trong thân thể xuyên qua đi. Nữu nữu hai mắt trở nên huyết hồng, Oanh Oanh kéo nó một phen, nếu nữu nữu tiếp tục như vậy đi xuống chỉ biết mất đi lý trí, cũng không thể làm nó tu vi bạo trướng vì chính mình báo thù. Nữu nữu bình tĩnh trở lại, bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít lên, này tiếng khóc chọc mấy cái hình cảnh vọng lại đây, sắc mặt đều nặng nề, trong lòng không quá dễ chịu. Triệu Hối Xuân đừng quan tiến phòng thẩm vấn, Lạc Côn tự mình thẩm vấn. 3 năm trước đây, ngươi cùng mặt khác hai người, từ Mã ra cửa trói cưỡi ngựa Chi Đồng, theo sau đem Mã Chi Đồng chôn sống ở công trường nền, có hay không loại chuyện này? Triệu Hối Xuân tâm trung kinh hãi vạn phần, việc này năm đó làm bí ẩn, 3 năm trước đây cảnh sát cũng chưa điều tra ra, thành phố Ninh Bắc cảnh sát là làm sao mà biết được? Không có, ta không rõ ràng lắm ngươi đang nói cái gì Mã Chi Đồng, cái gì chôn sống. Triệu Hối Xuân sắc mặt bất biến, hơn nữa các ngươi dựa vào cái gì bắt ta. Căn bản không có chứng cứ, ta thậm chí cũng chưa nghe qua cái này tiểu cô nương tên. Lạc Côn hỏi vài câu, Triệu Hối Xuân vẫn luôn chết không thừa nhận. Oanh Oanh đứng ở phòng thẩm vấn bên ngoài đơn mặt pha lê xem qua đi, nàng mày nhíu lại, đôi tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm, nói xong, nàng lôi kéo Nữu Nữu lại đây, cùng Nữu Nữu nói. Nữu Nữu vào đi thôi, hiện tại cái này hung thủ có thể nhìn đến ngươi, ngươi hù dọa hắn. Nữu Nữu gật đầu, từ vách tường xuyên tường mà qua, đi vào phòng thẩm vấn. Triệu Hối Xuân cảm thấy không thích hợp, giống như khỏe mắt nhìn đến cái thứ gì, hắn quay đầu nhìn đến xuyên tường mà qua Nữu Nữu, ánh mắt hoảng sợ, thân mình đột nhiên chiều sau một đốn, liên quan ghế dựa xẹt qua mặt đất, phát ra chói tai thanh âm, hắn hoảng sợ nói, ngươi, ngươi cái này tiểu nữ hài hóa thành cho hắn đều nhận thức, như thế nào sẽ... Nàng không phải đã chết sao? Bị hắn thân thủ chôn ở nền phía dưới, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không đúng, nàng vẫn là 3 năm trước đây bộ dáng, không phải sống, mà là chết, quỷ hồn. Lạc Côn lại hỏi, Triệu Hối Xuân, 3 năm trước đây Mã Chi Đồng mất tích có phải hay không ngươi làm? Ngươi cùng mặt khác hai người ở Mã ra cửa bắt đi Mã Chi Đồng, sau đó đem nàng chôn sống ở công trường bên trong. Triệu Hối Xuân đương nhiên sẽ không thừa nhận, đương hắn không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì bắt đầu nói chuyện, ta cũng không nghĩ. Ai nguyện ý lưng đeo thượng nhân mệnh à, ta cũng có cái khuê nữ, chính là không phải làm pháp à, lão bản làm ta làm, lão bản nói chỉ cần tìm tới 10 tuổi nội hài đồng đánh sinh cọc, đem tiểu hài tử chôn sống trên mặt đất cơ phía dưới, về sau sinh ý sẽ càng ngày càng tốt, cái đi ra ngoài phòng ở cũng sẽ càng thêm hảo bán, hơn nữa ta thiếu tiền, không có tiền. Ta như thế nào nuôi sống lao bà của ta khuê nữ, muốn trách chỉ có thể quái Mã Chi Đồng xui xẻo, vừa lúc gặp được chúng ta. Sao lại thế này? Hắn vì cái gì đều nói. Triệu Hối Xuân sợ cực kỳ, hắn hoảng sợ nhìn chiều trên người hắn bò níu níu, thực xin lỗi, nhưng ta không phải cố ý muốn chôn sống ngươi à, đều là ta lão bản sai xử ta đều là nghe lệnh hành sự, ngươi muốn tìm nên đi tìm hắn. Lạc Côn lại hỏi, cùng ngươi cùng nhau chôn sống Mã Chi Đồng người là ai? Hiện tại ở nơi nào? Là Triệu Sơn Núi cùng Triệu Kim Long, huynh đệ hai cái, cũng là thiếu tiền liền đi theo ta cùng nhau cấp lao bản làm việc nhi. Bọn họ hiện tại đều là thành phố Ninh Bắc, ở tại lao bản cấp thi công đội thuê trong phòng. Lạc Côn nói, loại chuyện này các ngươi trải qua vài lần. Triệu Hối Xuân không nghĩ trả lời, nhưng hắn vẫn là nhịn không được nói ra, 13 thứ, lao bản mấy năm nay danh nghĩa 13 cái tiểu khu, mỗi cái tiểu khu phía dưới đều đánh sinh cọc, lần này tới thành phố Ninh Bắc nói hạ cái kia lạn đuôi công trình, lao bản cũng tính toán đánh sinh cọc. Lạc Côn sắc mặt khó coi, trong lòng cũng nhịn không được mắng câu xuất sinh. Phòng thẩm vấn bên ngoài người tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh, nhịn không được mắng chửi người. Triệu Hối Xuân biết hết thể đều xong rồi. Lạc Côn hỏi, bị đánh sinh cọc hài tử tất cả đều là ngươi cùng Triệu Sơn Núi cùng Triệu Kim Long lượt tới. Không phải, có chút bị chúng ta trộm tới, có chút là mua tới, trộm tới chúng ta liền đi phụ cận xa xôi chút nông thôn, kia địa phương hẻo lánh trong nhà hài tử nhiều, các đại nhân đều không cảnh giác, mặt khác đều là mua tới, còn có cái hài tử đều 9 tuổi, nam hài, trong nhà rất có tiền. giống như cùng trong nhà giận dỗi sinh khí chạy đến lúc trước thi công mà, sau đó. Sau lại nhà hắn người tìm hồi lâu, cuối cùng cũng không tìm được. Triệu Hối Xuân đem này đó hài tử xuất xứ đều nhất nhất nói ra, có chút hài tử hắn không biết tên, nhưng đều nhớ rõ bị chôn sống thời gian. Hắn chảo hài tử ngày cùng Thẩm Dư Huệ điều tra những cái đó tư liệu tốt nhất mấy cái mất tích hài tử ngày đều là giống nhau, này đó đều là chứng cứ. Mẹ nó, những người này thật là xuất sinh. Lạc Côn cuối cùng nhìn mắt Triệu Hối Xuân, rời đi phòng thẩm vấn, đi ra ngoài nói, lập tức đem tất cả mọi người kêu hồi trong cục tới, suốt đêm bắt đầu bắt người. Chờ hình cảnh nhóm bắt đầu gọi điện thoại đem trong đội người đều gọi tới, Lạc Côn quay đầu cùng anh nói, thật là cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi nguyện ý vì này đó hưởng mạng người giải oan. Anh nói, Lạc đội trưởng, các ngươi hiện tại muốn đi bắt Tề Quảng Đào sao? Lạc Côn ừ một tiếng, còn có những cái đó đồng nưu, trước đem người đều chảo trở về, bọn họ hẳn là đều ở thành phố Ninh Bắc, này xem như đại án, trong chốc lát còn chiều mặt trên trình báo, buổi tối hẳn là rất bận, thời gian đã không còn sớm. Ngươi cùng ngươi đồng học có thể về trước ra đi, nếu còn có chuyện cái gì ta có thể lại cùng ngươi liên hệ sao? Oanh oanh gật đầu, đương nhiên, ta đem liên hệ phương thức cấp Lạc đội trưởng. Hai người trao đổi qua di động dây số, oanh oanh hướng tới Nữu Nữu vây tay, Nữu Nữu, trước cùng chúng ta về nhà đi. Nó lưu tại này cũng vô dụng. Nữu Nữu thấy thế cũng từ phòng thẩm vấn ra tới, đi theo hai người rời đi. Lạc Côn nhìn thiếu niên thiếu nữ cùng kia nho nhỏ âm hồn rời đi, nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị. Hôm nay sự tình sẽ khiến cho hắn ghi khắc cả đời. Thế giới này, nhân ngoại hữu nhân, cái này thiếu nữ không hề là Trần gia cái kia ngốc tử, nàng có càng diện tích rộng lớn tương lai, cùng thế nhân hoàn toàn bất đồng tương lai. Chương 45 đệ 45 chương. Chương 45. Thẩm Dư Huệ lái xe đưa Oanh Oanh hồi Hoành Nguyên tiểu khu, Oanh Oanh xuống xe góp Thẩm Dư Huệ phất tay, "Thẩm đồng học tái kiến, nếu là có việc chúng ta liền ở liên hệ, Nữu Nữu trước cùng ngươi trở về, chờ Lạc đội đem Tề Quảng Đảo trả hồi nhận tội." Ta ở đi tìm Nữu Nữu đưa nàng về nhà. Trong nhà nàng linh khí nồng đậm, sợ Nữu Nữu chịu không nổi, âm tà chi vật sợ hãi linh khí, thì âm sắt cùng hút nhân thể dương khí. Hảo. Nhìn Oanh Oanh lên lầu, Thẩm Dư Huệ mang theo Nữu Nữu trở về. Trên đường trở về, Thẩm Dư Huệ suy đoán Tề Quảng Đào này án tử không dễ làm, liền tính Triệu Hối Xuân cùng mặt khác hai người cắn định là Tề Quảng Đào là phân phó bọn họ làm, nhưng không có hoàn chỉnh chứng cứ liên, chỉ cần Tề Quảng Đào cắn chết không thừa nhận, này án tử liền khó. Không chừng còn sẽ thỉnh Oanh Oanh hỗ trợ. Không ngừng Thẩm Dư Huệ nghĩ vậy chút, Lạc Côn kỳ thật cũng biết. Hắn làm người đi bắt Triệu Sơn Núi cùng Triệu Kim Long hai huynh đệ, chính mình dẫn người tự mình đi chảo Tề Quảng Đào. Tề Quảng Đào có tiền, lại chuẩn bị tới thành phố Ninh Bắc phát triển, cho nên ở thành phố Ninh Bắc cũng đặt mua gia nghiệp. Lạc Côn qua đi bắt người thời điểm, Tề Quảng Đào thực bình tĩnh, chỉ nói muốn liên hệ luật sư, làm nghi phạm liên hệ chính mình luật sư, đây là hắn quyền lợi, Lạc Côn vô pháp cự tuyệt. Chờ đem người áp tải về cục cảnh sát sau, Tề Quảng Đào liên hệ chính mình luật sư, sau đó mặc kệ Lạc Côn như thế nào thẩm vấn, Tề Quảng Đào đều không mở miệng, nói chờ chính mình luật sư tới. Phía trước, hắn là sẽ không trả lời bất luận vấn đề gì. Hơn nữa án này khó khăn ở chỗ, lúc trước Tề Quảng Đào cùng Triệu Hối Xuân bọn họ tiền tài lui tới tuy là đi tài khoản, nhưng Triệu Hối Xuân là Tề Quảng Đào thuộc hạ công trình nhà thầu, cho hắn thu tiền cũng là bình thường. Đến nỗi Triệu Hối Xuân cấp Triệu Sơn Núi cùng Triệu Kim Long khoản chuyển khoản kim ngạch cũng đều là bình thường, chỉ là một cái kiến trúc công nhân bình thường tiền lương. Thẩm vấn Triệu Hối Xuân, hắn nói chính mình cùng Triệu Sơn Núi Triệu Kim Long đều là một cái trong thôn, cũng coi như là thân thích quan hệ, hắn thừa nhận chính mình cùng lão bản rất cẩn thận, hắn cấp Triệu Sơn Núi cùng Triệu Kim Long hai người thù lao đều là tiền mặt, khoản thượng chỉ là bình thường tiền lương. Lạc Côn quả thực muốn mắng nương, liền tính Triệu Hối Xuân thừa nhận. Nhưng thẩm vấn Triệu Sơn Núi cùng Triệu Kim Long lại rất không thuận lợi, hai người đều là cắn khẩu không thừa nhận, nói căn bản không rõ cảnh sát nói cái gì nữa, bọn họ cái gì cũng không biết, Triệu Hối Xuân là bôi nhọ bọn họ. Tề Quảng Đào càng là cự không mở miệng, giống như không có sợ hãi bộ dáng, phảng phất biết liền tính cục cảnh sát ở như thế nào bức cung, hắn cũng sẽ không có sự. Toàn bộ hình cảnh đội thay phiên thẩm vấn hơn một giờ, cũng chưa đem ba người miệng cậy ra. Mấy cái hình cảnh đều nhịn không được cùng Lạc Côn nói, lão đại. Nếu là vừa rồi kia tiểu cô nương còn ở thì tốt rồi, nàng này bản thần kỳ bản lĩnh, thi cái pháp thuật là có thể làm cho bọn họ mở miệng nói thật ra. Cũng không phải là, nàng nếu có thể tới chúng ta cục cảnh sát, chúng ta phá án đều nhẹ nhàng rất nhiều. Tiểu hình cảnh đều bị hâm mộ nói. Lạc Côn đem trong tay liên tắt mới nói, nàng vẫn là học sinh, hơn nữa là đặc thù sự vụ xử lý sở. Phía trên có quy định, trừ phi gặp phải đặc thù án kiện mới có thể tìm kiếm đặc thù sự vụ xử lý sở hỗ trợ. Ta đã đem này án đăng báo lên rồi, liền chờ mặt trên tới điện thoại, hơn nữa giống nhau án tử căn bản không có khả năng làm đặc thù sự vụ xử lý sở người nhúng tay, cho nên các ngươi cũng đừng làm mộng tưởng háo huyền, nghĩ như thế nào tra tìm càng nhiều chứng cứ đi, liền tính mặt trên chuẩn bị. Làm đặc thù văn phòng hỗ trợ, chúng ta cũng không thể lơi lỏng xuống dưới. Hình cảnh nhóm vừa nghe, cũng biết đều là lý lẽ này. Mặt khác cái hình cảnh nói, hôm nay buổi tối liền theo chân bọn họ tốn, ta còn không tin, thật liền một chút chứng cứ tìm không ra. Kỳ thật cái kia thiếu niên nộp lên tư liệu chung đều có thể làm chứng cứ, còn có Triệu Hối Xuân khẩu cung, mất tích hài tử vừa lúc cùng hắn khẩu cung thời gian tuyến đối thượng, nhưng gần này đó là không đủ, còn cần càng thêm hoàn chỉnh chứng cứ liên, hoặc là yêu cầu Triệu Sơn Núi Triệu Kim Long cùng Tề Quảng Đào thừa nhận bọn họ phạm phải hành vi phạm tội. Lạc Côn tính toán là, chờ mặt trên điều tra rõ ràng này án tử thuộc về đặc thù án kiện, sau đó lại từ Hoành Hoành tham gia. Tề Quảng Đào luật sư muốn ngày mai mới có thể bay tới. Hôm nay buổi tối bọn họ đều tính toán tăng ca cùng mấy cái người bị tình nghi tốn, một hai phải từ bọn họ trong miệng hỏi ra điểm cái gì. Lạc Côn đem này án đăng báo sau, phía trên rất coi trọng, lập tức giao từ chuyên án tổ, nhưng này án đề cập tâm hồn, cho nên cũng đăng báo cấp đặc thù sự vật xử lý sở. Bàng Thụ Minh xem qua này án sau, biết muốn tìm chứng cứ cũng rất đơn giản. Đương nhiên, đối với bình thường hình cảnh tới nói chứng cứ rất khó tìm, nhưng là đối bọn họ tới nói, chỉ cần tìm văn phòng người đi xảy ra chuyện địa phương chiêu hồn là được. Đặc thù sự vụ xử lý sở vừa lúc có cái am hiểu phương diện này, Tiêu Thượng Dương, là Thành Sơn phái truyền nhân, tự cổ chí kim môn phái đạo quan nhiều đến không xuể, nhưng có thể tiếp tục truyền thừa xuống dưới liền ít đi chi lại thiếu. Tỷ như Thành Sơn phái, truyền tới 68 đời truyền nhân, liền thừa Thượng Dương một cái, bọn họ môn phái này thiện cùng âm hồn câu thông, thường xuyên cùng âm phủ giao tiếp, trong môn phái nhiều là đi vô thường. Đến nỗi đi vô thường, xem như âm sai một loại, bất quá là người sống đương âm sai, âm phủ dùng người sống sinh hồn tới giúp âm phủ làm việc nhi, này đó là đi vô thường. Người thường làm đi vô thường khả năng không chịu nổi các loại âm khí, thân thể sẽ thực hư, nhưng Thanh Sơn phái liền rất thích hợp, bọn họ trong môn phái đa số đều là âm ngày âm khi sinh ra, trải qua tu luyện, càng thêm không sợ âm khí, thực thích hợp đi vô thường. Thượng Dương chính là như vậy một cái đi vô thường, có thể cùng âm hồn câu thông, cùng âm phủ sai người cũng còn tính nhận thức. Thông thường cần cùng âm phủ giao tiếp kiện tụng, đều từ hắn hỗ trợ. Bàng Thụ Minh cấp Thượng Dương gọi điện thoại, Thượng Dương qua một lát mới tiếp, thanh âm lười biếng, Bàng phó chỗ, tìm ta chuyện gì nhi a? Bàng Thụ Minh đem này án tử cùng Thượng Dương nói biến, sau đó nói, hiện tại ngươi giống như liền ở Bảo Giang thị phụ cận đi. Ngươi đi Tể Quảng Đào danh nghĩa kia 10 cái tiểu khu cha xem xét, có thể hay không tìm được những cái đó nhi đồng âm hồn, mặt khác trừ bỏ Bảo Giang thị 10 cái tiểu khu, còn có Hưng Đường thị cũng có 3 cái tiểu khu. Ngươi đều đi xem, tốc độ muốn mau. Thành phố Ninh Bắc cục cảnh sát cấp tư liệu thực đầy đủ hết, căn cứ Triệu Hối Xuân khẩu cung, hơn nữa kia đoạn thời gian mất tích hải tử đối lập, được đến trong đó mấy cái hải tử sinh thần bát tự, cho nên Thượng Dương lần này đi làm việc nhi cũng không khó. Đối người thường tới nói sinh thần bát tự không tính cái gì, nhưng đối bọn họ tu luyện người, sinh thần bát tự có thể đại biểu nhưng quá nhiều. Thượng Dương treo điện thoại, từ trên giường lên mặc xong quần áo, hắn nhìn cũng là 25-26 tuổi tác, diện mạo xoáy khí. Tóc ngắn, làn da có chút bạch, như là hàng năm không thế nào thấy ánh mặt trời, hắn lập tức ngồi xe chạy đến Bảo Giang thị, tới rồi trong đó một cái tiểu khu sau, hắn tiến tiểu khu đi dạo một vòng liền biết kia bị đánh sinh cọc hải tử chôn ở nơi nào, trong đó một đống cư dân lâu nền, Thượng Dương nhịn không được mắng câu thô tục, ngồi xổm góc tường biên, từ trên người mang tới. Mấy chương phụ triện tiêu hủy, sau đó một cái ước chừng tuổi nam đồng thân ảnh chậm rãi hiện hình ra tới. Thượng Dương hỏi kia hải tử, ngươi có phải hay không kêu Lý Tuyên? Nam đồng gật gật đầu. Đây là cái kia cùng người nhà giận dỗi sau đó chạy ra hải tử. Thượng Dương đem điện thoại Triệu Hối Xuân cùng Triệu Sơn Núi cùng Triệu Kim Long ảnh chụp cấp Lý Tuyên xem, có phải hay không bọn họ bắt người sau đó đem người chôn sống ở chỗ này. Lý Tuyên hiển nhiên nhận thức này ba người, thấy bọn họ ba người ảnh chụp hai mắt bắt đầu đỏ đậm. Thượng Dương nói, ngươi hiện tại nổi điền cũng vô dụng, bọn họ cũng không ở này, huống chi ngươi đứa nhỏ này cũng thật là, cùng người trong nhà nháo cái gì biến yếu, ai. Lý Tuyên nhỏ giọng nước nở lên, ca ca, ngươi giúp giúp ta, ta muốn gặp ta ba ba mụ mụ, tưởng theo chân bọn họ xin lỗi, ta trở về tìm bọn họ, chính là bọn họ nhìn không thấy ta. Hắn đã chết có 4 năm thời gian, so nữ nữ còn muốn sớm 1 năm, hắn hối hận nhất chính là cùng ba mẹ giận dỗi sau chạy ra tới. Thượng Dương thở dài, hành là hành, bất quá phải đợi chờ, ta phải đi trước mặt khác tiểu khu nhìn một cái xem. Lý Tuyên ngoan ngoãn nói, hảo, ta đây liền tại nơi đây chờ ca ca trở về. Thượng Dương ứng thừa xuống dưới, đáp ứng Lý Tuyên, chờ hắn vội xong chính mình sự tình liền sẽ trở về giúp hắn đi theo cha mẹ gặp mặt. Theo sau, Thượng Dương lại đi mặt khác 9 tiểu khu, Bảo Giang thị không tính đại, Tề Quảng Đào danh nghĩa này đó tiểu khu cơ bản cũng đều là phân bố ở ba cái khu vực vị trí, không đến 2 cái giờ, Thượng Dương liền 10 cái tiểu khu tất cả đều đi rồi một lần, thật đúng là chính là mỗi cái trong tiểu khu đều bị đánh sinh cọc, tất cả đều ở tiểu khu mộ đống lâu nền phía dưới. Có hài đồng cùng tư liệu thượng đối thượng, có hài đồng là từ bọn buôn người trong tay mua tới, là nơi khác. Cho nên cũng nghiệm chứng Triệu Hối Xuân nói đều là thật sự. Đứng ở cuối cùng một cái tiểu khu cửa, Thượng Dương lau mặt, lẩm bẩm mắng, xuất sinh không bằng, thế nhưng thật sự lấy hài tử tới đánh sinh cọc, chỉ sợ Hưng Đường thị kia ba cái tiểu khu cũng là giống nhau. Thượng Dương đứng ở trong tiểu khu, nay sẽ đã mau buổi tối 12 giờ, trong tiểu khu đại đa số nhân gia đã tắt đèn ngủ, tư liệu thượng biểu hiện, này đó tiểu khu và ở xuất phi thường cao, đứng ở tiểu khu trung ương nhất vị trí, Thượng Dương tổng cảm thấy nơi nào quái quái, hắn là tu luyện người, lại là đi vô thường, đối âm khí tương đối mẫn cảm, nhưng cũng có thể cảm nhận được nhân thể dương khí, cái này tiểu khu và ở xuất như thế cao, nhưng dương khí tựa hồ kém xa a. Thượng Dương nghĩ đến cái gì, từ trên người lấy ra di động, sau đó mượn từ vệ tinh đồ, lại đem này 10 cái tiểu khu đánh dấu xuống dưới, trong đó hài đồng nhóm bị chôn nhập điểm cấp liền lên. Này như thế nào càng xem càng giống trận pháp. Hắn đối với trận pháp không quen thuộc, ngồi xổm trong tiểu khu đầu đem này phúc đồ chuyển tới đặc thù sự vụ xử lý sở trong đàn. Mọi người xem, này có phải hay không trận pháp. Thượng Dương còn đơn độc cấp bảng thụ minh truyền phân qua đi. Oanh oanh buổi tối chờ đến thi Việt từ quán ba trở về thời điểm đều còn chưa ngủ, nàng ở hồi tưởng Thẩm Dư Huệ điều tra những cái đó tư liệu. Những cái đó tiểu khu ảnh chụp tổng cảm thấy quái quái, nhưng không có tiểu khu toàn cảnh, nàng cũng không thể nói nơi nào quái gì. Nghe thấy đàn liêu thanh, oanh oanh mở ra đàn nhìn mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái kêu Thanh Sơn phái 68 đời truyền nhân Thượng Minh người đã phát một bức đồ, kia 10 cái liền lên chỉ ra hiện chính là 10 cái mắt trợn. Hơn nữa là, oanh oanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngón tay động vài cái, hồi phục nói, thập tuyệt hút dương trợn. Xem ra này án tử xa so nàng đoán trước muốn phức tạp, Tề Quảng Đào sau lưng rõ ràng có tu luyện người, dùng 10 cái hài đồng tới đánh sinh cọc không chỉ có là sống tế, càng là vì tế cái này trận pháp. Thập tuyệt hút dương trận, xem tên đoán nghĩa, chính là hấp thụ trận pháp bên trong dương khí. Dương khí lại là nhân thể nội nguyên khí, nhân thể nguyên khí nếu càng ngày càng ít, liền dễ dàng sinh bệnh chết sớm. Có tu luyện người, tỉ như nàng, đều là hấp thu linh khí dùng để tu luyện, nhưng cũng có chút tà môn ma đạo, liền sẽ lựa chọn phương thức này, hấp thu người khác trong cơ thể nguyên khí tới tu luyện, thuộc về tà tu một loại. Thanh Sơn phái 68 đời truyền nhân Thượng Minh, đây là vị nào cao nhân? Giống như không quen biết, tân tiến đàn sao? Trong đàn ghi chú đều là tên thật, cái này đàn tuy rằng không thường nói chuyện thiếm, nhưng lẫn nhau đều vẫn là nhận thức. Đại đa số người tên gọi đều cùng người này không sai biệt lắm, cái gì phái cái gì xem cái gì miếu ai ai ai, chỉ có oanh oanh lẻ loi ba chữ, thi oanh oanh, không môn không phái. Oanh oanh, ngươi hảo, ta là mấy ngày hôm trước tân tiến đàn, ngươi này phát chính là Tề Quảng Đảo danh nghĩa kia 10 cái tiểu khu bản vẽ mặt phẳng không. Từ này đồ chung có thể thấy được, đây là cái tiểu khu tuyển chỉ đều là riêng, rõ ràng chính là vì cái này trận pháp mà kiến thành, 10 cái mắt trận vừa vặn chính là 10 cái hài đồng bị chôn sống địa phương. Tề Quảng Đào sau lưng khả năng có cái tà tu. Thanh Sơn phái 68 đời truyền nhân Thượng Minh, xin hỏi cô nương là cái nào môn phái? Đối với trận pháp như thế hiểu biết Phượng Dương phái Nhiếp Thiên mau ra đây, cô nương này có phải hay không các ngươi môn phái, đối với trận pháp như thế chi thuần thủ. Phượng Dương phái Nhiếp Thiên, không phải chúng ta môn phái, nàng hình như là mấy ngày hôm trước bảng phó chỗ kéo vào tới, cũng không nhiều làm giới thiệu. Bất quá cái này trên bản vẽ biểu hiện, thật là cái trận pháp. Ta đi trước cha lão tổ tông lưu lại bút tích, nhìn xem rốt cuộc là cái gì trận pháp. Thanh Sơn phái 68 đời truyền nhân Thượng Minh, nhược kê. Nhân ra cô nương liếc mắt một cái liền nhìn ra là cái gì trận pháp, ngươi muốn đi cha lão tổ tông bút tích. Nhiếp Thiên không phản ứng, thoạt nhìn như là thật sự đi cha bút tích. Bàng thụ minh đột nhiên xông ra, oanh oanh, này thật là thập tuyệt hút dương trận. Oanh oanh, sẽ không sai, chính là thập tuyệt hút dương trận, ta trước cấp lạc đội gọi điện thoại đi, ta lo lắng bọn họ sẽ ra chuyện. Oanh oanh cấp lạc đội gọi điện thoại qua đi, Lạc Côn thực mau chuyển được, nghe nói oanh oanh nói thập tuyệt hút dương trận sự tình sau, cùng oanh oanh nói, Tề Quảng Đào phòng thẩm vấn cự tuyệt trả lời bất luận vấn đề gì, rõ ràng là không có sợ hãi, sau lưng khả năng thật sự có người, đặc thù sự vật xử lý sở đã truy tra việc này, hẳn là sẽ sử dụng đặc thù thủ đoạn tham gia cái này án kiện giữa, ngươi là đặc thù sự vụ xử lý sở người, lại ở thành phố Ninh Bắc, này án tử bọn họ rất có khả năng ủy thác cho ngươi, cho nên ngươi muốn trước thời gian chuẩn bị, rất có khả năng sẽ đối thượng Tề Quảng Đào sau lưng người. Hiện tại này án kiện bản thân đã tương đương phá rớt, ngược lại là Tề Quảng Đào sau lưng tà tu tương đối khó đối phó. Oanh oanh nói thanh đã biết, làm Lạc Côn cùng hình cảnh đội người hôm nay buổi tối đều cẩn thận một chút, nếu có việc lập tức cho nàng gọi điện thoại. Cắt đứt điện thoại, oanh oanh thiết hồi trong đàn, cái kia Phượng Dương phái Nhiếp Thiên rốt cuộc nói chuyện, thật là thập tuyệt hút Dương trợn, thi oanh oanh, vị cô nương này lợi hại. Chương 46 đệ 46 chương. Chương 46. Thanh Sơn phái 68 đời truyền nhân thượng mình, ta hiện tại muốn qua đi Hưng Đường thị, nhìn xem kia ba cái tiểu khu có phải hay không cũng cùng bên này không sai biệt lắm. Bàng Thụ Minh, trên đường cẩn thận. Cũng lục tục có mặt khác trong đàn người mạo phao, hỏi đã xảy ra sự tình gì. Bàng Thụ Minh ở trong đàn giải thích một lần, oanh oanh nhìn hạ lịch sử trò chuyện, nghe thấy tích tích trò chuyện riêng thanh, lui ra ngoài thấy Bàng Thụ Minh cho nàng đã phát tin tức. Oanh oanh, chuyện này ta đã cấp mặt trên trình báo, quyết định chính thức đem việc này ủy thác cho ngươi. Cái này án tử cùng Tề Quảng Đào sau lưng tà tu đều giao từ ngươi tới xử lý, nếu ngươi yêu cầu giúp đỡ, trong đàn người tùy tiện ngươi chọn lựa. Án tử phá rớt ngươi sẽ có 20 vạn khen thưởng, có thể đem phía sau mà người giải quyết, sẽ có 30 vạn khen thưởng, thêm lên chính là 50 vạn khen thưởng, ngươi nguyện ý tiếp được án này sao? Bàng Thụ Minh cũng là trải qua thận trọng suy xét mới tính toán lựa chọn Oanh Oanh. Gần nhất Oanh Oanh lúc trước chỉ dùng một lá bùa liền cứu Vệ Lăng, sửa lại hắn mệnh cách, có thể thấy được tu vi cao thâm, đối phó tà tu hẳn là không ở vẽ ra. Thứ hai nàng tuổi còn trẻ tu vi như thế cao thâm, không chỉ có sẽ vẽ bùa, còn sẽ trận pháp, quả thực chính là toàn năng hình. Tam tới cái này án tử bản thân cũng là nàng đi trước báo án. Oanh oanh, nếu tìm giúp đỡ, tiền sẽ phân cho bọn họ sao? Bàng Thụ Minh, sẽ. Oanh oanh nói, kia tính, ta chính mình là có thể giải quyết. Nàng tin tưởng chính mình có thể, hơn nữa gần nhất tu vi lại có tiến bộ, hơn nữa nàng xác thực thiếu tiền. Bàng Thụ Minh, hành. Hắn đối oanh oanh vẫn là có tin tưởng. Oanh oanh tính toán đi ngủ sớm một chút. Lạc đội trưởng nói Tề Quảng Đào luật sư sáng mai liền sẽ đi vào thành phố Ninh Bắc, nàng đoán Tề Quảng Đào sau lưng tà tu cũng rất có khả năng là ngày mai tới thành phố Ninh Bắc. Oanh oanh ngủ 4 cái giờ lên tu luyện trước nhìn mắt di động tin tức, đều là đặc thù sự vụ xử lý sở đàn liêu. Ngày hôm qua oanh oanh ngủ hạ sau, Bàng Thụ Minh liền ở trong đàn nói thành phố Ninh Bắc án này giao từ oanh oanh tới xử lý. Trong đàn người đều không quen biết oanh oanh, đều tò mò oanh oanh rốt cuộc là ai, Bàng Thụ Minh không nhiều lời. Liền nói oanh oanh vẫn là học sinh, trước mắt trừ bỏ ngẫu nhiên tiếp một chút loại này án tử, vẫn là việc học làm trọng. Trong đàn đều nhịn không được kinh ngạc, hỏi Bàng Thụ Minh mười mấy tuổi tiểu cô nương có thể đảm nhiệm loại chuyện này sao? Thượng Minh giúp đỡ nói mấy câu, nhân ra vì cái gì không thể. Tiểu cô nương tuổi tuy nhỏ, nhưng liếc mắt một cái liền từ ta phát đồ trông được ra đây là cái gì trận pháp, liền cho thấy nhân ra bản lĩnh lợi hại. Nhiếp Thiên cũng nói, tán đồng. Ta thân là Phượng Dương phái truyền nhân đều không quá có thể liếc mắt một cái nhìn ra cái này trận pháp. Thượng Minh nói thầm Nhiếp Thiên vài câu, lại đã phát một cái khác đồ ở trong đàn. Đây là hắn đêm qua suốt đêm chạy đến Hưng Đường thị, phát hiện Tề Quảng Đào ở Hưng Đường thị kia ba cái tiểu khu cũng quả nhiên dùng hài đồng sống tế, hắn dùng vệ tinh bản đồ lại đem ba cái tiểu khu địa điểm cho thấy, sống tế địa phương cũng đánh dấu thượng liền thành một.